Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1720, một năm, không có thế giới ảo và tọa độ không gian. Một khi bảo vật xuất thế, các cường giả khác muốn chạy tới đây cũng vô cùng gian nan. Vài phút sau, khải giáp màu vàng đã hoàn toàn rời khỏi nham thạch. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nắm chặt tay lại, khải giáp nhanh chóng tới trong tay hắn. Đồ đã tới tay, Nguyệt Ảnh Dương Thiên mỉm cười. Nhưng mà, thứ chí bảo pháp tắc có thể khiến cho các cường giả cấp hư thần khác động tâm lại chẳng có tác dụng gì đối với hắn cả. Chí bảo pháp tắc hạ cấp, cái này sẽ để cho đao hắc vệ hoặc là hỗn nguyên châu cắn nuốt. Hắn tâm niệm vừa động thì khải giáp màu vàng đã nhanh chóng tiến vào trong long phượng nguyên châu. Một viên châu màu đen xuất hiện, sau đó tản ra luồng sáng mỏng manh, trực tiếp bao trùm lên khải giáp màu vàng này. Chưa đến một giây, khải giáp màu vàng đã mất đi dao động pháp tắc, vừa chạm nhẹ vào đã tan thành những mảnh nhỏ. Đao hắc vệ và hỗn nguyên châu đều là chí bảo pháp tắc hỗn độn. Đao hắc vệ có thể cắn nuốt chí bảo pháp tắc công kích, còn hỗn nguyên châu lại có thể cắn nuốt tất cả mọi loại chí bảo pháp tắc. Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy nghĩ, đao hắc vệ là chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích. Một khi hoàn toàn khôi phục thì sẽ nâng cao thực lực của Dương Thiên. Còn hỗn nguyên châu là bảo vật phụ trợ, chủ yếu có tác dụng bảo vệ, không có ảnh hưởng quá nhiều đến thực lực của Dương Thiên lúc này. Suy nghĩ một lúc mà cũng không có manh mối gì, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đành phải tạm thời gác chuyện này sang một bên. Chờ khi thực lực của mình mạnh hơn thì chắc chắn có thể biết được rõ ràng. Hắn nhìn về phía xa, bây giờ tiếp tục tìm bảo vật thôi. Thân ảnh hắn khẽ động, biến thành một luồng sáng nhanh chóng bay về phía xa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên bắt đầu những tháng ngày lang thang trong bí cảnh tìm kiếm bảo vật. Hắn cũng không nóng lòng mà tùy ý dừng lại ở một số địa phương. Dù sao thì những bảo vật trong bí cảnh này đều xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Không ai biết nó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Không phải cứ đi nhanh là có thể tìm được chúng. Thậm chí còn có rất nhiều cường giả chỉ ở một khu vực yên lặng chờ đợi chứ không tới những địa phương khác. Dần dần, ở trong khu vực hoạt động của Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng có rất nhiều cường giả biết tin ở trong bí cảnh xuất hiện một vị cường giả sinh mệnh đặc thù. Thực lực miễn cưỡng có thể đạt tới cấp hư thần hậu kỳ. Tốc độ và lĩnh vực đều rất kinh người, vô cùng khó đối phó. Nhưng mà không ai quen biết vị cường giả này cả. Trong vũ trụ, ngoại trừ các tộc quần lớn thì cũng còn rất nhiều cường giả không thuộc về bất cứ tộc quần nào. Bọn họ hoặc là những sinh mệnh đặc thù, hoặc là đã thoát ly khỏi tộc quần, hoặc là bị chính tộc quần của mình xua đuổi. Thế nên có những cường giả không ai quen biết là chuyện rất bình thường. Thời gian chậm rãi trôi đi, nháy mắt đã một năm trôi qua. Trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang chậm rãi hành tàu, thỉnh thoảng lại dừng lại một chút để xem xét động tĩnh xung quanh. Mặc dù nơi này có rất nhiều chí bảo pháp tắc, nhưng muốn có được lại vô cùng gian nan. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, một năm nay trong khu vực hoạt động của hắn cũng có mấy chí bảo pháp tắc hiện ra. Nhưng chờ đến khi hắn tới nơi thì bảo vật đã bị người khác cướp mất. Bảo vật từ lúc xuất hiện đến khi biến mất chỉ có mười mấy phút, nhưng cũng đủ để quyết định nó thuộc về ai. Mọi người có được bảo vật đều nhờ vào may mắn, cho dù thực lực cường đại mà đến chậm thì cũng không có tác dụng gì. Trong thời gian đó, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng tham gia 3 lần tranh đoạt bảo vật. Hắn dựa vào thực lực và tốc độ lấy được 2 chí bảo pháp tắc hạ cấp. Còn cái thứ 3 thì bị một cường giả khác giành mất. Ong, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang chậm rãi phi hành thì bỗng nhiên phía trước có một dao động kỳ diệu. Truyền đến, bảo vật xuất hiện, trong mắt hắn lộ ra vẻ sung sướng, nhanh chóng bay về phía đó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng đến nơi phát ra dao động. Hắn dừng lại, cẩn thận dò xét bốn phía xung quanh. Không có cường giả nào đến đây cả. Mình hoàn toàn có thể có được bảo vật này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng vui mừng. Từ bên trong nham thạch dần dần hiện ra một kiện bảo vật. Là một thanh trường kiếm màu đỏ rực. Trên mặt còn tản ra khí thế dao động vô cùng sắc bén. Chí bảo pháp tắc trung cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng hưng phấn. Một kiện chí bảo pháp tắc trung cấp có giá trị tương đương với mười mấy chí bảo pháp tắc hạ cấp. Có thể yên tâm chờ đợi rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên xem xét bốn phía xung quanh. Theo tốc độ xuất hiện của trường kiếm hiện nay thì chắc là khoảng 10 phút nữa sẽ có thể hoàn toàn thoát ly khỏi nham thạch. Nham thạch ở bí cảnh này vô cùng cứng rắn. Cho dù là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng không thể nào phá hủy nó được. Thời gian từng phút trôi đi. Đã 9 phút trôi qua mà không có bất cứ biến cố nào. nhưng đến phút thứ 10 thì lại có một bóng dáng xuất hiện. Đây là một vị cường giả tộc cơ giới, trên người tản ra khí thế vô cùng khủng bố, chí bảo pháp tắc trung cấp. Vị cường giả tộc cơ giới nhìn thấy trường kiếm màu đỏ xuất hiện trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên và vui sướng. Chương 1721, Hư Thần Tháp Chí 1. Ha ha, lang thang trong bí cảnh 10 năm, cuối cùng cũng có thể tìm được một chí bảo pháp tắc trung cấp. Hơn nữa, dựa vào tài phú tích lũy bao nhiêu năm qua của ta, ta hoàn toàn có thể dùng nó để đổi lấy một chí bảo pháp tắc cao cấp trong bảo khố trao đổi của tộc quần. Vị cường giả tộc cơ giới nghĩ thầm. Sau đó ông ta lạnh lùng nhìn liếc mắt về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên, nói: "Sinh mệnh đặc thù, ngươi mau đi đi, bảo vật này thuộc về ta." Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn cường giả trước mắt, khóe miệng lại lộ ra một tia châm chọc. Hư Thần Tháp Chí của tộc cơ giới, đã sớm nghe danh ngươi là một người vô cùng bá đạo, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội diện kiến rồi. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Dương Thiên đã sớm nhận ra người tới là Hư Thần Tháp Chí. Lúc trước hắn ở thế giới Vũ Nguyên bị 10 vị cường giả cấp hư thần của dị tộc ám sát, bắt phải tự bạo, chính Hư Thần Tháp Chí là người phân tích ra hắn có phân thân. Đây là một vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Nếu là trước kia thì cường giả cấp hư thần hậu kỳ đối với Dương Thiên mà nói vô cùng cường đại. Hắn hoàn toàn không có năng lực chống lại, chỉ có thể dựa vào quy tắc thế giới Vũ Nguyên khiến cho bọn họ sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không cần phải sợ nữa. Xem ra ngươi không định rời khỏi đây. Hư Thần Tháp Chí nhìn thấy thái độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên thì ánh mắt lộ rõ sát ý. Hư Thần Tháp Chí, ngươi uy hiếp ta cũng không có tác dụng gì đâu. Chúng ta tranh đoạt, chỉ cần ngươi có thể đánh bại được ta thì bảo vật đó sẽ là của ngươi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hờ hững nói. Ha ha, Hư Thần Tháp Chí cười lạnh, gương mặt như hầm băng. Một cường giả cấp hư thần trung kỳ mà cũng dám ăn nói như thế trước mặt ta. Ai cho ngươi tự tin đó? Sinh mệnh đặc thù các ngươi chỉ chiếm ưu thế ở những giai đoạn trước mà thôi. Còn đến cảnh giới hư thần thì các ngươi nghĩ mình có thể chiến đấu vượt cấp à? Vậy thì cứ thử xem. Khí thế trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên hoàn toàn bộc phát. Đồng thời cũng kích hoạt giới viễn bi và cánh không lạc. Ở giới Vũ Nguyên, 10 cường giả cấp hư thần ra tay với hắn. Hắn tất nhiên vô cùng phẫn nộ. Nhưng thực lực của hắn không đủ, tuy vậy, hắn vẫn không bao giờ quên những cường giả dị tộc đã ra tay với hắn. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới trình độ này. Lại gặp Hư Thần Tháp Chí ở đây, hắn càng không có khả năng lùi bước, tìm chết. Hư Thần Tháp Chí tức giận nói, một cường giả cấp hư thần trung kỳ mà cũng dám ra tay chống lại ông ta. Cường giả sinh mệnh đặc thù, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của cường giả cấp hư thần hậu kỳ và hư thần trung kỳ chênh lệch nhau. Như thế nào? Vút, trên người Hư Thần Tháp Chí lập tức xuất hiện một thanh chiến đao thật lớn. Đây là một chí bảo pháp tắc công kích cao cấp. Ông ta cũng am hiểu dùng đao. Bùm, khí thế trên người Hư Thần Tháp Chí bộc phát hoàn toàn. Căn nguyên pháp tắc toàn thân bùng nổ. Tất cả dung hợp nhập vào chiến đao trong tay. Đi, một tiếng gầm bạo nộ vang lên. Chiến đao trong tay Hư Thần Tháp Chí lập tức thoát khỏi bàn tay ông ta. Giống như một thanh phi đao. Tản ra khí thế dao động vô cùng sắc bén, nháy mắt đi tới bên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Mặc dù Nguyệt Ảnh Dương Thiên rất tự tin, hắn khi cảm nhận được khí thế dao động khủng bố của chiến đao này thì hắn cũng không dám khinh thường, hắn lập tức vung đao hắc phệ lên, hung hăng va chạm với chiến đao kia. Két, tiếng kim loại va chạm tạo thành âm thanh vô cùng chói tai. Sau đó, một lực lượng khủng bố xuyên thấu qua chiến đao của Nguyệt Ảnh Dương Thiên, trực tiếp xâm nhập vào thân thể hắn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không chịu nổi, nhanh chóng lùi về phía sau. Ha ha, dám đỡ đòn công kích của ta. Cường giả sinh mệnh đặc thù, đây là đòn công kích mạnh nhất của ta. Bất cứ cường giả cấp hư thần trung kỳ nào đỡ đòn cũng sẽ chịu trọng thương. Cho dù là cường giả cấp hư thần hậu kỳ cũng khó có thể đỡ được hoàn toàn. Hư Thần Tháp Chí nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên bị đánh lùi về sau thì cười lớn. Nhưng nụ cười của ông ta nhanh chóng cứng lại. Trong hư không, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ tiến vào trong thân thể mình. Nháy mắt, khải giáp thần vẫn rung động một chút, nhanh chóng giảm một nửa sức mạnh của đòn công kích đó. Cuối cùng chỉ có khoảng 40% đòn công kích đánh vào trong thân thể của hắn. Nhưng 40% này lại vô cùng mỏng manh, trực tiếp bị căn nguyên pháp tắc trong người hắn triệt tiêu. Hắn thậm chí còn không chịu bất cứ thương thế nào, làm sao có thể như thế được? Hư Thần Tháp Chí lộ rõ vẻ kinh hãi. Vừa rồi khi Nguyệt Ảnh Dương Thiên ngăn chặn đòn công kích của ông ta, mặc dù thân thể có lùi về phía sau một chút, nhưng khí thế trên người lại không hề giảm bớt. Hắn chỉ lùi về phía sau một khoảng cách rồi đã trực tiếp ngừng lại. Một cường giả cấp hư thần trung kỳ mà lại có thể hoàn toàn ngăn cản được đòn công kích của ông ta. Hơn nữa còn không chịu bất cứ thương tổn nào, là do bí pháp thiên phú hay là do bảo vật. Sắc mặt của hư thần tháp chí trầm xuống. Ông ta khó có thể xác nhận được rốt cuộc Nguyệt Ảnh Dương Thiên có con át chủ bài gì mà lại có thể ngăn chặn được đòn công kích của ông ta như thế. Chương 1722, Hư Thần Tháp Chí 2. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại vô cùng hưng phấn. Khải Giáp Thần vẫn quả nhiên là nghịch thiên. Đòn công kích mạnh nhất của Hư Thần Tháp Chí cũng không phá được phòng ngự của mình. Hư Thần Tháp Chí mặc dù trong giới cường giả cấp hư thần hậu kỳ cũng chỉ ở trình độ bình thường, nhưng dù sao thì thực lực của ông ta cũng cao hơn Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Chỉ có điều ông ta sử dụng chí bảo pháp tắc tấn công cao cấp. Còn Khải Giáp Thần vẫn của Nguyệt Ảnh Dương Thiên là chí bảo pháp tắc linh cấp. Thế nên ông ta không thể khiến Nguyệt Ảnh Dương Thiên bị thương được. Nếu hư thần tháp chí có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì chắc là có thể tiêu hao một phần căn nguyên pháp tắc trong người Dương Thiên. Hư thần tháp chí, ngươi không gây tổn thương cho ta được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh nhạt nói. Vút, tốc độ của hắn lập tức trở nên vô cùng kinh người. Trực tiếp bay về phía hư thần tháp chí. Hư thần tháp chí lại vung đao lên. Nhưng Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại có thể dễ dàng tránh né đòn công kích của ông ta. Tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên hoàn toàn vượt qua ông ta. Tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng kinh người. Có thể dễ dàng tránh né công kích của hư thần tháp chí. Thực ra đòn công kích ban đầu hắn cũng có thể tránh đi một cách dễ dàng. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Nguyệt Ảnh Dương Thiên muốn thử nghiệm một chút, xem phòng ngự của mình đến đâu. Kết quả là hắn hoàn toàn không chịu một chút thương thế nào. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên huy động đao hắc vệ trong tay. Đao mang trực tiếp chém tới. Hư thần tháp chí không kịp tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận. Bùm, ông ta vung đao lên, va chạm một lần nữa với chiến đao của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Khí thế dao động vô cùng mãnh liệt, ngay sau đó lập tức tiêu tán. Mà hư thần tháp chí cũng lùi về phía sau vài bước. Đầu tiên ông ta vô cùng sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ châm chọc. Cường giả sinh mệnh đặc thù, ta còn tưởng thực lực của ngươi như thế nào, thì ra cũng chỉ là phòng ngự mạnh hơn một chút mà thôi. Vừa rồi Nguyệt Ảnh Dương Thiên có thể chịu được một đòn công kích của ông ta mà lại không gặp chút thương thế nào, ông ta còn tưởng Nguyệt Ảnh Dương Thiên che giấu thực lực của mình. Hư thần tháp chí cười lạnh. Tiếp tục bay về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Hư thần tháp chí, ngươi là cường giả cấp hư thần hậu kỳ, ngươi không làm ta bị thương được, thế mà còn có tư cách cười nhạo ta sao? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là ngăn cản được đòn công kích của ta mà thôi. Có gì mà vênh váo chứ? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lớn, tốc độ của hắn còn vượt qua hư thần tháp chí. Những đòn tấn công liên tiếp rơi trên người ông ta, đồng thời cũng nhanh nhẹn tránh né những đòn công kích của ông ta. Sinh mệnh đặc thù đáng chết. Hư thần tháp chí vô cùng phẫn nộ. Lúc này ông ta giống như một tấm bia ngắm, bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên tấn công không ngừng. Mặc dù Nguyệt Ảnh Dương Thiên không thể làm ông ta bị thương được, nhưng loại đấu pháp này thực sự khiến người ta tức chết. Hơn nữa Nguyệt Ảnh Dương Thiên chỉ là cường giả cấp hư thần trung kỳ, vậy mà lại có thể chèn ép được ông ta. Đòn công kích của ông ta không có cách nào đánh trúng người hắn cả. Ha ha, hư thần tháp chí, lần giao đấu này đúng là rất vui vẻ. Chờ lần sau có cơ hội ta lại đến giao thủ với ngươi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lớn, bóng dáng hắn khẽ lay động, nhanh chóng xuất hiện ở một khu vực, sau đó đoạt lấy thanh trường kiếm màu đỏ kia. Chí bảo pháp tắc trung cấp này cuối cùng cũng đã xuất thế rồi. Không ổn, hư thần tháp chí kinh hãi. Vừa rồi ông ta vẫn luôn truy kích Dương Thiên, trong lòng lại tràn đầy tức giận, thế nên không để ý đến thời gian bảo vật xuất thế. Nhưng mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã có được thanh trường kiếm màu đỏ này rồi. Hắn nhanh chóng bay về phía xa, hư thần tháp chí đuổi theo, sau đó ngừng lại, sắc mặt vô cùng u ám. Tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng khủng bố, chỉ nháy mắt đã bỏ xa ông ta. Chết tiệt, để hắn chạy thoát rồi. Hư thần tháp chí bực tức nói, ta quen rất nhiều cường giả của liên minh sinh mệnh đặc thù, nhưng chưa từng nhìn thấy cường giả này. Chẳng lẽ hắn là cường giả sinh mệnh đặc thù lang thang một mình trong vũ trụ chứ không thuộc tộc quần nào? Hư thần tháp chí suy nghĩ, ông ta là cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Trong vũ trụ này, số lượng cường giả vượt qua được ông ta cũng không nhiều lắm. Hư thần tháp chí suy nghĩ một lúc mà vẫn không có manh mối gì. Chỉ đành phải hư lạnh một tiếng, rời khỏi chỗ này đi tới những nơi khác. Bảo vật trong bí cảnh này rất nhiều, ông ta còn muốn đi tới phía trước tìm kiếm xem sao. Trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng thẳng, thực lực hiện tại của mình cùng lắm cũng chỉ ngang hàng với cường giả cấp hư thần hậu kỳ bình. Thường giống như hư thần tháp chí, muốn đánh chết bọn họ là chuyện không có khả năng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, thực lực hiện tại của mình vẫn yếu quá. Nguyệt Ảnh Dương Thiên âm thầm cảm thán, dù sao thì hắn tu luyện đến bây giờ cũng chỉ mới có hơn 7.000 năm. Chỉ cần có đủ thời gian thì chắc chắn hắn có thể dễ dàng đánh bại hư thần tháp chí. Chương 1723, bảo vật kỳ dị xuất thế. Xoẹt, đao hắc vệ trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên tản ra một luồng sáng màu đen, nhanh chóng bao phủ lên trường kiếm màu đỏ kia. Vài giây sau, luồng sáng màu đen tan biến, chí bảo pháp tắc công kích trung cấp mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên vừa có được cũng mất đi dao động. Pháp tắc biến thành đá vụn rơi xuống mặt đất, uy năng của đao hắc vệ lại tăng thêm một chút, không biết khi nào mới có thể trở thành một chí bảo pháp tắc linh cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghĩ thầm, xét về mức độ tổn hại thì đao hắc vệ tổn hại nghiêm trọng hơn Hỗn Nguyên Châu. Khi Nguyệt Ảnh Dương Thiên mới có được nó thì nó gần như hoàn toàn mất đi uy năng, chỉ tương đương với một thần binh bình thường, cho dù bây giờ nó đã khôi phục được đến mức trở thành một chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, nhưng vẫn chưa xuất hiện bất cứ ý thức nào. Thôi cứ từ từ vậy. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, nhanh chóng bay về phía xa. Thời gian chậm rãi trôi đi, nháy mắt đã 5 năm trôi qua. Nguyệt Ảnh Dương Thiên dựa vào tốc độ và thực lực cường đại mà có được 7 chí bảo pháp tắc hạ cấp, 2 chí bảo pháp tắc trung cấp. Tất cả chí bảo hắn đều để đao hắc vệ và Hỗn Nguyên Châu cắn nuốt, nhưng mà lại không thấy được chí bảo pháp tắc cao cấp nào. Bảo vật trong bí cảnh này thật nhiều, không biết nơi này rốt cuộc là do ai lưu lại. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghĩ thầm, lúc trước, trong di tích mà Thánh Thần Thủy Tân lưu lại hầu hết đều là trọng bảo, rất ít chí bảo pháp tắc, nhưng ở chỗ này thì lại không thấy trọng bảo, bảo vật thấp nhất cũng là chí bảo pháp tắc hạ cấp. Thông qua những bảo vật này cũng có thể phán đoán ra được chủ nhân đã lưu lại di tích này vô cùng khủng bố. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi lang thang khắp nơi, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một khí thế dao động khủng bố ở ngay khu vực gần đây. Có chí bảo pháp tắc cường đại xuất thế. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chí bảo pháp tắc xuất hiện càng có động tĩnh lớn thì chứng tỏ chí bảo pháp tắc đó càng lợi hại. Dao động này mạnh hơn tất cả những dao động lần trước. Chẳng lẽ đây là một chí bảo pháp tắc cao cấp? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng đi tới khu vực đó. Dao động của bảo vật này rất lớn, thậm chí còn truyền đi rất xa. Những cường giả đang tìm kiếm cách đó một khu vực xa xôi cũng có thể cảm nhận được dao động ở nơi này, chí bảo pháp tắc xuất hiện, khí thế dao động thật cường đại, mau tới đó, chắc chắn đó là một bảo vật vô cùng mạnh mẽ. 7-8 vị cường giả đều bay tới nơi này, không ổn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận được động tĩnh xung quanh thì cũng nôn nóng. Bảo vật xuất thế cần khoảng 10 phút mới có thể hoàn toàn hiện ra, đến lúc đó thì đã có rất nhiều cường giả tới đây rồi, nhiều người cùng nhau tranh đoạt, hắn cũng không dám chắc mình có thể tranh được. Bùm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên còn đang suy nghĩ thì nham thạch bỗng nhiên nổ tung. Một tấm lệnh bài màu đen lẳng lặng xuất hiện. Hả? Xuất hiện ngay lập tức. Nguyệt Ảnh Dương Thiên sửng sốt. Ngay sau đó, hắn vung tay phải lên. Bảo vật đã nằm trong tay hắn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đưa tay ra chộp lấy. Hắn trực tiếp lấy được một bảo vật. Lấy được rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên sững sờ. Không tin mình lại có thể lấy được dễ dàng như vậy. Có điều, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đưa bảo vật vừa tu được vào trong nhẫn không gian. Ở phía xa xa có 8 vị cường giả cấp hư thần đang cấp tốc bay tới. Bảo vật đã bị cường giả sinh mệnh đặc thù này lấy được rồi. Bảo vật thông thường phải mất một khoảng thời gian mới hiện ra, sao bảo vật này lại có thể hiện ra nhanh như vậy chứ? Sinh mệnh đặc thù này là một cường giả cấp hư thần trung kỳ, nếu chúng ta liên thủ lại với nhau, chắc chắn có thể lấy lại được. Dựa theo dao động mà bảo vật này phát ra, bảo vật này chí ít cũng là chí bảo pháp tắc cao cấp. Đúng vậy, cho dù sinh mệnh đặc thù này lấy được nhưng cuối cùng bảo vật vẫn là của chúng ta. Những vị cường giả nhanh chóng thảo luận qua ý thức, nhìn về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên, trong ánh mắt đầy vẻ tham lam. Đó là chí bảo pháp tắc cao cấp, bảo vật cao cấp như vậy đến cường giả cấp hư thần hậu kỳ cũng khó mà có được. Đa phần các cường giả cấp hư thần đỉnh cấp chỉ sử dụng loại chí bảo pháp tắc cao cấp thôi. Điều này đủ để khiến cho bất cứ cường giả cấp hư thần nào cũng phải phấn khích. Vút, 8 cường giả cấp hư thần biến thành 8 tia sáng, bao vây hoàn toàn tứ phía xung quanh Nguyệt Ảnh Dương Thiên. 5 cường giả cấp hư thần sơ kỳ, 3 cường giả cấp hư thần trung kỳ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm ứng được khí thế phát ra trên người những cường giả này. 8 cường giả này có thân hình khác nhau hoàn toàn. Có điều, họ đều không phải là cường giả của nhân tộc, yêu tộc. Có lẽ những cường giả này đều thuộc một thế lực liên minh. Móc lửng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong vũ trụ, ngoại trừ liên minh sinh mệnh đặc thù ra còn có các liên minh khác nhau khác. Một vài thế lực có thực lực yếu và đông đảo cường giả cấp hư thần có thể liên hợp với nhau. Liên minh này hoàn toàn không hề yếu kém hơn nhóm thế lực các tộc quần đỉnh phong khác. Đây cũng là phương pháp sinh tồn trong vũ trụ. Chương 1724, lệnh bài 9 chữ. Thậm chí còn có những cường giả cấp thánh thần cũng gia nhập các liên minh này. Trở thành người lãnh đạo, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Nhân tộc, yêu tộc cùng các tộc quần đỉnh phong khác tuy cường đại, nhưng cũng không thể hủy diệt được các thế lực yếu ớt này một cách dễ dàng. Các tộc quần lớn sinh tồn trong vũ trụ, tự nhiên sẽ không e ngại trước sự ỷ lại của các tộc quần khác. Sinh mệnh đặc thù, giao chí bảo pháp tắc trong tay ngươi ra đây. Nếu còn không giao ra, ta sẽ khiến cho ngươi phải mất mạng ngay tại đây. 8 cường giả cấp hư thần nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, lạnh lùng nói, khiến ta mất mạng. Khóe miệng Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra nụ cười lạnh. Dầm, trên người hắn, một khí thế vô cùng khủng bố được bộc phát ra hoàn toàn. Giới viễn bi chuyển động, cánh không lạc chuyển động, tốc độ của hắn lập tức trở nên vô cùng kinh người. Muốn giết chết ta, phải xem các ngươi có cái bản lĩnh đấy không đã. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười nói, hắn nắm chặt đao hắc vệ trong tay, trực tiếp xông về phía một cường giả cấp hư thần. Vậy mà còn dám động thủ ư? Công kích hắn, 8 cường giả cấp hư thần phẫn nộ gào lên, dầm, dầm, dầm. Những công kích trong nháy mắt đã lao đến bên cạnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thế nhưng, tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng trở nên vô cùng kinh người. Vậy mà né tránh được hoàn toàn công kích, đồng thời chém một đao xuống người của một cường giả cấp hư thần sơ kỳ. A, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vị cường giả cấp hư thần sơ kỳ này căn bản không thể ngăn chặn được công kích của Nguyệt Ảnh Dương Thiên, thân ảnh trực tiếp lùi ra phía sau, sau đó rơi mạnh xuống đất. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại vung thêm một đao nữa lên người một cường giả khác. Vị cường giả cấp hư thần sơ kỳ này cũng kêu lên thảm thiết. Cơ thể không chịu được, trực tiếp rút lui, không hay rồi, sinh mệnh đặc thù này có thực lực của cấp hư thần hậu kỳ. Tốc độ của hắn đã vượt xa chúng ta rồi, công kích của chúng ta căn bản không thể đến được thân thể hắn. Đi nhanh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt 8 cường giả này tràn đầy vẻ kinh hãi. Cường giả sinh mệnh đặc thù trước mắt, chỉ dựa vào mỗi tốc độ mà đã ở vị trí bất khả chiến bại rồi. Vù, bọn họ không hề do dự, nhanh chóng bay đi xa. Cường giả cấp hư thần đều vô cùng thận trọng, biết rõ bản thân không đấu lại được thì sẽ không ở lại. Huống hồ, bảo vật đã bị sinh mệnh đặc thù trước mắt lấy được. Bọn họ không hề có chút cơ hội nào, chi bằng tiết kiệm thời gian đó đi tìm kiếm các bảo vật khác. Quá thận trọng rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, ai cũng phải trải qua thời gian hàng trăm triệu năm mới có thể trở thành cường giả cấp hư thần. Vậy nên rất khó để giết được bất cứ người nào trong số đó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên chuyển động, cũng bay đi theo một hướng, qua được một khoảng thời gian thì dừng lại. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bảo vật, bên trên bảo vật còn được bao trùm bởi thứ ánh sáng màu đen. Căn bản không thể nhìn rõ được hình dáng chân thực của bảo vật này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hoài nghi trong lòng, hắn phát ra một ý thức linh hồn tiến vào trong bảo vật này. Không có bất cứ trở ngại nào, hắn đã nhận chủ thành công, ánh sáng màu đen dần dần tiêu tán, bảo vật này cuối cùng cũng đã lộ ra dáng vẻ ban đầu. Nguyệt Ảnh Dương Thiên sững sờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi, trong tay hắn, lẳng lặng xuất hiện một khối bảo vật hình vuông nằm thẳng, như một chiếc lệnh bài, toàn thân màu đen. Nhưng bên trên lại không có bất cứ dao động pháp tắc nào. Ở vị trí trung tâm của nó còn được điêu khắc một ký hiệu kỳ dị. Cửu, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn bảo vật này. Hắn tuy không biết ký hiệu này, nhưng có thể hiểu được hàm ý tượng trưng của nó. Bảo vật này rốt cuộc là cái gì? Dựa theo dao động xuất hiện, ít nhất nó cũng là một chí bảo pháp tắc cao cấp. Thế nhưng lại không có dao động pháp tắc nào. Bên trên lại còn có một chữ cửu. Trong lòng Dương Thiên vô cùng hoài nghi. hắn mặc dù đã nhận chủ bảo vật này, nhưng lại không có bất cứ tin tức nào của bảo vật truyền đến. Cửu tượng trưng cho một chữ, cũng tượng trưng cho một con số. Nếu là số, vậy thì trong không gian này vẫn còn các lệnh bài khác giống như thế này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên phân tích, nếu bảo vật này không phải là chí bảo pháp tắc, có lẽ nó còn có tác dụng đặc biệt nào đó. Hắn suy nghĩ một chút, đao hắc vệ trong tay đã từng chém lướt qua bảo vật này. Thế nhưng bảo vật này lại không có bất cứ tổn thương nào. Chất liệu này hoàn toàn đạt đến cấp độ của chí bảo pháp tắc. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn bảo vật trong tay, trực giác nói cho hắn, bảo vật này nhất định không đơn giản. Đao hắc vệ, vô cùng sắc bén, sử dụng với thực lực của Dương Thiên hiện tại, đủ để lưu lại vết tích trên bất cứ trọng bảo nào. Không nghĩ nữa, nếu bảo vật này có tác dụng, không chừng sau này sẽ hiện rõ ra. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu lại bảo vật, nhanh chóng bay đi xa. Chương 1725, thôn phệ khối đá đen 1. Ở bên trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang phi hành chậm chậm, một tháng nữa lại trôi qua. Hắn lại một lần nữa lấy được một chí bảo pháp tắc hạ cấp. Cường giả trong bí cảnh này đã tăng thêm một ít, qua khoảng thời gian nữa, đoán chừng sẽ có thêm nhiều cường giả cấp hư thần tiến vào trong đó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, bảo vật khi xuất thế, rõ ràng có thêm nhiều cường giả tranh giành nó hơn. Trong vũ trụ, rất nhiều bí cảnh phù hợp cho cường giả cấp hư thần sông sáo. Rất nhiều bí cảnh trong đó ẩn chứa những cơ duyên cực đại. Một vài cường giả may mắn còn lấy được những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp vô cùng chân quý trong những bí cảnh đó. Vậy nên, cường giả quy tụ tại bí cảnh này thực ra cũng không nhiều lắm. Nhưng theo hành trình thăm dò bí cảnh, cùng với sự xuất hiện không ngừng của các chí bảo pháp tắc, tin tức được truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ thu hút đông đảo các cường giả cấp hư thần đến đây. Mặc dù đã cộng thêm toàn bộ cường giả cấp hư thần của nhân tộc, số lượng chỉ đạt 3.000, nhưng số lượng cường giả cấp hư thần trong toàn vũ trụ vẫn vô cùng kinh người. Hả? Nguyệt Ảnh Dương Thiên đột nhiên dừng lại, bảo vật kỳ dị giống lệnh bài màu đen trong nhẫn không gian của hắn đang phát ra một dao động ý thức. Cấp bách, trước kia, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã từng thử để đao hắc vệ và hồn vân châu thôn phệ bảo vật này. Nhưng căn bản không có cách nào làm được, bảo vật giống lệnh bài này tuy độ cứng có thể sánh ngang với chí bảo pháp tắc, nhưng lại không có uy năng của chí bảo pháp tắc, đối với Nguyệt Ảnh Dương Thiên không có bất cứ tác dụng nào. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nắm tay phải lại, lệnh bài màu đen liền xuất hiện trong tay hắn, lệnh bài phát ra ý thức cấp bách ở một nơi cách chỗ này về phía trước 100 tỷ km. Không lẽ lệnh bài này đã cảm ứng được gì đó? Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ động trong lòng. Hắn lùi về sau một khoảng cách, lệnh bài màu đen liền mất đi dao động, yên tĩnh trở lại, hắn lại tiến về phía trước một khoảng, lệnh bài màu đen một lần nữa phát ra dao động cấp thiết. Cự ly cảm ứng của lệnh bài màu đen này là 100 tỷ km. Vượt khỏi cự ly này sẽ không thể nào cảm ứng được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã biết được vài thông tin của lệnh bài màu đen này. Hắn không hề do dự, nhanh chóng bay về phía mà lệnh bài màu đen cảm ứng được. Rất nhanh, hắn đã đến được khu vực đó, phương hướng lệnh bài màu đen cảm ứng được là ở đây. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi đến một nơi, ở đây là một khu vực trống trải, trên mặt đất toàn bộ là nham thạch. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cau mày, nham thạch trong bí cảnh này đều vô cùng cứng rắn, đến cả cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng không có cách nào phá hủy được. Ở tầm nhìn của hắn, ngoại trừ nham thạch, không có bất cứ thứ gì khác. Vụt, lệnh bài màu đen phát ra dao động yếu ớt, trực tiếp bao trùm lấy cả khoảng không gian này, hình như đã phát sinh ra biến hóa gì đó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn khu vực này, hắn vung đao hắc vệ trong tay, huy động nhẹ nhàng, nham thạch vô cùng cứng rắn trước mắt vậy mà lại xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Hả, nham thạch ở đây trở nên mềm hơn rồi. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ chấn động, nham thạch đến cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng không có cách phá hủy được. Vậy mà hắn có thể dễ dàng đánh vỡ trong nháy mắt. Không thể nói là nham thạch trở nên mềm yếu hơn, nham thạch chỗ này đều là nham thạch bình thường, bất cứ cường giả cấp hư thần nào cũng có thể đánh vỡ nát được với một công kích. Tuy nhiên bởi vì hạn chế nào đó nên căn bản không thể dung chuyển được nham thạch. Lệnh bài màu đen này đã giải trừ được hạn chế đó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ, ở trong này nhất định có thứ gì đó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm ứng bốn phía, sau khi xác nhận không có cường giả nào, thân ảnh của hắn liền trực tiếp nhảy vào trong nham thạch. Thân thể của hắn nhanh chóng vào trong nham thạch, nhưng rất nhanh sau đó đã dừng lại. Trước mắt hắn, có 10 khối đá nhẵn bóng màu đen, kích thước chỉ bằng quả trứng gà. có điều lại không có bất cứ dao động pháp tắc nào. Đây là nguyên nhân khiến lệnh bài màu đen sinh ra dao động ý thức cấp thiết. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung tay phải lên, 10 khối đá nhãn bóng màu đen này liền thu vào trong tay hắn. Vù, dao động mà lệnh bài màu đen phát ra đột nhiên trở nên vô cùng kịch liệt. Dao động ý thức trực tiếp tiếp xúc với linh hồn của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Lệnh bài màu đen này muốn hấp thụ những khối đá đen này ư? Nguyệt Ảnh Dương Thiên sững sờ, thể tích của lệnh bài này thực sự còn không lớn bằng các khối đá kia. Có điều, Dương Thiên không hề do dự, hắn trực tiếp lấy những khối đá đặt bên cạnh lệnh bài màu đen. Xoạt, một dao động chớp qua, bên trên lệnh bài màu đen lập tức xuất hiện một cái lỗ đen. Sau đó hút toàn bộ khối đá vào bên trong nó. Lệnh bài màu đen là một loại bảo vật không gian. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ chấn động, hắn căn bản không biết lỗ đen này xuất hiện khi nào. Hắn quan sát cẩn thận lệnh bài màu đen, nhưng không thể biết được nguyên nhân. Chương 1726, thôn phệ khối đá đen 2. Sau khi lệnh bài màu đen thôn phệ khối đá, ánh sáng màu đen trên thân nó dần dần phát sinh biến hóa. Chữ cửu vậy mà dần dần tản ra, sau đó ở vị trí trung tâm lệnh bài xuất hiện một con số kỳ dị 10. Về sau, lệnh bài màu đen thu liễm lại hoàn toàn, hồi phục lại trạng thái bình lặng, khu vực có sự biến đổi chỉ có khu vực trung tâm. Số 10 đã được cố định hoàn toàn, có điều Nguyệt Ảnh Dương Thiên lật chiếc lệnh bài màu đen ra. Chữ cử vậy mà lại xuất hiện ở mặt còn lại của lệnh bài. Ký hiệu thay đổi rồi, ký tự cũng phát sinh ra chuyển động, nhưng ngoại trừ cái đó ra cũng không có bất cứ động tĩnh nào khác. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, trực giác mách bảo hắn, lệnh bài màu đen này nhất định có tác dụng rất lớn. Có điều bây giờ vẫn chưa biểu hiện ra mà thôi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại rời đi. Sau khi hắn rời khỏi khu vực nham thạch ở đây lại tự động liên hợp lại với nhau, trở nên vô cùng rắn chắc. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn những biến hóa ở nơi đây, khẽ cau mày, nhưng căn bản cũng không có chút manh mối nào. Bất luận thế nào đi chăng nữa, sau này sẽ vừa tìm kiếm bảo vật, đồng thời cũng tìm kiếm các khối đá đen này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Quang, Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp gọi, một tia sáng yếu ớt xuất hiện, là Tiểu Quang. Trên người Tiểu Quang lúc này cũng đang phát ra khí thế cường đại, đại khái có thể đạt đến trình độ cấp viên mãn một hệ. Tiểu Quang, người cũng biết khối đá đen vừa nãy chứ, sau này trọng điểm sẽ là đi tìm khối đá đen này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp dặn dò. Vâng, chủ nhân. Tiểu Quang gật đầu, thân ảnh hóa thành một tia sáng màu vàng, trực tiếp dung nhập vào trong nham thạch. Tiểu Quang đã dung hợp nguyên thạch pháp tắc hệ kim, hầu như có thể tự do xuyên vào trong nham thạch. Tiểu Quang thích hợp tìm bảo vật, cảm ứng được bảo vật cách hơn 100 tỷ km, chắc chắn xác suất tìm kiếm cường đại hơn lệnh bài màu đen này gấp 10 lần. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn Tiểu Quang biến mất, nếu lệnh bài màu đen này thực sự là bảo vật, cho dù có cường giả khác lấy được trước, mình có Tiểu Quang ở đây cũng chiếm được ưu thế cực đại. Thời gian dần trôi đi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, trong nháy mắt 10 năm đã qua. Trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên dừng lại. Nơi này lại là khu vực có khối đá màu đen. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn chăm chú động tĩnh chung quanh một chút. Sau khi xác định không có cường giả khác, trực tiếp tiến vào trong nham thạch. Sau đó, 11 khối đá tỏa ra hào quang đen trực tiếp bị lệnh bài màu đen thôn phệ. Con số trên lệnh bài đã biến thành 1981. Số trên lệnh bài lại tăng thêm 11. Mỗi lần thu thập một khối đá màu đen, số trên lệnh bài lại tăng thêm một số. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ. Thời gian 10 năm, hắn thông qua sự trợ giúp của Tiểu Quang thu thập được 2.000 khối đá màu đen. Nhưng những khối đá này toàn bộ đều bị lệnh bài thôn phệ. Ngoại trừ số trên nó thay đổi ra thì cũng không còn động tĩnh gì khác. Là thu thập đá màu đen không đủ sao? Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghi hoặc, có thể khi con số trên lệnh bài đạt tới một mức độ nhất định sẽ xảy ra gì đó. Tiếp tục tìm kiếm, Nguyệt Ảnh Dương Thiên rời khỏi nơi này. Hiện tại hắn không có chuyện gì khác vướng thân. Phân thân kim giáp nguyên trùng ở thế giới vũ nguyên lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thời gian, phân thân thú quang diễn mô phỏng bàn tay khổng lồ trên sao hỏa. Hiện tại phân thân Nguyệt Ảnh của hắn chỉ cần an tâm mài giũa là được. Cho dù ở chỗ này hơn ngàn năm thời gian, Dương Thiên cũng có thể tiếp nhận. Năm thứ 13, bên trong nham thạch, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn tình cảnh trước mắt. Ở trước mặt hắn, không chỉ có 10 khối đá màu đen, còn có 2 khối đá màu đỏ. Ngoại trừ khác màu thì thoạt nhìn cũng không khác gì khối đá màu đen. Đá màu đỏ được hình thành như nào? Nguyệt Ảnh Dương Thiên yên lặng suy nghĩ trong lòng. Hắn nhìn hắc động thật lớn xuất hiện trên lệnh bài màu đen. Thôn phệ xong 10 viên đá đen, số trên lệnh bài lại tăng thêm 10. Mà đến đá màu đỏ thì ý thức vội vàng hấp tấp của lệnh bài truyền tới càng thêm mãnh liệt. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đưa cho nó thôn phệ. Sau khi nuốt 2 viên đá màu đỏ, con số lại tăng vọt lên 20. Một khối đá đỏ bằng với 10 khối đen sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nháy mắt biết được liên hệ trong đó. Thời gian tiếp tục trôi. Năm thứ 21, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại phát hiện một khối đá màu vàng. Khi lệnh bài màu đen thôn phệ khối đá màu vàng, con số phía trên trong nháy mắt tăng thêm 100. Một viên đá vàng có giá trị tương đương với 100 khối đá đen. Mà lúc này con số trên lệnh bài màu đen cũng đã được 4.000. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không ngừng mài giũa chính mình, tranh đoạt chí bảo pháp tắc với đông đảo cường giả cấp hư thần. Đồng thời cũng nhanh chóng thu thập những khối đá màu đen, đỏ, vàng, nhưng mà khối đá màu đen vẫn phổ biến nhất, khối màu đỏ vô cùng hiếm thấy, mà khối đá màu vàng kia Nguyệt Ảnh Dương Thiên mới chỉ gặp được có 2 lần mà thôi. Ở trong trạng thái bận rộn này, Nguyệt Ảnh Dương Thiên hầu như không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào. Nhưng mà, Dương Thiên đã quen với kiếp sống tu luyện như vậy, người khác chỉ nhìn thấy thiên phú cường đại của hắn, cũng có rất ít người nhìn vào nỗ lực hắn bỏ ra. Cho dù Dương Thiên có được 6 đại phân thân, nhưng chỉ có càng thêm cố gắng mới có thể đạt tới trình độ mạnh hơn. Chương 1727, lệnh bài màu đen thứ 2. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã vào bí cảnh này được 50 năm. Mà bí cảnh này cũng đã mở ra được 90 năm. Một chỗ sâu trong nham thạch, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn khối đá trước mắt với tia vui sướng dâng trào. Đây là một khối đá vàng, một viên đá vàng tương đương với 100 viên đen. Phía trên lệnh bài màu đen trực tiếp xuất hiện một hắc động. Trực tiếp nuốt luôn khối đá vàng này, sau đó số liệu ở vị trí trung tâm nó thay đổi. Biến thành 8.386, bắt đầu từ khi Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhân được lệnh bài màu đen này. Số đá đen Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã tìm được tương đương với hơn 8.000. Chuyện này mơ hồ đã trở thành thói quen của hắn. Có được lệnh bài màu đen này đã hơn 40 năm. Vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào truyền đến. Không biết tác dụng của lệnh bài đen này là gì? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu. Nếu như lệnh bài này có bí mật gì có thể nó đã sớm xuất hiện rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thở dài trong lòng. Khả năng gần 40 năm bận rộn đều là công dã tràng. Hắn trực tiếp rời khỏi đây. Sau đó tiếp tục bay về nơi xa. Ong, xa xa, bỗng nhiên có một cỗ dao động khí thế vô cùng khủng bố truyền đến. Cỗ dao động này là gì? Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra tia khiếp sợ. Trước đây hắn đã từng cảm nhận được tia dao động thế này rồi. Đây là động tĩnh của lệnh bài màu đen xuất thế. Chẳng lẽ thật sự còn có tấm lệnh bài màu đen thứ 2? Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên vừa động, nhanh chóng bay về nơi đó. Đối với lệnh bài màu đen này, hắn khẳng định lựa chọn tranh đoạt. Mà lúc này, nơi đây đã tụ tập vài vị cường giả cấp hư thần. Dao động thật mạnh, đây ít nhất là một món chí bảo pháp tắc cao cấp mạnh mẽ. Trong lòng những cường giả hư thần này chấn động, trong mắt đều là chờ mong, bọn họ cảm nhận được động tĩnh là nhanh chóng bay tới đây liền. Chờ đợi ở chỗ này, chờ bảo vật mới xuất thế. Vèo, nơi xa, Nguyệt Ảnh Dương Thiên bay lại đây cực nhanh, hư thần song giác, trong mắt cường giả cấp hư thần ở đây lộ ra vẻ kiêng kỵ vô cùng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã lang bạt trong bí cảnh này được 50 năm. Cũng từng giao thủ với đông đảo cường giả hư thần dị tộc. Mặc dù tin tức ở trong bí cảnh này khó có thể truyền bá. Nhưng Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn có danh tiếng nhất định. Những cường giả hư thần này gần như đều không biết đến hắn dù gọi hắn là hư thần song giác. Hư thần song giác, đây là chúng ta phát hiện ra trước. Ngươi đi nhanh đi, một vị cường giả cấp hư thần trung kỳ giận dữ nói. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại không quan tâm, dựa vào tốc độ cường đại nhanh chóng tiếp cận chỗ này. Liên thủ, công kích thần chủ song giác, liên hệ với các cường giả khác xung quanh đây. Liên minh chúng ta có một vị cường giả cấp hư thần trung kỳ ở gần đây. 10 phút nữa bảo vật mới xuất hiện, cũng đủ cho ông ta chạy tới đây. Cường giả cấp hư thần ở đó nhanh chóng thương lượng, nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhắm vào phía bảo vật xuất thế. Bọn họ cũng chưa vội đi cản. Bảo vật chưa chân chính hiện ra thì căn bản cũng không cách nào có được. Dầm, một cỗ khí thế vô cùng khủng bố chợt tản mát ra. Sau đó trong nham thạch có một kiện bảo vật màu đen được ánh sáng bao phủ trực tiếp bay ra. Lơ lửng trong không trung, từ khi xuất hiện đến khi thoát khỏi khối đá chỉ chưa đầy một giây. Trong nháy mắt nó thoát ra khỏi nham thạch đã bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên bắt được trong tay. Có được rồi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vui sướng trong lòng. Lúc trước hắn đã trải qua một lần xuất thế của lệnh bài màu đen, cho nên đối với thời gian nắm chắc vô cùng. Cái gì? Chí bảo pháp tắc cao cấp này đã bị hư thần song giác chiếm lấy rồi. Sao có thể như thế? Bảo vật này sao có thể rời khỏi tảng đá nhanh như vậy? Sắc mặt mấy vị cường giả hư thần trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ còn đang liên hệ với các cường giả khác, trong lòng tự tin nên cũng chẳng ngăn cản Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Vậy mà bảo vật lại bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên chiếm được. Thần chủ song giác, buông bảo vật xuống, những cường giả này tức giận nói. Ha ha, có bản lĩnh thì tới lấy. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười to nói, không chút sợ hãi, có được khối lệnh bài màu đen thứ hai. Tâm tình của hắn rất tốt. Ầm ầm, đang lúc mấy vị cường giả bọn họ chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên, một cỗ dao động kỳ dị bao trùm toàn bộ hư không. Sau đó mọi thứ tĩnh lặng lại, bao gồm cả cường giả Nguyệt Ảnh Dương Thiên, không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có ở chỗ Nguyệt Ảnh Dương Thiên mà còn có những khu vực khác của bí cảnh đều trực tiếp dừng lại. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra tia kinh ngạc, thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, mà bản thể của hắn cũng bị tĩnh lại, nhưng tiểu quang thì vẫn động được. Hỗn Nguyên Châu cũng đã đem linh hồn bản thể của hắn bảo vệ nghiêm mật. Ong, một trận dao động to lớn truyền đến, sau đó từ bốn phương hướng trong hư không xuất hiện bốn khe nứt thật to. Vô luận ở khu vực nào của bí cảnh cũng có thể thấy rõ ràng vết nứt lớn này. Sau khi khe nứt xuất hiện, bốn tòa cung điện khổng lồ kỳ dị màu đen từ trong khe nứt xuất hiện, lơ lửng trong không trung. Cung điện này so với bí cảnh thì rất nhỏ, nhưng rõ ràng là mỗi vị cường giả ở đây đều có thể nhìn thấy. Chuyện gì đã xảy ra? Bốn tòa cung điện này là cái gì? Ta là cường giả hư thần đỉnh cấp, sao lại hoàn toàn không nhúc nhích được? Chương 1728, cung điện địa tinh xuất thế. Các khu vực của bí cảnh, trong mắt các cường giả đều có vẻ kinh sợ. Mọi thứ phát sinh trước mắt quá mức huyền bí. Dầm, thời điểm bốn tòa cung điện hoàn toàn hiện ra, trong không trung chậm rãi ngưng tụ một vị nhìn qua vô cùng già nua, giống với lão giả nhân tộc. Oanh, trong nháy mắt, lòng tất cả cường giả ở đây chấn động, tất cả đều nhìn về phía vị cường giả này. Đây hiển nhiên không phải tồn tại của thực thể. Căn cứ vào dao động trước mắt, vị lão giả này hẳn có liên quan đến bí cảnh của bọn họ. Bọn họ bị trói buộc hẳn cũng là do lão giả này gây ra. Hoan nghênh mọi người tới bí cảnh cung địa tinh, một đạo thanh âm vang lên trong tai tất cả các vị cường giả. Thanh âm này không phải ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, nhưng đám cường giả Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Cung điện địa tinh của chúng ta đã từng là một trong những thế lực khổng lồ trong vũ trụ. Đáng tiếc là đối mặt với đông đảo vây công, cung địa tinh cũng chúng ta vẫn bị diệt vong. Lão giả kể lại, nhưng mà cũng không có bao nhiêu cảm xúc dao động. Tuy rằng thế lực của chúng ta diệt vong, nhưng thủ lĩnh của thế lực chúng ta lại lưu lại một phần tài nguyên. Dù không cách nào thành lập cung địa tinh một lần nữa, nhưng cũng đủ để khiến cho thanh danh cung địa tinh chúng ta truyền ra. Lão giả nhìn lướt qua đông đảo cường giả cấp hư thần, nói, các ngươi có thể tiến vào nơi này chính là có hy vọng đạt được ít tài nguyên trong đó. Lão giả vung tay lên, bốn tòa cung điện khổng lồ đó phân biệt xuất hiện mấy ký tự kỳ dị. Cung địa tinh của chúng ta chia thành tứ đại cung điện. Cung điện thứ nhất là công pháp, bên trong có rất nhiều tu luyện, kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp thánh thần. Tòa cung điện thứ hai tự hình thành một thế giới riêng bên trong. Bên trong có ý thức của đông đảo cường giả cấp thánh thần của cung địa tinh lưu lại, có thể chỉ điểm bất kỳ loại pháp tắc nào các ngươi đang tu luyện. Tòa cung điện thứ ba bên trong có rất nhiều linh quả chân quý, bao gồm khôi phục pháp tắc bản nguyên, đề cao tuổi thọ các loại. Cung điện thứ tư là cung điện luyện khí, bên trong có rất nhiều chí bảo pháp tắc, mỗi một kiện đều cực kỳ cường đại. Lão giả giới thiệu về tứ đại cung điện. Trong bí cảnh, mắt tất cả cường giả cấp hư thần ở đây đều lộ ra nét kinh hỉ. Mặc dù họ chỉ mới nghe một ít tin tức, nhưng bọn họ biết, bốn tòa cung điện trước mắt tuyệt đối là cơ duyên vô cùng to lớn. Bốn tòa cung điện bao gồm rất nhiều tài nguyên mà cung địa tinh của chúng ta lưu lại. Nhưng mà những tài nguyên này tự nhiên cũng không có khả năng cung cấp miễn phí hết toàn bộ cho các ngươi được, lão giả tiếp tục nói, ở cung địa tinh của chúng ta, mỗi một vị cường giả đều có lệnh bài của cung địa tinh. Chỉ khi có được lệnh bài mới được xem là thành viên của cung địa tinh chúng ta. Chỉ cần có đủ điểm địa tinh liền có thể đổi được đông đảo bảo vật trong này. Ồ, Một bức hình thật lớn nháy mắt được chiếu trong không trung. Đây là lệnh bài của cung địa tinh. Hình ảnh cho thấy một lệnh bài vuông màu đen với những phù hiệu kỳ lạ. Đây chính là lệnh bài địa tinh. Oanh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn bức hình trong hư không mà lòng chấn động. Nhưng chấn động là vì mừng rỡ. Lệnh bài màu đen này quả nhiên có tác dụng cực lớn. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên hưng phấn, tiếp tục nghe lão giả trên không trung kể. Cung địa tinh của chúng ta trong bí cảnh này tổng cộng lưu lại 108 tấm lệnh bài địa tinh. Bây giờ đã xuất thế được 100 cái nên ta mới xuất hiện. Chỉ có cường giả đạt được lệnh bài địa tinh mới cảm nhận được 4 loại đá màu đen, đỏ, vàng và tím. Chỉ cần lệnh bài địa tinh cắn nuốt là có thể đạt được điểm địa tinh tương ứng. Trong 4 tòa cung điện, vô luận là chí bảo pháp tắc, linh quả chân quý hay kinh nghiệm tu luyện của cường giả cấp thánh thần, cùng với vài chỉ điểm của cường giả cấp thánh thần đều cần điểm địa tinh để đổi. Hiện tại còn 8 tấm lệnh bài địa tinh chưa xuất hiện. Người may mắn đạt được 100 tấm lệnh bài địa tinh. Các người hẳn là đã nhanh chóng tìm được một ít tinh thạch. Có được vài điểm địa tinh rồi. Chỉ cần các người có đủ điểm địa tinh mà muốn tìm ta trao đổi, thì hãy ấn vào giữa tấm lệnh bài. Tự nhiên sẽ xuất hiện ở trong cung điện này. Cái đó có thể đổi lấy một đống bảo vật đó. Tay phải lão giả vung lên một cái. Trong hư không xuất hiện vô số thông tin. Cường giả ở đây hướng mắt lên không trung. Trong mắt đều là thần sắc vô cùng khát vọng. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía bảo vật tương ứng với cung điện luyện khí. 1. Chí bảo pháp tắc linh cấp loại phi hành. Cánh ám dực, 10.000 điểm địa tinh. 2. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp loại lĩnh vực. Tháp không lạc, 1.900 điểm địa tinh. 3. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp loại phòng ngự. Khải giáp thanh diệp, 1.800 điểm địa tinh. 4. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp loại công kích. Kiếm không vân, 1.750 điểm địa tinh. 5. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Đông đảo thông tin của các chí bảo pháp tắc xuất hiện trước mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Kiện mạnh nhất chỉ có chí bảo pháp tắc linh cấp, 10 kiện sau cũng đều là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Sau nữa là 89 kiện chí bảo pháp tắc cao cấp. Cả 100 kiện bảo vật, tất cả đều chỉ dùng điểm địa tinh để đổi. Chương 1729, bảo vật của 4 tòa cung điện 1. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn ngập vẻ kích động. 100 chí bảo pháp tắc. Trong đó bao gồm 1 chí bảo pháp tắc linh cấp, 10 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, 89 chí bảo pháp tắc cao cấp, bây giờ chỉ cần điểm địa tinh là có thể đối được. Một kiện chí bảo pháp tắc linh cấp duy nhất yêu cầu 10.000 điểm địa tinh. 10 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, mỗi chí bảo cũng có giá 51.000 đến 51.900 điểm. Còn 89 chí bảo pháp tắc cao cấp kia thì mỗi chí bảo yêu cầu từ 500 đến 1.000 điểm. Lúc này, số điểm địa tinh trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã đạt tới con số 8.386. Nói cách khác, Nguyệt Ảnh Dương Thiên bây giờ có thể đổi được 5 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Còn nếu muốn đổi chí bảo pháp tắc cao cấp thì hắn có thể đổi được 10 mấy kiện. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía 3 cung điện khác, các loại linh quả bên trong cung điện đều là những linh quả vô cùng quý giá. Lúc trước Dương Thiên nhìn thấy Thánh Thần Kim không sử dụng quả nguyên diệp, có thể nháy mắt khôi phục căn nguyên pháp tắc bị tiêu hao của cường giả cấp hư thần. Trong này có khoảng chừng 10 quả nguyên diệp, ngoài ra vẫn còn nhiều loại linh quả khác có tác dụng không thua kém quả nguyên diệp chút nào. Phải biết rằng rất khó có thể tìm được những linh quả này trong vũ trụ. Có thể nháy mắt khôi phục căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mình. Điều này tương đương với có thêm một mạng nữa trong lúc chiến đấu. Nếu như có được đủ nhiều thì chính là bất tử. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể luôn luôn ở trạng thái hoàn chỉnh. Sức chiến đấu tự nhiên cũng luôn luôn hoàn mỹ nhất. Đây là bảo vật mà bất cứ cường giả cấp thánh thần nào cũng mong có được. Quả nguyên diệp và những loại bảo vật khác có chức năng tương tự đều yêu cầu 100 điểm địa tinh. Ngoài ra, còn có 2 thánh quả dành để khôi phục căn nguyên pháp tắc cho cường giả cấp thánh thần. Đó là quả linh nguyên. Chỉ cần một quả linh nguyên là cường giả cấp thánh thần có thể lập tức phục hồi lại căn nguyên pháp tắc bị tổn thương của mình. Giá bán là 1.000 điểm địa tinh. Mặc dù những linh quả này có hiệu quả vô cùng kinh người, thậm chí còn mạnh hơn cả chí bảo pháp tắc, nhưng đều là vật phẩm dùng một lần, sử dụng xong là sẽ hết. Hơn nữa, chỉ có thể dùng khi đối mặt với những đối thủ có thực lực không hơn kém mình bao nhiêu. Thế nên tính ra thì giá trị vẫn thấp hơn chí bảo pháp tắc rất nhiều. Quả linh nguyên quý giá nhất, nhưng chỉ có 2 quả, mà mỗi quả lại cần tận 1.000 điểm địa tinh. Bên dưới có quả nguyên diệp và 4 loại quả khác có công dụng tương tự. Tất cả là 50 quả, mỗi quả có giá trị 100 điểm, dưới nữa thì là những loại linh quả có tác dụng bình thường. Giá trị từ 10 đến 100 điểm tùy loại, mặc dù những loại linh quả này có giá trị thấp một chút nhưng quả nào cũng rất quý giá. Hiếm có, quả vạn nguyên mà trước đây Dương Thiên có được cũng có ở đây. Giá là 10 điểm địa tinh, một quả vạn nguyên có thể gia tăng vạn năm tuổi thọ. Có cường giả không thèm để ý, nhưng cũng có cường giả rất khao khát có được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía điện tu hành, bên trên điện tu hành có những tin tức rất đơn giản. Chỉ cần trả số điểm địa tinh tương ứng là có thể lựa chọn thời gian vào trong đó tu luyện. 100 điểm là có thể vào bên trong tu hành rồi. Còn được cường giả cấp thánh thần phân ra một tia ý thức vào trong đó chỉ bảo một tháng. Đây chính là kinh nghiệm tu luyện cấp thánh thần. Những điều này đối với Dương Thiên mà nói có lực hấp dẫn rất lớn. Nhưng mà nơi này đối với các tộc quần vũ trụ cũng có rất nhiều tác dụng. Chắc chắn sẽ khiến bọn họ điên cuồng. Ở trong vũ trụ, ngoại trừ những tộc quần đỉnh cấp có cường giả cấp thánh thần thì những tộc quần nhỏ chỉ có cường giả cấp hư thần là mạnh nhất. Bọn họ đều bị mắc kẹt ở một bước cuối cùng của pháp tắc thời gian hoặc không gian. Thiếu một chút kinh nghiệm, thế nên khó có thể đột phá. Các cường giả cấp thánh thần của những tộc quần khác chắc chắn không thể nào chỉ đạo cho bọn họ được. Thế nên những cường giả cấp hư thần đó đều phải dựa vào chính mình. Nếu như bọn họ có thể tiến vào điện tu hành, có được các cường giả cấp thánh thần cầm tay chỉ điểm thì nói không chừng có thể vượt qua được bước cuối cùng, khiến cho tộc quần của mình nháy mắt trở thành một tộc quần đỉnh cấp. Đây thực sự là một cơ duyên nghịch thiên, còn ở điện công pháp cuối cùng còn có rất nhiều bí tịch của các cường giả cấp thánh thần. Giá trị không giống nhau, nhưng đều từ 100 điểm địa tinh trở lên, quyển bí tịch giá trị cao nhất lên tới 500 điểm địa tinh. Những bí tịch này có thể đổi không giới hạn, thông qua giá trị của các quyển bí tịch cũng có thể nhìn ra được sự chênh lệch giữa các cường giả cấp thánh thần. Không biết thực lực của cường giả cấp thánh thần được phân chia như thế nào. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn những quyển bí tịch đó, bây giờ hắn còn chưa đạt tới cấp hư thần, cấp thánh thần vẫn còn cách hắn một khoảng rất xa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cẩn thận xem lại tin tức của 4 tòa cung điện. Trong lòng vô cùng nhiệt huyết, không cần biết là tòa cung điện nào thì hắn cũng muốn tiến vào. Sau đó đổi hết tất cả bảo vật trong đó, nhất là trong điện luyện khí kia. Nếu như hắn có thể lấy được hết toàn bộ 100 chí bảo pháp tác thì hắn không những có thể trang bị đầy đủ vũ trang cho mình và 6 phân thân mà cả Hỗn Nguyên Châu và Đao Hắc Vệ cũng có thể khôi phục được rất nhiều, cái nào cũng muốn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn 8.386 điểm địa tinh trong tay mình. Số điểm này hắn đã tiêu tốn gần 40 năm mới có được, nhưng lại không đủ để đổi tất cả bảo vật, thậm chí còn không đủ để đổi lấy kiện chí bảo pháp tác linh cấp kia. Nhưng mà ngoại trừ cánh ám kim thì hắn có thể đổi được những bảo vật khác. Trong lúc Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang vô cùng kích động thì những cường giả khác đều trở nên vô cùng điên cuồng, nhất là những cường giả vô tình có được lệnh bài địa tinh. Chương 1730, bảo vật của 4 tòa cung điện 2. Bọn họ có được lệnh bài địa tinh thì tất nhiên cũng cảm nhận được vô số đá địa tinh. Không cần biết là vô tình hay cố ý, bọn họ đều sẽ sưu tập lấy một ít trong hư không. Lão giả tạm dừng một chút rồi nói, 4 tòa cung điện có rất nhiều bảo vật và cơ duyên. Chỉ cần các ngươi có đủ điểm địa tinh thì số bảo vật và cơ duyên này các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Lệnh bài địa tinh đã xuất hiện 100 cái rồi, còn 8 cái nữa đang ở một số khu vực nào đó. Tùy kỹ hơn xuất hiện, những cường giả có được lệnh bài địa tinh vẫn có thể cướp đoạt những cái khác. Mà lệnh bài địa tinh cũng có thể biến hóa chủ nhân. Ta chỉ nhận lệnh bài địa tinh và điểm địa tinh. Bùm! Lão giả vừa nói xong thì tất cả các cường giả có được lệnh bài địa tinh đều căng thẳng. Nói như thế có nghĩa là lệnh bài trong tay bọn họ có thể bị cướp bất cứ lúc nào. Trong bí cảnh có hơn 10 cường giả có được lệnh bài. Sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Những cường giả khác đều đang nhìn chằm chằm lệnh bài của bọn họ. Ban đầu những cường giả đó cũng không để ý. Nhưng sau khi biết tác dụng của lệnh bài địa tinh thì bọn họ cũng bắt đầu nảy sinh lòng tham. Có thể đoán trước được. Một lúc nữa chắc chắn bọn họ sẽ bị nhóm cường giả đuổi giết. Được rồi, chúc các ngươi may mắn. Lão giả nhìn các cường giả một lượt, sau đó nhanh chóng rời đi. Sau khi lão giả biến mất thì các cường giả lập tức cảm thấy mình đã được giải trừ cấm chế. Không ổn rồi, vào thời điểm giải trừ, sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức biến đổi. Ánh sáng của lệnh bài địa tinh màu đen trên tay hắn đang dần dần tiêu tán. Lộ ra hình dáng ban đầu, Nguyệt Ảnh Dương Thiên biến sắc. Lúc trước hắn có được lệnh bài địa tinh nhưng chưa kịp thu vào trong nhẫn không gian thì thân ảnh đã bị trói buộc, Bây giờ lệnh bài đang dần dần hiện ra màu sắc vốn có của nó. Đó là lệnh bài địa tinh. Năm cường giả cấp hư thần của dị tộc đứng ở bên cạnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Mặc dù bọn họ vẫn chưa thể nhúc nhích nhưng lại nhìn thấy rõ ràng trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên có một tấm lệnh bài màu đen, ánh mắt bọn họ lập tức sáng rực lên. Mặc dù trong bốn tòa cung điện có vô số bảo vật, nhưng chỉ có những cường giả có được lệnh bài địa tinh thì mới có thể cảm nhận được đá địa tinh, có được điểm địa tinh để tiến hành trao đổi. Những cường giả không có lệnh bài thì chỉ có thể đứng nhìn. Năm vị cường giả dị tộc lập tức nổi lòng tham. Những bảo vật trong bốn tòa cung điện thực sự rất hấp dẫn. Bất cứ bảo vật nào trong đó cũng khiến cho các cường giả phải điên cuồng. Giống như quả nguyên diệp, chỉ cần xuất hiện một quả ở thế giới bên ngoài thì cũng có thể khiến cường giả cấp hư thần phải tranh đoạt sứt đầu mẻ trán. Thế mà ở nơi này lại có tận 10 quả, lại còn bốn loại linh quả khác cũng không thua kém quả nguyên diệp chút nào. Thậm chí còn có những quả quý giá hơn quả nguyên diệp mấy chục lần. Đến cả cường giả cấp thánh thần cũng không nhịn được mà tranh đoạt. Rồi còn cả những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Thậm chí là chí bảo pháp tắc linh cấp, chí bảo pháp tắc linh cấp, chỉ nghe thôi đã muốn có được. Số lượng bảo vật trong bốn tòa cung điện thực sự quá nhiều. Không biết đây là do thế lực nào lưu lại qua vô số năm tháng. Ong, dao động nổi lên, sau đó, Nguyệt Ảnh Dương Thiên và năm vị cường giả kia đã hoàn toàn khôi phục tự do. Thân thể có thể di chuyển, vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không do dự chút nào, nhanh chóng bay về phía xa. Hư thần song giác, ngươi chạy đi đâu? Năm vị cường giả cấp hư thần nhanh chóng đuổi theo Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Trong đó có ba người là cấp hư thần sơ kỳ, hai người là cấp hư thần trung kỳ, gương mặt tất cả đều lộ rõ vẻ điên cuồng. Mau để lệnh bài địa tinh lại, để lệnh bài lại mau lên, nếu không ngươi sẽ phải chết ở nơi này. Tất cả các cường giả đều tốc toàn bộ thực lực của mình, không hề giấu giếm thực lực. Lệnh bài địa tinh đã cách bọn họ một khoảng cách rất gần. Nếu lần này Nguyệt Ảnh Dương Thiên rời đi, bọn họ muốn gặp lại hắn lần nữa cũng vô cùng khó khăn. Nếu không có lệnh bài thì bọn họ chính là không có cơ duyên với bốn tòa cung điện. Hừ, chỉ dựa vào tốc độ của các ngươi mà cũng muốn đuổi theo ta. Muốn giết ta? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lạnh. Hắn chạy trốn không phải là vì không đánh lại được năm vị cường giả này, mà là hiện tại lệnh bài địa tinh rất được các cường giả săn đón. Nếu hắn cứ dây dưa với năm cường giả này, sau đó những cường giả khác cũng kéo đến đây thì hắn sẽ khó mà chạy thoát. Ai mà biết được xung quanh khu vực này có cường giả nào là bạn bè với năm cường giả này không chứ? Nếu như có cường giả cấp hư thần hậu kỳ nào am hiểu tốc độ đuổi theo hắn thì hắn sẽ bị bám đuôi mãi. Không thôi, vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay vút lên, cánh không lạc và giới viễn bi hoàn toàn mở ra. Tốc độ của hắn trở nên vô cùng kinh người. Đáng chết, tốc độ của thần chủ song giác quá nhanh, thậm chí còn gấp đôi chúng ta. Chúng ta căn bản không ngăn hắn được, chỉ có thể trông chờ vào những cường giả khác. Chương 1731, chạy trốn. Sắc mặt của năm vị cường giả vô cùng xấu xí. Mặc dù bọn họ biết cơ hội bọn họ có được lệnh bài địa tinh gần như bằng không, nhưng dưới tình huống như vậy, đối mặt với cơ duyên lớn như vậy, bọn họ không thể nào vứt bỏ được. Cho dù chỉ có một tia cơ hội thì bọn họ cũng phải tranh thủ. Hư thần song giác, ở phía xa, sáu vị cường giả từ khắp các phương hướng bay tới, nhanh chóng vây lấy hắn. Trong số sáu vị cường giả đó có một vị là cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Bọn họ là bạn của năm vị cường giả cấp hư thần vừa rồi. Sau khi bọn họ nhận được tin tức, biết Nguyệt Ảnh Dương Thiên có lệnh bài địa tinh thì lập tức tới đây. Hư thần song giác, để lệnh bài lại, ta sẽ tha cho ngươi. Cường giả cấp hư thần hậu kỳ nói thẳng, ngươi cảm thấy ta sẽ để lệnh bài lại sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lạnh, ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, sau đó nhanh chóng thay đổi phương hướng. Nhưng sáu cường giả đó đã chặn các hướng đi của hắn. Chỉ cần hắn dị cầm chân như thế này thì sẽ rất khó mà rời đi được. Nhóm cường giả này hoàn toàn liều mạng, càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi cho hắn. Tốc chiến tốc thắng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nhìn nhóm cường giả trước mặt. Sau đó nhắm thẳng mục tiêu, lập tức lao về phía một cường giả cấp hư thần trung kỳ. Hư thần song giác, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn của ta, nhưng ngươi muốn đột phá từ chỗ ta là chuyện không thể. Vị cường giả cấp hư thần trung kỳ tức giận nói, Nguyệt Ảnh Dương Thiên từ trước đến nay luôn dựa vào tốc độ của mình để lấy được bảo vật. Hiếm khi bày ra thực lực của mình, thực lực của hắn cũng chỉ ở cấp hư thần trung kỳ mà thôi. Bùm, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không thèm để ý đến lời nói của vị cường giả này. Hắn vươn tay phải ra, hư không lập tức ngưng tụ một bàn tay pháp tắc, sau đó, bàn tay khổng lồ này nhanh chóng ụp xuống. Ha ha ha, thần chủ song giác, ngươi không dựa vào chí bảo pháp tắc công kích mà đòi đánh với ta. Vị cường giả cấp hư thần trung kỳ này vô cùng khinh thường, cười mỉa mai hắn, dù sao thì hai cường giả cùng cấp hầu như đều phải dựa vào chí bảo pháp tắc công kích mới có thể phân thắng bại, đây cũng là lý do các cường giả điên cuồng theo đuổi bảo vật. Những đòn tấn công được hình thành bởi cách khống chế pháp tắc trời đất thậm chí còn không mạnh bằng công kích thân thể. Bàn tay khổng lồ dài đến mấy chục triệu mét, hoàn toàn bao trùm lên người vị cường giả cấp trung kỳ kia. Vị cường giả kia mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không dám lơ là cảnh giác, căn nguyên pháp tắc trong người ông ta hoàn toàn bùng nổ. Huy động chiến đao trong tay, nhanh chóng bổ về phía bàn tay khổng lồ kia, đòn công kích của hai người trực tiếp tiếp xúc với nhau. Ngay khi tiếp xúc, sắc mặt vị cường giả kia lập tức thay đổi, ông ta cảm thấy một lực lượng cường đại truyền đến, sau đó đòn công kích của ông ta trực tiếp bị phá hủy. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên, đòn công kích của Nguyệt Ảnh Dương Thiên rơi thẳng lên người vị cường giả đó. Thân thể ông ta không thể nào thừa nhận được sức mạnh to lớn này, lập tức bị đánh ngã lăn ra đất không dậy nổi, đến cả khí tức trên người cũng giảm đi rất nhiều. Ô, uy lực của đòn công kích này hình như đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nguyệt Ảnh Dương Thiên âm thầm vui sướng, sau khi giải quyết xong vị cường giả cấp hư thần trung kỳ trước mắt, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng không hề dừng bước, nhanh chóng hướng về phía xa. Thực lực cấp hư thần hậu kỳ, các cường giả bao vây Nguyệt Ảnh Dương Thiên đều không thể nào tin được. Bọn họ lại tiếp tục bám lấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên, tiếp tục đuổi theo hắn, nhưng chưa đến một phút thì bọn họ đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa. Bóng dáng của Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện ở một khu vực. Rốt cuộc cũng có thể cắt đuôi được đám người đó rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thở phào một hơi, hắn đã quan sát xung quanh rồi. Khu vực này không có vị cường giả nào cả. Vút, trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên tản ra một luồng ánh sáng kỳ dị. Sau đó thân thể của hắn cũng nhanh chóng biến hóa. Lân giáp kỳ dị trên người hắn biến mất, biến thành những bí văn kỳ dị, nhanh chóng bao phủ lên thân thể hắn. Nhất là trên mặt càng có thêm nhiều bí văn màu đen. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lúc này nhìn vô cùng tà dị. Hai chiếc sừng trên đầu cũng nhanh chóng biến đi, hóa thành một sừng. Khải giáp thần vẫn và đao hắc vệ trên người hắn cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Bây giờ, cho dù các cường giả vừa với truy kích mình tiến vào nơi này thì bọn họ cũng không thể phát hiện ra mình chính là hư thần song giác. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi mỉm cười. Phân thân Nguyệt Ảnh am hiểu nhất chính là thay đổi thân thể và khí tức của mình, thậm chí còn có thể ngụy trang thành cường giả khác. Thiên phú như vậy vô cùng nghịch thiên, năng lực bảo mệnh cũng càng thêm kinh người. Chỉ vài giây mà hư thần song giác đã biến mất, thay vào đó là một sinh mệnh đặc thù mới. Bùm, xa xa, hơn chục bóng người đang nhanh chóng bay về phía này, chính là những cường giả vừa mới bao vây Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Trên mặt bọn họ tràn đầy phẫn nộ, những người này vẫn chưa từ bỏ việc truy đuổi Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Mấu chốt là cơ duyên của bốn tòa cung điện này quá lớn, đủ để khiến cho tất cả mọi cường giả đều điên cuồng. Ngoại trừ Nguyệt Ảnh Dương Thiên thì bọn họ không còn chút manh mối nào về lệnh bài địa tinh nữa. Thế nên tất nhiên ai cũng bám lấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên không buông. Chương 1732, ý tưởng của Dương Thiên. Sau khi Nguyệt Ảnh Dương Thiên thay đổi hình dáng thì chậm rãi bay đi. Những cường giả kia quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này. Bọn họ không thể nào ngờ được thần chủ song giác mà mình đang truy đuổi đã hoàn toàn thanh hình đổi dạng. Cho dù bây giờ bọn họ có truyền tin tức này ra thì đối với Nguyệt Ảnh Dương Thiên mà nói cũng không còn chút ảnh hưởng nào. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn bốn tòa cung điện trên không trung, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Hiện giờ mình đã có 8.386 điểm. Đối với mình mà nói, chí bảo pháp tắc trong điện luyện khí có tác dụng với mình nhất. Nguyệt Ảnh Dương Thiên bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo của mình. Thực lòng mà nói thì hắn đều muốn có được cả bốn cơ duyên của bốn tòa cung điện. Nhưng thứ có tác dụng nhất với hắn lúc này chính là chí bảo pháp tắc ở trong điện luyện khí. Bây giờ mình có thể trực tiếp đi vào, đổi lấy 5 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghĩ thầm, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp rất quý giá. Đến cả cường giả cấp thánh thần cũng có không ít người thèm muốn. Có được thứ này đã tốt lắm rồi. Giống như lần trước 3 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp như đao cửu tinh xuất hiện ở trong bí cảnh thánh thần Thủy Tân đã khiến tất cả nhóm cường giả cấp thánh thần phải chấn động. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía 10 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. cuối cùng ánh mắt lại nhìn về phía cánh ám kim xếp đầu tiên. Đó là chí bảo pháp tắc linh cấp duy nhất ở đây. Giá bán lên tới 10.000 điểm địa tinh, cũng là bảo vật có giá trị cao nhất trong 4 tòa cung điện. Bây giờ ta vẫn còn thiếu 1.400 điểm địa tinh nữa mới có thể đổi được cánh ám kim. Nguyệt Ảnh Dương Thiên tiếc nuối, hắn có được khải giáp thần vẫn nên tất nhiên biết được sức mạnh của chí bảo pháp tắc linh cấp. Nếu hắn có được cánh ám kim thì cho dù là cường giả cấp hư thần hậu kỳ cũng khó mà đuổi kịp được hắn. Đây là bảo vật mà đến cả cường giả cấp thánh thần cũng không nhất định có được. Có thể nói là, chỉ cần có được cánh ám kim thì cho dù hắn có chiến đấu với bất kỳ cường giả cấp hư thần nào thì cũng không bao giờ lâm vào thế hạ phong. Tạm thời không vội đổi chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, cho dù mình đổi được 5 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì thực ra cũng không thể nâng cao được thực lực của phân thân Nguyệt Ảnh lên bao nhiêu. Cố gắng tìm thêm điểm địa tinh, bây giờ mình đã có hơn 8.000 điểm địa tinh rồi. Cao hơn các cường giả có lệnh bài địa tinh rất nhiều. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng tự tin, lệnh bài địa tinh có thể cảm ứng được đá địa tinh trong phạm vi 100 tỷ km. Nếu vượt quá khoảng cách này thì không thể cảm ứng được. Trong khi đó, Tiểu Quang lại có thể cảm nhận được cách đó gấp hàng chục lần. Phạm vi lớn hơn thì đá địa tinh cũng sẽ càng nhiều hơn. Hơn nữa, Nguyệt Ảnh Dương Thiên còn phát hiện ra lệnh bài địa tinh có thể thôn phệ đá địa tinh. Sau đó bắt đầu liên tục tìm kiếm, đến nay cũng đã gần 40 năm, bí cảnh này đã mở ra được 90 năm rồi, cho dù các cường giả khác tiến vào ngay lúc bí cảnh mở ra. Đồng thời còn có được lệnh bài địa tinh thì cũng không thể nào giống như Nguyệt Ảnh Dương Thiên tìm kiếm không ngừng như thế được, nhưng mà chuyện này hắn cũng không dám nói chắc chắn, bởi vì vận may cũng là một yếu tố khá quan trọng. Vị lão giả kia nói có thể cướp đoạt lệnh bài địa tinh. Nói không chừng những tộc quần kia vì để có được cánh ám kim mà liên thủ tất cả các cường giả có lệnh bài trong tộc lại, nếu như bọn họ làm như vậy thì nói không chừng điểm địa tinh sẽ nhiều hơn của mình. Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy nghĩ, đối với các tộc quần lớn mà nói, cánh ám kim chính là chí bảo quý giá nhất, bọn họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để có thể đổi được nó. Nhưng mà, tổng cộng cũng chỉ có 108 chiếc lệnh bài. Đoán chừng mỗi tộc quần cũng chỉ có cùng lắm 1-2 chiếc. Trừ khi tộc quần nào có vận may nghịch thiên, có vài cường giả may mắn có thể có được nhiều lệnh bài hơn. Nhưng mình cũng không thể khinh suất được, mặc dù bây giờ Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã có tận hơn 8.000 điểm địa tinh. Nhưng muốn gom đủ 10.000 điểm thì vẫn cần không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, bất cứ biến cố nào cũng có thể xảy ra, dù thế nào đi nữa thì mục tiêu đầu tiên của mình cũng là đổi được cánh ám kim. Nếu như cánh ám kim bị cường giả khác đổi mất thì mình sẽ lập tức đổi những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp khác, nếu còn thừa điểm thì lại đổi lấy chí bảo pháp tắc cao cấp. Dù sao thì Hỗn Nguyên Châu và Đao Hắc Vệ cũng cần số lượng chí bảo pháp tắc rất lớn mới có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Hắn nhanh chóng bay đến một khu vực ẩn nấp, sau khi xác định xung quanh không có cường giả thì trong tay hắn lập tức xuất hiện một chiếc lệnh bài. Đó là chiếc lệnh bài địa tinh thứ hai mà hắn có được. 63, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn biểu tượng ở trên đó, có tổng cộng 108 lệnh bài, tương ứng với 108 con số. Nguyệt Ảnh Dương Thiên phân ra một tia linh hồn, tiến vào trong lệnh bài, nhưng tia linh hồn này của hắn lại trực tiếp xuyên thấu. Hả, lệnh bài không nhận chủ? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhíu mày, hắn cảm nhận được linh hồn của mình không lưu lại được bất cứ dấu vết nào trên lệnh bài địa tinh. Chẳng lẽ một cường giả chỉ có thể có được một lệnh bài địa tinh sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghĩ thầm, nhưng nghĩ một chút thì cũng dễ hiểu. Cung địa tinh là một thế lực, lệnh bài địa tinh tương đương với đặc điểm chứng minh thân phận của 108 cường giả của cung địa tinh. 108 chiếc tương đương với 108 cường giả. Không thể nào có chuyện một cường giả chiếm được hai lệnh bài được. Chương 1733, các cường giả cấp hư thần điên cuồng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cau mày, sau đó tu liễm dao động trên người lại. Không có được lệnh bài thứ hai cũng không sao, cho dù có được thì mình cũng không thừa một phân thân khác để đi tìm kiếm phương hướng khác. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, Nguyệt Ảnh Dương Thiên có khả năng thay đổi thân thể và khí tức trên người. Những phân thân khác không thể nào làm được chuyện này, chỉ cần những phân thân khác xuất hiện thì chắc chắn các cường giả khác sẽ nhanh chóng nhận ra thân phận Dương Thiên của hắn. Sau đó, chắc chắn có không ít cường giả cấp hư thần tiến hành đuổi giết hắn. Mặc dù mình không dùng được lệnh bài địa tinh này, nhưng có thể cống hiến nó cho nhân tộc. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng quyết định, Lệnh bài địa tinh là bảo vật mà tất cả các tộc quần đều muốn có. Tất nhiên nhân tộc cũng không ngoại lệ. Có nhiều hơn một chiếc lệnh bài đồng nghĩa với việc có nhiều hơn một cơ hội có được cơ duyên và bảo vật trong bốn tòa cung điện. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ chỗ này bay ra phía cửa ra của bí cảnh. Cố gắng dốc toàn lực tìm kiếm đá địa tinh trên đường đi. Trong bí cảnh này, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện bảo vật. Đá địa tinh cũng phân bố ở khắp các khu vực. Không ai biết rốt cuộc là nơi nào. Lúc trước Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn luôn đi dọc theo con đường này. Nếu muốn ra ngoài thì chắc phải mất tầm 2 tháng. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên biến thành một ánh sáng, nhanh chóng bay về phía xa. Lúc này, toàn bộ cường giả trong bí cảnh đã trở nên điên cuồng. Tất cả cường giả cấp hư thần đều nhìn bốn tòa cung điện trên đỉnh đầu. Trong mắt tràn đầy khát vọng và tham lam. Mau, mau đi tìm lệnh bài địa tinh. Ai mà biết lệnh bài địa tinh ở trong tay cường giả nào chứ? Ta đồng ý đổi một chí bảo pháp tác trung cấp lấy manh mối về lệnh bài địa tinh. Tất cả các cường giả cấp hư thần đều đang tìm hiểu tin tức. Nhiều bảo vật như vậy mà chỉ có 108 vị cường giả có thể tranh đoạt. Còn những người khác chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn. Trong lòng tất nhiên sẽ không cam lòng. Những cường giả đó cũng bao gồm một vài cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Nếu như có cơ hội thì cho dù cuối cùng không chiếm được bảo vật gì thì trong lòng bọn họ cũng sẽ cảm thấy không sao cả. Bởi vì dù sao bọn họ cũng đã cố hết sức rồi. Nhưng bây giờ một chút cơ hội cũng không có. Có thể dễ dàng đoán được trong lòng bọn họ đang cảm thấy như thế nào. Tất cả các cường giả đều vô cùng nôn nóng. Thậm chí đến cả những cường giả có được lệnh bài địa tinh cũng cảm thấy như thế. Những bảo vật ở bên trong đều là hữu hạn. Không ai dám chắc chắn dây tiếp theo bảo vật mà mình nhắm tới có bị cường giả khác đổi mất không. Tất cả mọi tin tức đều được các vị cường giả truyền về tộc quần của mình. Chẳng mấy chốc, tin tức đã chấn động toàn bộ vũ trụ. Nơi này là một tinh vực hẻo lánh. Nơi này là nơi cư trú của một tộc quần. Tộc quần này có tên là tộc Bát Tí. Thân thể của bọn họ giống với nhân loại, nhưng lại có tới tận 8 cánh tay. Điều này cực kỳ hiếm thấy. Bát Tí, 8 cánh tay. Tộc Bát Tí là một trong những tộc đàn cường đại trong vũ trụ. Trong tộc của bọn họ có tới 5 vị cường giả cấp hư thần vũ trụ. Lúc này, ở trong một tòa cung điện khổng lồ trong tinh vực, có hàng vạn cường giả chưa trưởng thành của tộc Bát Tí đang tiến hành tỉ thí. Bọn họ đều ở cấp tân tinh. Đây là cuộc chiến tuyển chọn thiên tài của tộc Bát Tí. Cho dù là tộc quần nào thì muốn đề cao thực lực của tộc quần đều phải nỗ lực không ngừng bồi dưỡng. Thiên tài cho tộc, có rất nhiều cường giả của tộc Bát Tí đang đứng quan sát. Ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về một chỗ, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt và tôn kính. Ở nơi đó có 5 nhân vật đang ngồi. Đây là 5 vị thủ lĩnh cường đại nhất của tộc Bát Tí. Số lượng người của tộc Bát Tí vô cùng thưa thớt. Chỉ có 10 triệu người. Nhưng ai cũng có thiên phú cường đại. Trong mỗi cuộc chiến tuyển chọn thiên tài hầu như tất cả mọi cường giả trong tộc đều xuất hiện. Quan sát những thiên tài mới. Ha ha, đại ca, thiên tài xuất hiện lần này không tồi. Nếu như cẩn thận bồi dưỡng một chút thì nói không chừng sẽ có thể xuất hiện một vị cường giả cấp. Viên mãn. Trên 5 ngai vàng, một vị cường giả cường nói, chất lượng thiên tài lần này đúng là không tồi. Người đàn ông trung niên ngồi ở ngai vàng trung tâm khẽ mỉm cười. Gật đầu, 5 vị cường giả tùy ý nói chuyện với nhau. Đinh, bỗng nhiên, đồng hồ trên tay bọn họ đồng loạt vang lên. Các cường giả nhanh chóng mở tin nhắn, vừa đọc xong thì trong mắt lập tức lộ rõ vẻ chấn động. Đây là một tin tức, lại còn có kèm hình ảnh, bí cảnh địa tinh. Người đàn ông trung niên cầm đầu nhìn hình ảnh và tin tức đó. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Đại ca, chúng ta xử lý bí cảnh này như thế nào đây? 4 vị cường giả cấp hư thần khác đều nhìn về phía người đàn ông này. Rất rõ ràng, người đàn ông trung niên này có thực lực cường đại nhất. Bí cảnh địa tinh có cơ duyên nghịch thiên. Hơn nữa trong điện tu hành còn có một tia ý thức của cường giả cấp thánh thần. Bây giờ tộc Bát Tí chúng ta có 5 cường giả cấp hư thần. Chưa có cường giả cấp thánh thần nào. Ta đã bị kẹt ở bước cuối cùng vô số năm. Cơ hội lần này nhất định không thể bỏ lỡ. Người đàn ông trung niên nói thẳng. 4 người các đệ ở lại đây để trấn thủ tộc quần. Ta có chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp. Gần như không thể nào bỏ mạng được. Lần này để ta tới đó lang bạt. Người đàn ông trung niên nói xong thì trước mắt lập tức xuất hiện một khe nứt không gian. Sau đó bóng dáng của ông ta nhanh chóng biến mất. Đại thủ lĩnh rời đi rồi. Đông đảo cường giả tộc Bát Tí cảm nhận được động tĩnh phía này. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lúc này cuộc chiến tuyển chọn thiên tài của tộc Bát Tí đã tới giai đoạn cuối cùng. theo lý mà nói thì 5 vị thủ lĩnh không thể nào rời đi được. Chương 1734, giao dịch lệnh bài địa tinh 1. Ngoại trừ tộc Bát Tý thì những tộc quần cường đại khác cũng đã nhận được tin tức. Các cường giả cấp hư thần của các tộc quần đều đã động tâm. Trong số 4 tòa cung điện, tòa có tác dụng với những tộc quần này nhất chính là điện tu hành và điện cung pháp. Bởi vì các tộc quần chủ yếu đều thiếu cường giả cấp thánh thần. Chẳng bao lâu, đông đảo cường giả cấp hư thần đều không ngừng hướng về phía bí cảnh địa tinh. Trong vũ trụ, số lượng tộc quần thực sự khủng bố. Trừ những tộc quần đó thì những tộc quần đỉnh cấp và đỉnh phong cũng điên cuồng không kém. Tộc quần của bọn họ cũng có không ít cường giả cấp hư thần. Những cường giả này sau khi nhận được tin thì cho dù là đang ở tộc quần tu luyện này đang thám hiểm bí cảnh khác thì đều lập tức chạy đến đây. Bên trong liên minh cường giả cấp hư thần của nhân tộc đang phát một video. Đó là video về 4 tòa cung điện và thông tin về nó. Nhiều bảo vật quá, những chí bảo trong đó thực sự vô cùng quý giá. Có được bất cứ thứ nào cũng không thiệt. Các cường giả nhân tộc tràn đầy khao khát. Nhân tộc chúng ta có ai có được lệnh bài không? Không biết. Bây giờ tin tức từ trong bí cảnh địa tinh truyền ra đó là 24 cường giả của 22 tộc quần như yêu tộc, tộc kim loại, tộc hỏa linh đã có được lệnh bài địa tinh. Đó là những cường giả bị người khác nhìn thấy. Còn 76 cường giả khác có được lệnh bài địa tinh nhưng không bị người khác phát hiện. Tin tức còn lại cũng không thể nào xác định được người nào đang có lệnh bài. Những cường giả này chắc chắn cũng sẽ không tiết lộ ra. Đúng vậy, nếu như ta có được lệnh bài thì ta cũng sẽ không tiết lộ. Dù sao thì có được lệnh bài thì mới có cơ hội được vào trong để có được những bảo vật đó. Nhóm cường giả cấp hư thần của nhân tộc nghị luận sôi nổi. Đây chính là cơ duyên. Các vị cường giả ai cũng sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ được nó. Chắc chắn không ai chịu nhường cho người khác. Ong, một dao động khí thế khủng bố bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó có một gương mặt thật lớn xuất hiện bên trong cung điện của liên minh. Nhìn đông đảo cường giả cấp hư thần bên trong, thánh thần Viên Vũ, mọi người nhìn thấy gương mặt này thì tất cả cường giả cấp hư thần của nhân tộc lập tức cung kính. Chào hỏi, nói là tất cả nhưng thực ra số lượng cường giả cấp hư thần ở đây cũng chỉ có hơn 1.000 người. Phần lớn cường giả cấp hư thần của nhân tộc đều đã tiến vào trong bí cảnh địa tinh. Hơn 1.000 cường giả này cũng chuẩn bị tới bí cảnh địa tinh ngay bây giờ. Thông báo cho các cường giả cấp hư thần khác của nhân tộc. Cơ duyên trong bí cảnh địa tinh vô cùng trọng đại. Nếu là kẻ có thực lực yếu có được lệnh bài địa tinh thì có thể giao dịch với tộc đàn. Tộc đàn sẽ đổi thành điểm tích lũy pháp tắc tương ứng cho kẻ đó. Trong lệnh bài có bao nhiêu điểm địa tinh thì tộc đàn cũng đồng ý đổi thành điểm tích lũy pháp tắc. Thánh thần Viên Vũ phân phó. Vâng, đông đảo cường giả cấp hư thần cung kính nói. Thánh thần Viên Vũ truyền lời xong thì nhanh chóng biến mất. Các cường giả cấp hư thần liếc nhau một cái, lại tiếp tục bàn tán. Quả nhiên, đến cả cường giả cấp thánh thần trong tộc cũng chú ý tới chuyện này. Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, nếu như các cường giả cấp thánh thần có thể tiến vào trong bí cảnh địa tinh thì chắc chắn toàn bộ cường giả cấp thánh thần của vũ trụ đã đồng loạt tiến vào đó rồi. Không chỉ có mình nhân tộc, mà cả yêu tộc, tộc cơ giới và đông đảo cường giả cấp thánh thần của những tộc quần khác đều hạ mệnh lệnh như thế. Tất nhiên, những cường giả đạt tới cấp hư thần đều là cường giả trụ cột trong tộc. Bọn họ sẽ không cưỡng chế bắt bọn họ phải giao lệnh bài địa tinh ra, mà đồng ý dùng lợi ích để trao đổi. Đứng trên góc độ tộc quần thì các cường giả cấp thánh thần chắc chắn đều hy vọng những cường giả hư thần đỉnh cấp hoặc hư thần cao cấp của tộc quần mình sử dụng lệnh bài địa tinh mà đi tranh đoạt cơ. Duyên, thực lực cường đại thì có thể ứng phó với rất nhiều nguy cơ. Trong bí cảnh địa tinh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên yên lặng phi hành, đúng là điên cuồng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, chỉ 2 tháng ngắn ngủi mà số lượng cường giả cấp hư thần ở trong bí cảnh đã gần như tăng lên gấp đôi. Không những thế, vẫn còn rất nhiều cường giả cấp hư thần đang trên đường chạy tới. Giết, hư thần Huyễn Diệp của tộc Hỏa Linh ở phía trước, ông ta có lệnh bài địa tinh, mau đuổi theo. Bỗng nhiên, có mấy cường giả phía trước Nguyệt Ảnh Dương Thiên đột nhiên bay về một hướng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vừa nghe là biết bọn họ đang cướp lệnh bài. Có 24 cường giả cấp hư thần bị phát hiện ra là có lệnh bài địa tinh. Thế nên luôn bị các cường giả đuổi giết. Bí cảnh đã rơi vào trạng thái phong tỏa. Không thể xây dựng tọa độ không gian. Cho dù muốn đi ra ngoài thì cũng chỉ có thể phi hành trên không trung. May là mình có phân thân Nguyệt Ảnh. Nếu không, mình dùng bản thể Dương Thiên tiến vào trong bí cảnh thì chắc chắn sẽ bị cường giả tấn công. Nguyệt Ảnh Dương Thiên âm thầm cảm thấy may mắn. hắn có thể tùy ý thay đổi thân hình và khí tức. Thế nên cũng không cần phải lo lắng bị phát hiện. Chương 1735, giao dịch lệnh bài địa tinh 2. Nhìn kìa, tin tức bảo vật trong điện linh quả đã xảy ra biến hóa. Cách chỗ Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng không xa, một vị cường giả bỗng nhiên sợ hãi hét lên. Ngay lập tức, tất cả các cường giả xung quanh đều nhìn lên bầu trời. Lúc này, 10 quả nguyên diệp trong điện linh quả chớp mắt biến thành 9. Rõ ràng là đã có cường giả nào đó đổi lấy một quả nguyên diệp mang ra ngoài. Cuối cùng cũng có cường giả không nhịn được mà tiến hành đổi bảo vật rồi sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghĩ thầm, số điểm địa tinh của hắn đã tích lũy trong suốt gần 40 năm. Còn những cường giả khác thì mới chỉ bắt đầu tìm kiếm. Có khả năng chưa kiếm nổi 100 điểm, một quả nguyên diệp chỉ cần 100 điểm địa tinh, thế nên có lẽ rất nhiều cường giả có thể đối được. Bây giờ số lượng cường giả trong bí cảnh càng ngày càng nhiều. Nói không chừng có thể phát sinh chiến đấu, thậm chí còn có khả năng cường giả cấp hư thần sẽ ngã xuống. Một quả nguyên diệp tương đương với thêm một tính mạng nữa. Tất nhiên sẽ có không ít cường giả muốn đổi được nó. Đến rồi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía lớp màng mỏng trước mặt. Sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Đó chính là lối vào của bí cảnh địa tinh. 50 năm trôi qua, bây giờ mới ra ngoài một lần. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận xung quanh một chút, xác nhận không có cường giả nào khác thì nhanh chóng thành lập một tọa độ không gian. Sau đó, bản thể của Dương Thiên trực tiếp xuất hiện, nháy mắt tiến vào trong tọa độ không gian. Bản thể mang theo lệnh bài địa tinh trở lại tinh vực nhân tộc. Sau đó cũng không cần phải quay trở lại đây nữa. Để Tiểu Quang ở lại bên phân thân Nguyệt Ảnh, toàn lực tìm kiếm đá địa tinh là được rồi. Tranh thủ tìm đủ điểm để đổi lấy cánh ám kim. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn tọa độ không gian biến mất. Bây giờ thời gian cấp bách. Hắn muốn dựa vào Tiểu Quang để có thể nhanh chóng tìm được đủ 10.000 điểm địa tinh. Trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo, Dương Thiên đang đứng trong đó. Không biết tầng lớp cao tầng của nhân tộc có thể đổi bao nhiêu điểm tích phân pháp tắc đổi lấy lệnh bài địa tinh đây, Dương Thiên âm thầm chờ mong. Hắn cũng đã biết được mệnh lệnh của Thánh Thần Viên Vũ. Vút, một lệnh bài màu đen xuất hiện, đặt ngay ngắn ở chỗ giao dịch. Chỉ vài giây sau đó, một âm thanh vang lên. Lệnh bài địa tinh, tín vật quan trọng trong bí cảnh địa tinh. Giao dịch có thể đạt được 10.000 điểm tích phân pháp tắc. Có lựa chọn giao dịch hay không? Lệnh bài này có giá trị 10.000 điểm tích lũy pháp tắc. Dương Thiên nghe xong thì vui mừng vô cùng. Lần trước hắn đổi khải giáp ngân nguyệt chí bảo pháp tắc đỉnh cấp mà cũng chỉ được 7.100 điểm tích lũy. Xem ra trong mắt cao tầng của nhân tộc, giá trị của lệnh bài địa tinh còn vượt trên cả chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Dương Thiên cười khẽ, hắn hiểu được suy nghĩ của nhóm cao tầng nhân tộc. Lệnh bài địa tinh vô cùng quý giá, lại chỉ có 108 chiếc. Tương đương với 108 cơ hội vào cung điện đổi bảo vật. Thế nên giá trị chiết khấu rất cao. Giao dịch, Dương Thiên không chút do dự trả lời. Một luồng sáng lóe lên. Sau đó lệnh bài địa tinh lập tức biến mất không chút dấu vết. Còn số điểm tích lũy pháp tắc trên đồng hồ của Dương Thiên thì nhanh chóng biến thành 10.060. Dương Thiên nhìn số điểm tích lũy pháp tắc 10.060 cách xù trên đồng hồ của mình. Trong bảo khố trao đổi của nhân tộc, những kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp bình thường cũng chỉ đổi được khoảng tầm 7.000 điểm tích lũy. Dương Thiên bấm lên màn hình ảo trước mặt, thực lực của hắn lúc này đã đạt tới cấp hư thần. Tất nhiên cánh cửa bảo khố trao đổi của nhân loại sẽ mở ra cho hắn. Số lượng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp rất ít, chí bảo pháp tắc cao cấp cũng chỉ có khoảng mấy chục cái. Dương Thiên nhìn về phía màn hình ảo, chí bảo pháp tắc hạ cấp và trung cấp ở đây rất nhiều. Nhưng chí bảo pháp tắc cao cấp và đỉnh cấp thì lại rất ít. Thậm chí chí bảo pháp tắc đỉnh cấp còn chưa có nổi 10 cái. Nhưng mà đây cũng là chuyện rất bình thường. Những chí bảo pháp tắc cao cấp và đỉnh cấp chắc chắn đã bị rất nhiều cường giả nhân tộc đổi lấy. Chỉ cần bọn họ có đủ điểm tích lũy thì chắc chắn sẽ mang đi đổi bảo vật. Bảo vật có thể trực tiếp tăng cường thực lực của bọn họ. Một tộc quần không thể nào phong tỏa chí bảo pháp tắc đỉnh cấp của tộc mình. Phải sử dụng nó một cách triệt để thì mới có thể tăng thực lực của tộc quần. Dương Thiên nhìn chăm chú những bảo vật trước mặt, trong số những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì chủ yếu là chí bảo pháp tắc phòng ngự. Điều khiến Dương Thiên có hứng thú nhất chính là một chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực đỉnh cấp, nhưng giá của nó lại lên tới tận 14.000 điểm tích lũy. Dương Thiên không đổi được, những chí bảo pháp tắc cao cấp khác cũng có vài loại có thể hỗ trợ cho hắn. Ví dụ như một chí bảo pháp tắc linh hồn, cái này có thể ngăn cản hoàn toàn công kích linh hồn của cường giả cấp hư thần. nhưng giá của nó cũng lên tới tận 13.000 điểm tích lũy. Bây giờ mình có rất nhiều bảo vật, tạm thời không cần đổi. Dương Thiên nghĩ thầm. Chương 1736, Thánh Thần Kiếm Vẫn. Đi thôi, trong số 10 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp ở trong bí cảnh địa tinh có cả bảo vật loại lĩnh vực. Không biết mình có cơ hội có được hay không? Dương Thiên trực tiếp đi ra khỏi bảo khố. Điểm tích lũy pháp tắc đã hiện lên trên đồng hồ. Hắn muốn đổi lúc nào cũng được. Hoặc là lần sau có thêm được bảo vật gì thì đến giao dịch với tộc quần. Có thêm được điểm tích lũy pháp tắc thì cũng có thể đổi được nhiều bảo vật hơn. Tại Thánh Địa Cổ Nguyên, Thánh Thần Cổ Nguyên đang quan sát video trước mặt. Hơi nhíu mày lại, video này là thời điểm 4 tòa cung điện trong bí cảnh địa tinh xuất hiện. Trong 4 tòa cung điện, Quả Linh Nguyên và Cánh Ám Kim là thứ khiến cho Thánh Thần Cổ Nguyên phải động lòng. Vút, bỗng nhiên, một bóng dáng xuất hiện bên người ông ta. Là Thánh Thần Viên Vũ, có tin tức gì chưa? Thánh Thần Cổ Nguyên hỏi, bây giờ đã xác định được có 37 cường giả có được lệnh bài địa tinh. Nhưng những cường giả đó đều là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp hoặc là cấp hư thần hậu kỳ. Bọn họ được tộc quần ban cho rất nhiều loại chí bảo pháp tắc. Muốn cướp lệnh bài từ tay bọn họ rất khó. Thánh Thần Viên Vũ nói tiếp, hơn nữa, lệnh bài thứ 101 đã xuất hiện rồi, bị một cường giả yêu tộc tìm thấy. Bây giờ thuộc quyền sở hữu của một cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của yêu tộc. Thánh Thần Cổ Nguyên nghe đến đây thì sắc mặt vô cùng nghiêm túc. 101 chiếc lệnh bài địa tinh, thế mà cường giả nhân tộc chúng ta lại không có được một chiếc nào. Thời gian càng lâu thì cơ hội để nhân tộc chúng ta có cơ duyên lấy được bảo vật càng ít. Thánh Thần Viên Vũ cũng thở dài, tất nhiên là bọn họ cũng rất muốn tranh đoạt bảo vật trong 4 tòa cung điện đó. Nhưng mà tìm kiếm lệnh bài địa tinh là chuyện cần dựa vào may mắn chứ không phải thực lực. Thậm chí ngay cả cường giả cấp hư thần sơ kỳ cũng có cơ hội có được lệnh bài. Mặc dù nhân tộc là một trong 6 tộc quần đỉnh phong nhưng lại không đủ may mắn. Không có được lệnh bài thì cũng chỉ đành không có duyên với bảo vật. Ong, bỗng nhiên có một đạo tin tức truyền vào trong đầu Thánh Thần Cổ Nguyên và Thánh Thần Viên Vũ. Hai người này lập tức đứng bật dậy, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Dương Thiên có được lệnh bài địa tinh. Bọn họ vừa mới nhận được thông tin từ bảo khố trao đổi của nhân tộc. Hai người còn đang nghĩ cách làm sao tranh cướp bảo vật với những tộc quần khác. Không ngờ lúc này lệnh bài địa tinh đã chủ động xuất hiện. Bùm, ở nơi xa, một luồng khí thế dao động cường đại đột nhiên đánh úp lại đây. Sau đó, một vị cường giả cường tráng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, cả người tràn ngập khí chất sắc bén bay về phía này. Kiếm Vẫn, Thánh Thần Cổ Nguyên nhìn thấy người đàn ông mới tới thì mỉm cười chào hỏi. Thánh Thần Kiếm Vẫn, Thánh Thần Viên Vũ cũng tỏ ra cung kính. Cổ Nguyên, chắc ngươi cũng biết ta đến đây làm gì. Đệ tử Dương Thiên của ngươi vừa mới giao dịch một lệnh bài địa tinh trong bảo khố trao đổi. Bây giờ nhân tộc chúng ta cũng có thể phái cường giả tới bí cảnh địa tinh để tranh đoạt bảo vật rồi. Bây giờ ta muốn bàn bạc với ngươi xem nên cử ai đi. Thánh Thần Kiếm Vẫn nói thẳng, ngay sau khi Dương Thiên chấp nhận trao đổi lệnh bài trong bảo khố trao đổi thì các cường giả cấp thánh thần của nhân tộc đã lập tức nhận được tin nhắn. Lệnh bài này tốt nhất là nên giao cho cường giả cấp hư thần cường đại nhất. Bây giờ nhân tộc có 4 vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Trong đó, có 2 vị ở trong công ty lỗ sâu ảo. Bí cảnh địa tinh càng ngày càng có nhiều cường giả cấp hư thần. Vậy thì chúng ta cứ chọn cường giả mạnh nhất trong 4 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp đó. Thánh Thần Cổ Nguyên nói, Thánh Thần Kiếm Vẫn gật đầu. Một vị cường giả cấp hư thần của Liên minh cường giả vũ trụ đã tiến vào trong bí cảnh địa tinh. Tạm thời không suy xét đến, chúng ta lập tức an bài 3 vị cường giả còn lại tỉ thí một chút. Người nào mạnh nhất thì sẽ được tiến vào trong. Lệnh bài địa tinh vô cùng quý giá, lại chỉ có một chiếc. Tất nhiên bọn họ sẽ phải chọn người có thực lực mạnh nhất. Bởi vì cho dù có được lệnh bài địa tinh thì cũng rất có khả năng bị các thế lực khác cướp đoạt. Thế nên nhất định phải là người cường đại nhất cầm đi. Cuộc tỉ thí nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng, đại đệ tử của Thánh Thần Cổ Nguyên hư thần Long Huyền đã giành được chiến thắng. Có được lệnh bài địa tinh. Một lát sau, Thánh Thần Kiếm Vẫn rời đi. Nơi này chỉ còn lại Thánh Thần Cổ Nguyên và Thánh Thần Viên Vũ. Cổ Nguyên, đệ tử này của ngươi đúng là vận may cũng nghịch thiên. Thánh Thần Viên Vũ nói, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Nhân tộc tính đến thời điểm này chỉ có được một chiếc lệnh bài địa tinh do Dương Thiên cống hiến. Nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề lớn. Lệnh bài địa tinh chỉ có 108 cái. Tính ra mỗi tộc quần chỉ có một cái. Thánh Thần Cổ Nguyên mỉm cười. ông ta biết Dương Thiên đã tiến vào bí cảnh địa tinh. Ban đầu ông ta còn lo lắng cho an toàn của Dương Thiên. Không ngờ Dương Thiên lại có thể mang tới cho nhân tộc một niềm vui lớn như thế. Bây giờ nhân tộc của chúng ta cũng có cường giả tiến vào trong bí cảnh để tranh đoạt bảo vật rồi. Không biết có thể có được bao nhiêu bảo vật. Thánh thần Viên Vũ rất chờ mong. Cứ chờ đợi xem thế nào. Chúng ta không thể tiến vào bí cảnh địa tinh. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả. Thánh thần Cổ Nguyên cười nói. Chương 1737, 12 năm 1. Trong bí cảnh địa tinh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng phi hành. Thời gian đã trôi qua 4 năm. Số lượng cường giả cấp hư thần trong bí cảnh cũng đã tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa, còn có không ít cường giả tụ tập ở khu vực rìa bí cảnh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên có thể dễ dàng gặp được bọn họ. Hả, phía trước có đá địa tinh. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lóe lên một tia vui mừng. Nhanh chóng bay về phía này. Hắn đứng ở một khu vực, cẩn thận dò xét xung quanh một chút. Sau khi xác nhận không có cường giả nào khác thì mới nhanh chóng tiến vào bên trong. 13 khối đá địa tinh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn 13 khối đá màu đen trước mặt. Trong mắt tràn ngập ý cười. Hắn nắm chặt tay lại. Sau đó, lệnh bài địa tinh lập tức xuất hiện. Thôn phệ đá địa tinh. Sau khi thôn phệ xong 13 khối đá địa tinh, con số trên mặt lệnh bài cũng nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng hiện ra con số mới. 9003. Đây là con số hiển thị trên lệnh bài. 4 năm mới chỉ được hơn 9000. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu. 4 năm trước, con số trên lệnh bài địa tinh này của hắn là 8386. Sau 4 năm tăng được hơn 600 điểm địa tinh. Mặc dù tốc độ này rất nhanh, nhưng so với lúc trước thì vẫn chậm hơn một chút. Bây giờ số lượng cường giả trong bí cảnh càng ngày càng nhiều. Hơn nữa những cường giả có được lệnh bài cũng điên cuồng tìm kiếm điểm địa tinh. Điều này đã khiến tốc độ tìm kiếm của mình giảm đi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thông qua sự xem xét của Tiểu Quang. Xác nhận bên ngoài không có ai thì nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu như có cường giả nào khác ở đây, mà hắn lại đột ngột xông ra từ trong nham thạch, vậy thì chắc chắn người đó sẽ nhận ra hắn đang nắm giữ lệnh bài địa tinh. Nhưng mà, mặc dù việc tìm kiếm của mình có khó khăn hơn trước một chút, nhưng các cường giả khác còn tìm kiếm khó khăn hơn mình rất nhiều. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại chậm rãi bình tĩnh lại, tốc độ tìm kiếm của mình chắc chắn nhanh hơn những cường giả khác. Hắn có Tiểu Quang giúp đỡ, có thể tránh được mọi nguy hiểm. Hơn nữa, tốc độ tìm kiếm bảo vật của Tiểu Quang cũng nhanh hơn những cường giả kia rất nhiều lần. Số lượng cường giả đông đảo, mặc dù có thể trở thành mối lo ngại với hắn, nhưng đồng thời cũng trở thành mối lo ngại của càng nhiều người khác. Nguyệt Ảnh Dương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía 4 tòa cung điện trên không. Thời gian này tin tức về bảo vật không có gì biến hóa. Trong điện linh quả, ngoại trừ quả nguyên diệp bị đổi lúc ban đầu kia thì cũng không thấy ai tiến hành trao đổi gì nữa. Những cường giả đó không có động tĩnh gì là vì điểm địa tinh không đủ. Hay là đều đang chờ tìm kiếm được thêm càng nhiều điểm địa tinh hơn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghĩ thầm, số điểm địa tinh bây giờ của hắn hoàn toàn đủ để đổi lấy năm chí bảo pháp tắc. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn muốn thu thập đủ 10.000 điểm. Sau đó đổi lấy cánh ám kim, chắc là các cường giả khác cũng có suy nghĩ giống hắn. Dù sao đi nữa thì trong số tất cả những bảo vật đó thì cánh ám kim là bảo vật quý giá nhất. Là một bảo vật bảo mệnh cường đại, cho dù đối với cường giả cấp thánh thần mà nói thì cũng có tác dụng rất lớn. Thế nên cũng luôn là lựa chọn đầu tiên. Tiếp tục tìm kiếm, cường giả Dương Thiên nhanh chóng bay về phía xa. Thời gian cứ thế trôi đi, số lượng cường giả tiến về bí cảnh địa tinh càng ngày càng tăng lên. Bây giờ vẫn còn 7 chiếc lệnh bài chưa chịu xuất hiện. Nhóm cường giả này vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, theo thời gian, các cường giả cũng biết việc tìm kiếm đá địa tinh ở nơi này rất gian nan. Nhưng bọn họ đều không bỏ cuộc. Dù sao thì có lệnh bài địa tinh mới chỉ là có tư cách vào cung điện trao đổi bảo vật. Nếu không đủ đá địa tinh thì cũng không trao đổi được. Ở trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng đang chăm chú tìm kiếm. Ong, một dao động kỳ diệu truyền đến. Có chí bảo pháp tác xuất thế. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ động, nhanh chóng bay tới nơi vừa phát ra dao động. Những cường giả cấp hư thần ở xung quanh cũng cảm nhận được tia dao động này. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Có bảo vật xuất hiện. Liệu có phải là lệnh bài địa tinh không? Những cường giả cấp hư thần nhanh chóng bay về phía này. Bây giờ vẫn còn 7 lệnh bài địa tinh chưa xuất hiện. Bất cứ bảo vật nào xuất thế đều có khả năng sẽ là lệnh bài. Bọn họ nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên thì ánh mắt cũng lộ rõ vẻ cảnh giác. Nhanh chóng đi tới phía tản ra dao động, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng ở một chỗ, lặng lặng chờ đợi, một dao động kỳ diệu truyền tới, sau đó một trường kiếm xuất hiện trước mắt các cường giả. Không phải lệnh bài địa tinh, dao động này là chí bảo pháp tắc trung cấp. Ánh mắt của các vị cường giả ban đầu là thất vọng, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ tham lam. Cơ duyên trong bốn tòa cung điện không phải tất cả cường giả đều có thể có được. Có rất nhiều cường giả ở lại trong bí cảnh để chờ đợi chí bảo pháp tắc xuất thế. Một kiện chí bảo pháp tắc trung cấp cũng đủ khiến cho đông đảo cường giả cấp hư thần phải động tâm. Cường giả sinh mệnh đặc thù, ngươi mau đi đi, bảo vật này không phải thứ ngươi có thể nhúng tay vào. Một cường giả cấp hư thần trung kỳ lạnh lùng nói. Chương 1738, 12 năm 2. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó cũng không thèm nói thêm câu nào vô nghĩa mà dùng tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt vị cường giả này, sau đó chém ra một đao. Cái gì? Vị cường giả cấp hư thần kia vô cùng kinh hãi, tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên quá nhanh, ông ta vội vàng muốn ngăn cản, nhưng lại cảm giác có một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến. Ông ta không ngăn cản được, thân thể bị đánh lùi ra ngoài, cuối cùng trực tiếp rơi xuống đất. Cùng lúc đó, bóng dáng của Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng xuất hiện ở trước mặt vài vị cường giả cấp hư thần khác. Những cường giả này cũng không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Tất cả đều bị Dương Thiên đánh bại. Bọn họ đứng chung một chỗ, hoảng sợ nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Vừa rồi bọn họ cũng có ý đồ công kích Dương Thiên, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào. Bảo vật này thuộc về ta, có kẻ nào có ý kiến không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên quét mắt nhìn khắp một lượt những cường giả ở đây, lạnh lùng hỏi, đi. Mặc dù những cường giả kia không cam lòng chút nào, nhưng cũng không dám nói thêm câu nào, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu như tiếp tục chiến đấu thì rất có khả năng bọn họ sẽ bỏ mạng ở đây. Cuối cùng, chỉ bảo pháp tắc trung cấp này đã thuộc về Nguyệt Ảnh Dương Thiên mà không có chút biến cố nào. Trong bí cảnh có lẽ sẽ xuất hiện những chí bảo pháp tắc hạ cấp và trung cấp, còn những chí bảo pháp tắc cao cấp phải dùng điểm địa tinh để đổi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía điện luyện khí, quyết định sẽ vừa tìm điểm địa tinh vừa tranh cướp chí bảo pháp tắc. Thời gian tiếp tục trôi đi, năm thứ tư sau khi bốn tòa cung điện xuất hiện, Nguyệt Ảnh Dương Thiên có 9.003 điểm địa tinh. Năm thứ sáu hắn có 9.180 điểm. Năm thứ bảy là 9.353. Năm thứ tám, đảo mắt đã 12 năm trôi qua. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang chậm rãi di chuyển, ánh mắt tràn ngập vẻ vui sướng. Lúc này số điểm hiển thị trên lệnh bài địa tinh của hắn đã là 9.989. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn ngập vui sướng. 12 năm trôi qua, số điểm địa tinh của hắn đã đạt tới 9.989. Chỉ còn thiếu 11 điểm nữa là mình có thể đổi được cánh ám kim rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn ngập chờ mong, vốn dĩ cứ tưởng chưa đến 10 năm là có thể tu thập đủ. Không ngờ bây giờ đã là 12 năm, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm than trong lòng, nhưng mà dù sao thì hắn cũng đã sắp chạm tới thành công rồi. Bùm, bùm, ở phía xa bỗng nhiên truyền đến những dao động khí thế vô cùng cường đại. Nhìn lướt qua thì có hơn 30 cường giả cấp hư thần đang truy kích một cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Trong số 30 cường giả kia cũng có 3 cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Hư thần Nghiêm Vũ, mau giao lệnh bài địa tinh trong tay ngươi ra đây. Đánh chết hư thần Nghiêm Vũ, giết, các cường giả đều tràn đầy vẻ điên cuồng, không ngừng truy kích cường giả có được lệnh bài, nhưng hư thần Nghiêm Vũ kia lại có tốc độ nhanh hơn bọn họ một chút. Khoảng cách giữa hai bên cũng càng lúc càng kéo dài ra. Hư thần Nghiêm Vũ, cường giả cấp hư thần hậu kỳ của tộc Thảo Mộc, trong tay ông ta cũng có một chiếc lệnh bài, chẳng lẽ là mới tìm được sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy nghĩ, hắn biết tộc Thảo Mộc cũng có một cường giả có được lệnh bài địa tinh, nhưng người đó là một cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ chuyển động một chút. Lúc này hư thần Nghiêm Vũ đang bay về phía hắn. Bùm, khí thế trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên chợt bùng phát, tốc độ kinh người, lập tức chắn trước người hư thần Nghiêm Vũ. Chiến đao trong tay cũng nhanh chóng vung lên, đao mang lập tức chém về phía hư thần Nghiêm Vũ. Cường giả sinh mệnh đặc thù, một kẻ có thực lực cấp hư thần trung kỳ như ngươi mà cũng dám ngăn cản ta. Hư thần Nghiêm Vũ tức giận nói, ông ta nhanh chóng huy động cự chùy trong tay, tấn công về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Bùm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ánh mắt hư thần Nghiêm Vũ tràn đầy tức giận, nhưng ngay sau đó đã ngập tràn vẻ sợ hãi. Thực lực cấp hư thần hậu kỳ, hư thần Nghiêm Vũ cảm nhận đòn công kích của Dương Thiên, đòn công kích của hắn hoàn toàn đạt tới cấp hư thần hậu kỳ. Mặc dù thực lực chưa bằng ông ta, nhưng vẫn có thể gây ảnh hưởng tới tốc độ của ông ta. Đáng chết, vẻ mặt hư thần Nghiêm Vũ vô cùng xấu xí. Tốc độ của ông ta chỉ nhanh hơn nhóm cường giả đang truy đuổi phía sau một chút. Nếu như bị sinh mệnh đặc thù trước mắt ảnh hưởng thì sẽ rất khó mà chạy thoát. Nguyệt ảnh Dương Thiên đứng thẳng, không ngừng huy động đao hắc vệ. Từng đòn công kích nhanh chóng bay tới bên cạnh hư thần Nghiêm Vũ. Cút ngay, hư thần Nghiêm Vũ vung cự chùy trong tay chặn lại đòn công kích của Nguyệt ảnh Dương Thiên. Vút, Nguyệt ảnh Dương Thiên nhanh chóng tránh thoát. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Sắc mặt của hư thần Nghiêm Vũ vô cùng khó coi. Ông ta khó có thể tránh được đòn công kích của Nguyệt ảnh Dương Thiên. Nhưng Nguyệt ảnh Dương Thiên lại có thể dễ dàng né tránh đòn công kích của ông ta. Sinh mệnh đặc thù, mau ngăn hư thần Nghiêm Vũ lại. Vừa rồi lệnh bài địa tinh thứ 102 xuất thế. Đã được hư thần Nghiêm Vũ lấy được. Chương 1739, gom đủ 10.000 điểm địa tinh. Các cường giả cấp hư thần ở phía xa nhìn thấy Nguyệt ảnh Dương Thiên và hư thần Nghiêm Vũ đang chiến đấu thì vội vàng hét lên. Lệnh bài địa tinh thứ 102 sao? Nguyệt ảnh Dương Thiên sửng sốt, hắn không chút do dự, lập tức liên tục công kích hư thần Nghiêm Vũ. Những cường giả cấp hư thần kia cũng đang đuổi theo, bao vây lấy ông ta. Sắc mặt của hư thần Nghiêm Vũ vô cùng khó coi, ông ta nhìn những cường giả đang bao vây mình, đoán chắc mình khó có thể chạy được. Hư thần Nghiêm Vũ, mau giao lệnh bài địa tinh ra đây. Các cường giả khác lạnh lùng nói, nằm mơ. Hư thần Nghiêm Vũ tức giận nói. Ông ta nhìn về phía Nguyệt ảnh Dương Thiên, trong mắt tràn đầy bạo nộ. Nếu như không phải vì Nguyệt ảnh Dương Thiên thì ông ta đã có thể chạy trốn khỏi đây rồi. Nếu không muốn giao thì ngươi chết đi. Mau đánh chết hư thần Nghiêm Vũ. Đúng vậy, đánh chết hắn trước. Sau đó chúng ta sẽ quyết định xem lệnh bài địa tinh thuộc quyền sở hữu của ai. Các cường giả cấp hư thần đều ngập tràn sát ý. Trong lòng bọn họ đều đang suy nghĩ. Bỗng nhiên, ở nơi xa có một khí thế dao động khủng bố truyền đến. Sau đó, một vị cường giả tộc Thảo Mộc đi tới nơi này, kẻ nào muốn giết hư thần Nghiêm Vũ? Vị cường giả tộc này lạnh lùng nói, khí thế trên người ông ta vô cùng cường đại, vượt qua cường giả cấp hư thần hậu kỳ, hư thần thủy lĩnh, cường giả hư thần đỉnh cấp của tộc Thảo Mộc. Mọi người liên thủ, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ không đánh lại được ông ta sao? Đúng vậy, chúng ta liên thủ với nhau, hư thần thủy lĩnh không nhất định có thể mang được lệnh bài địa tinh đi. Lúc này, không có cường giả nào có ý định lùi bước, bọn họ cũng đã liên hệ với cường giả trong tộc của mình nhanh chóng đến trợ giúp. Bùm, bùm, cuộc chiến nháy mắt bùng nổ, ở phía xa còn có những cường giả khác đang tiến đến nơi này. Không ngừng gia nhập trận chiến, trong bí cảnh luôn vì lệnh bài địa tinh mà xảy ra những trận chiến đấu. Thậm chí còn có không ít cường giả cấp hư thần bỏ mạng ở đây. Lúc này, Nguyệt ảnh Dương Thiên lại bỗng bay về một phía. Xem ra lát nữa nơi này sẽ diễn ra một trận đại chiến. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn hư không, hơi mỉm cười, chắc là hư thần Nghiêm Vũ rất muốn giết mình. Nguyệt ảnh Dương Thiên ngăn hư thần Nghiêm Vũ cũng không phải vì muốn cướp lệnh bài địa tinh. Nơi này có nhiều cường giả như vậy, lại còn có vài vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Khả năng hắn có được lệnh bài là rất nhỏ. Hơn nữa, cho dù bất cứ cường giả nào có được lệnh bài thì cũng sẽ lập tức bị những cường giả khác đuổi giết. Nếu hắn có được lệnh bài thì cũng sẽ như thế. Nguyệt ảnh Dương Thiên đã có một lệnh bài địa tinh rồi. Thế nên hắn cũng không quá khát vọng có được chiếc thứ hai. Nhưng lúc trước cường giả tộc Thảo Mộc đã truy sát hắn. Bây giờ có cơ hội, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho hư thần Nghiêm Vũ. Các cường giả kia cứ tranh đoạt càng kịch liệt càng tốt. Hả? Ánh mắt của Nguyệt ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hỉ. Nhanh chóng bay về một phía, Tiểu Quang hình như đã phát hiện ra điều gì đó. Ở một khu vực, Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn thấy 16 khối đá địa tinh màu đen thì vô cùng kích động. Lệnh bài địa tinh nhanh chóng thôn phệ những khối đá địa tinh kia. Sau đó con số trên đó nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng hiện ra 10.005. Cuối cùng cũng gom đủ 10.000 điểm địa tinh rồi. Nguyệt ảnh Dương Thiên vô cùng kích động. Bây giờ hắn có thể đổi được tánh ám kim rồi. Tiểu Quang nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh. Sau đó Nguyệt ảnh Dương Thiên lập tức tiến về phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn điện luyện khí, nơi này có 100 chí bảo pháp tắc, đến tận bây giờ vẫn chưa có chí bảo nào được đổi ra ngoài. Không biết điểm địa tinh của những cường giả khác có bao nhiêu rồi. Nguyệt ảnh Dương Thiên mỉm cười, nhưng mà điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ cánh ám kim thuộc về mình. gương mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy ý cười. Hắn biết những cường giả có được lệnh bài địa tinh đều ở những tộc quần khác nhau. Một tộc quần cùng lắm chỉ có 2 chiếc lệnh bài địa tinh, hoặc là 3 chiếc, điều này chứng tỏ số điểm địa tinh của các tộc quần không nhiều lắm. Các tộc quần đều muốn có được bảo vật trong 4 tòa cung điện, thế nên chắc chắn sẽ không thể nào liên hợp với nhau. Thế thì trong một thời gian ngắn, hầu như không có tộc quần nào có thể tìm được 10.000 điểm địa tinh. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, bây giờ cứ đến điện luyện khí trước đã. Nguyệt Ảnh Dương Thiên quan sát 4 phía một chút, sau đó trực tiếp ấn vị trí trung tâm trên lệnh bài. Vút, một luồng sáng hiện lên, bao phủ lên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Bóng dáng của hắn lập tức biến mất không chút dấu vết. Nhanh chóng xuất hiện ở một khu vực lớn, nơi này có một vị lão giả nhìn gần như trong suốt. Chính là vị lão giả đã xuất hiện 12 năm trước. Rốt cuộc cũng có vị cường giả thứ hai đi tới nơi này. Lão giả dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Còn trẻ tuổi như vậy, nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên, lão giả cảm thấy khá ngạc nhiên. Ông ta nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, hỏi thẳng, muốn đổi bảo vật trong 4 tòa cung điện cần có điểm địa tinh. Ngươi gom đủ điểm rồi sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên gật đầu, gom đủ rồi, được, ngươi muốn vào tòa cung điện nào? Lão giả hỏi, điện luyện khí, Nguyệt Ảnh Dương Thiên trả lời. Chương 1740, đổi tánh ám kim. Ồ, điện luyện khí có 100 chí bảo pháp tắc, chí bảo rẻ nhất cũng cần 500 điểm. Xem ra số điểm địa tinh trong tay ngươi rất nhiều. Lão giả mỉm cười nói, sau đó vung tay lên. Cả ông ta và Nguyệt Ảnh Dương Thiên đều biến mất. Hai người nhanh chóng xuất hiện ở trong một tòa cung điện khổng lồ. Trên không đang treo lơ lửng 100 chí bảo pháp tắc. Những bảo vật này đều vô cùng cường đại. Dao động yếu nhất cũng đều là chí bảo pháp tắc gần tới đỉnh cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía những bảo vật này, trong lòng chấn động, hắn có được rất nhiều chí bảo pháp tắc cao cấp, còn có một số chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, tất nhiên biết được độ mạnh yếu của những chí bảo trước mặt. Nhìn thấy những bảo vật này, trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức sinh ra một loại xúc động. Đó là muốn cướp toàn bộ bảo vật nơi này, nhưng mà hắn nhịn xuống được, trong tòa cung điện này có một khí tức vô cùng đáng sợ. Chắc chắn chỉ cần hắn dám ra tay thì sẽ lập tức bị đánh chết. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía cánh ám kim ở vị trí trung tâm. Khí thế tỏa ra vô cùng khủng bố. Ta là cung chủ Lạc Nguyên, cũng là chủ nhân của cung địa tinh. Nếu ngươi đã tới được đây thì cũng có nghĩa là ngươi cũng là một thành viên của cung địa tinh. Nơi này có một chí bảo pháp tắc linh cấp, 10 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, 89 chí bảo pháp tắc cao cấp. Ngươi muốn đổi cái nào? Cung chủ Lạc Nguyên trực tiếp hỏi. Ta chọn đổi cánh ám kim, Nguyệt Ảnh Dương Thiên trả lời. Cánh ám kim là bảo vật quý giá nhất của điện luyện khí. Cần 10.000 điểm địa tinh, ngươi chắc chắn muốn đổi chứ? Lão giả Lạc Nguyên hỏi. Cung chủ Lạc Nguyên, đây là số điểm địa tinh của ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng lấy lệnh bài địa tinh của mình ra. Cung chủ Lạc Nguyên nhìn con số trên đó, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Gần 100 năm mà đã gom đủ 10.000 điểm địa tinh. Tốc độ này đúng là nằm ngoài dự kiến của ta. Nhưng mà ông ta cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng vung tay lên, cánh ám kim lập tức bay tới trước mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Hiện tại, chí bảo pháp tắc linh cấp này thuộc về ngươi, cung chủ Lạc Nguyên nói. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng vui sướng, hắn nhanh chóng phân ra một tia ý thức linh hồn, tiến vào bên trong khu vực khống chế điều khiển của cánh ám kim. Ngay lập tức, trong đầu hắn biết được tin tức chi tiết về cánh ám kim này. Cánh ám kim gia tăng tốc độ một cách khủng khiếp. Nhưng chỉ có cường giả cấp thánh thần mới có thể kích hoạt hết uy lực của nó. Nếu cường giả cấp hư thần sử dụng thì sẽ đạt được tốc độ nhanh nhất ở cấp hư thần. Đến cả cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng không sánh được. Ngoài ra, cánh ám kim cũng tương đương với một chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp. Sắc bén vô cùng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên tâm niệm vừa động, cánh ám kim lập tức thu nhỏ lại, sau đó dung nhập vào sau lưng hắn, đồng thời hắn cũng nhanh chóng thu hồi cánh không lạc. Cảm ơn cung chủ Lạc Nguyên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, không có gì, tất cả là do ngươi tự mình nỗ lực mới có thể lấy được bảo vật này. Cung chủ Lạc Nguyên xua tay, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng thẳng, hơi mỉm cười, thực ra hắn có thể nhanh chóng lấy được cánh ám kim như vậy đúng là do hắn kiên trì và nỗ lực. Ngay từ khi có được lệnh bài địa tinh thì hắn đã bắt đầu tìm kiếm đá địa tinh. Lúc ấy thậm chí hắn còn chưa biết đá địa tinh này có tác dụng gì. Nếu hắn có được lệnh bài thì mặc kệ nó 40 năm thì bây giờ hắn chỉ có được hơn 1.600 điểm địa tinh mà thôi. Trên con đường tu luyện, ngoại trừ cơ duyên thì hắn cũng phải không ngừng tranh đấu, nỗ lực rất nhiều. Dương Thiên tu luyện đến nay đã hơn 7.000 năm, chưa bao giờ chậm trễ hay lười biếng. Hắn luôn nắm bắt tất cả mọi cơ duyên, đề cao thực lực của bản thân, thậm chí còn có mấy lần suýt mất mạng. Vút, lệnh bài địa tinh lại về trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nhưng điểm số trên đó lúc này chỉ còn 5. Nhóc con, tiếp tục tìm kiếm điểm địa tinh đi, chỗ ta vẫn còn rất nhiều bảo vật. Cung chủ Lạc Nguyên mỉm cười, theo tốc độ của ngươi thì có thể đổi được rất nhiều bảo vật đấy. Hẹn gặp lại, ông ta nói xong thì vung tay lên, bóng dáng của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức biến mất không thấy. Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện ở bên ngoài, xung quanh cũng không có vị cường giả nào cả. Ha ha, cuối cùng cũng có được cánh ám kim. Lúc này Dương Thiên không thể che giấu ý cười trên mặt mình được nữa. Đây là cánh ám kim, là chí bảo pháp tắc linh cấp, đến cả cường giả cấp thánh thần cũng muốn có được. Bảo vật trong 4 tòa cung điện thì cánh ám kim là quý giá nhất. Dương Thiên có Tiểu Quang hỗ trợ, lại không ngừng tìm kiếm, nhưng cũng phải mất bao nhiêu lâu mới gom đủ 10.000 điểm địa tinh để đổi được nó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng thẳng, cảm nhận cánh ám kim đang ẩn giấu sau lưng mình. Hắn dốc hết sức kích hoạt cánh ám kim, sau đó lập tức cảm nhận được áp lực hư không chung quanh đã giảm tới mức rất thấp. Uy áp trong bí cảnh dường như không tồn tại, hắn không cảm nhận thấy bất kỳ sự trói buộc nào. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên bay về phía xa, chỉ trong chớp mắt đã di chuyển được một khoảng cách rất dài. Bây giờ tốc độ của mình phải nhanh gấp 10 lúc trước. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng hưng phấn, cảm nhận tốc độ kinh người của mình. Hiện giờ, cho dù là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng có tốc độ thua kém mình rất nhiều. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy tự tin. Đại sư huynh của hắn hư thần Long Huyền là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Hai người bọn họ đã ở trong không gian vẫn diệt mấy trăm năm. Tất nhiên Dương Thiên biết được tốc độ của hư thần Long Huyền như thế nào. Chương 1741, lo lắng. Tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lúc này thậm chí còn vượt qua cả tốc độ của hư thần Long Huyền. Một lúc sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu hồi lại tâm trạng hưng phấn của mình. Hắn nhìn con số hiện trên lệnh bài địa tinh. Số trên lệnh bài địa tinh lúc này đã thấp đến mức thậm chí còn không thể nào đổi được một linh quả. Nào, đổi được cánh ám kim rồi. Bây giờ bên trong vẫn còn 10 kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Mình không thể dừng lại được. Ngoại trừ cánh ám kim thì Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng rất có hứng thú với 10 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không. Lúc này tin tức trong điện luyện khí cũng đã xảy ra biến hóa. Chí bảo pháp tắc linh cấp, cánh ám kim, 10.000 điểm địa tinh. Đã đổi, chỉ có một dòng tin tức này, còn 10 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì vẫn chưa có gì thay đổi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã từng tiến vào điện luyện khí rồi. Mỗi chí bảo pháp tắc đỉnh cấp trong đó đều mạnh hơn đao cửu tinh của hắn rất nhiều. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm đá địa tinh. Theo ước tính của mình thì di tích này chắc chắn sẽ xuất hiện một thời gian dài. Mình hoàn toàn có cơ hội tìm kiếm được nhiều đá địa tinh nữa. Đổi lấy được nhiều bảo vật hơn nữa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại bắt đầu thay đổi thân hình và khí tức của mình. Tốc độ lúc này của hắn đã trở nên vô cùng kinh người. Tốc độ được cải thiện thì hiệu suất tìm kiếm đá địa tinh của hắn cũng càng được cải thiện. Lần này Nguyệt Ảnh Dương Thiên ngụy trang thành một cường giả sinh mệnh đặc thù am hiểm về tốc độ. Trong lúc Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang tiếp tục tìm kiếm đá tinh thạch thì đông đảo cường giả cấp hư thần cũng đã thấy được sự biến hóa ở điện luyện khí. Ở bất cứ khu vực nào trong bí cảnh cũng có thể nhìn thấy 4 tòa cung điện trên không trung kia. Cánh ám kim bị đổi rồi. Ai đã đổi nó? Cánh ám kim cần tận 10.000 điểm địa tinh. Thế mà có cường giả gom đủ số điểm đó. Gần như tất cả các cường giả cấp hư thần đều không thể nào tin được chuyện này. Ai cũng biết cánh ám kim là chí bảo pháp tắc quý giá nhất, cũng yêu cầu số điểm địa tinh nhiều nhất. Thế mà bây giờ đã có người đổi được nó. Tất cả những cường giả có được lệnh bài địa tinh, thậm chí cả những cường giả không có được lệnh bài đều ấp ủ hy vọng. Nhưng bây giờ hy vọng đó đã mất rồi. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Một phút sau, bảo vật trong điện luyện khí lại bắt đầu xảy ra một ít biến hóa. Chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp xếp thứ 10 đã được đổi. 3 phút sau, chí bảo pháp tắc phòng ngự xếp thứ 9 cũng được một cường giả khác đổi lấy. Ngay sau khi cánh ám kim bị đổi thì lập tức có 2 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp khác cũng được đổi lấy. Lúc này trong điện luyện khí chỉ còn lại 8 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp và 89 chí bảo pháp tắc cao cấp. Chết tiết, lại mất 2 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp rồi. Đến bây giờ ta vẫn chưa tìm được lệnh bài địa tinh. đến cả cơ hội cạnh tranh cũng không có, không công bằng, đáng lẽ phải để tất cả các cường giả đều có cơ hội như nhau. Chỉ cần gom đủ đá địa tinh là được đổi, vũ trụ làm gì có cái gọi là công bằng. Ngươi có thực lực thì đi cướp lệnh bài từ tay những cường giả cấp hư thần đỉnh cấp kia đi. Hừ, nếu như có cơ hội như nhau thì chắc chắn một trong những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đó sẽ là của ta. Hầu hết các cường giả cấp hư thần đều vô cùng phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật mà mình mơ ước bị đổi ra ngoài. Mà bọn họ thậm chí còn chẳng có nổi một cơ hội để tranh đoạt. Loại cảm giác này thực sự là rất khó tiếp thu. Đi, vẫn còn 6 chiếc lệnh bài địa tinh chưa được tìm thấy. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng ta liên thủ lại với nhau để truy đuổi những cường giả có lệnh bài địa tinh. Mặc dù thực lực của bọn họ cường đại, nhưng đối mặt với đông đảo cường giả cấp hư thần như thế này thì chắc chắn sẽ không thể nào chạy thoát được. Các cường giả cấp hư thần đều chưa từ bỏ hy vọng của mình. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng phi hành, hắn cũng chú ý tới sự biến hóa của bảo vật trên không trung. Hai chí bảo pháp tắc đỉnh cấp bị đổi rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhíu mày, quả nhiên những cường giả đó cũng có suy nghĩ giống như mình, chú tâm thu thập điểm địa tinh để đổi lấy cánh ám kim. Nhưng bây giờ cánh ám kim đã bị đổi mất, thế nên bọn họ cũng không lãng phí thời gian nữa mà nhanh chóng đổi chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thứ 10 và thứ 9 đều yêu cầu hơn 1.100 điểm địa tinh. Hắn có được sự giúp đỡ của Tiểu Quang nên phạm vi tìm kiếm cũng lớn hơn những cường giả này mấy chục lần, nhưng số điểm lại không gấp chục lần được những cường giả đó. Đi thôi, ngoại trừ hai cường giả này thì nói không chừng vẫn còn những cường giả khác có được lệnh bài địa tinh đã thu thập được nhiều điểm địa tinh, chắc chắn sẽ nhanh chóng đến đổi chí bảo. Nguyệt Ảnh Dương Thiên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tất cả mọi người đều không biết khi nào sẽ có cường giả tới đổi bảo vật. Hắn phải tranh thủ thời gian để tìm kiếm, nhưng muốn gom được 1.000 điểm thì phải cần ít nhất 10 năm. Thực ra Nguyệt Ảnh Dương Thiên có một cách có thể lấy được cả cánh ám kim và toàn bộ chí bảo pháp tác đỉnh cấp, đó là hắn tạm thời không cần đổi cánh ám kim mà cứ tiếp tục tìm kiếm điểm địa tinh. Chờ đến khi hắn tìm kiếm đủ điểm thì có thể đổi được cả cánh ám kim và chí bảo pháp tác. Những cường giả kia nhìn thấy cánh ám kim vẫn chưa bị đổi thì tất nhiên cũng sẽ không vội vã đổi chí bảo pháp tác đỉnh cấp mà cũng tiếp tục tìm kiếm. Nhưng cách này có độ nguy hiểm khá cao, thế nên hắn không dám đánh cuộc. Nhỡ đâu có cường giả nào có vận may nghịch thiên, kiếm đủ 10.000 điểm để đổi cánh ám kim thì tới lúc đấy hắn hối hận cũng đã muộn. Chương 1742, Hư Thần Sơn Mạc 1. Tin tức cánh ám kim bị đổi nhanh chóng truyền khắp các tộc quần. Vô số cường giả cấp thánh thần đều tức giận, nhưng lại không có cách nào. Bọn họ không biết 100 lệnh bài địa tinh kia thuộc về những ai. Cũng không biết người nào đã đổi được cánh ám kim. Nhưng bọn họ đều phân phó cường giả trong tộc chú ý xem rốt cuộc là cường giả nào đã đổi được. Thời gian tiếp tục trôi đi. Sau khi bí cảnh ám kim bị âm thầm đổi mất thì không khí trong bí cảnh địa tinh cũng căng thẳng lên. Không ít, những cường giả có được lệnh bài địa tinh thì không ngừng tìm kiếm đá địa tinh. Đồng thời cũng phải phòng ngự để không bị cường giả khác phát hiện. Những cường giả không có được lệnh bài thì vừa tìm kiếm lệnh bài vừa lên kế hoạch cướp lệnh bài của cường giả khác. Nguyệt Ảnh Dương Thiên dựa vào khả năng thay đổi thân thể và khí tức mà hoàn toàn tự do tự tại. Hắn không cần lo lắng đến những chuyện khác, chỉ chú tâm tìm kiếm đá địa tinh. Ha ha, cuối cùng lại thu thập được 1.000 điểm địa tinh lần nữa rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng hưng phấn, nhìn 11 khối đá địa tinh bị lệnh bài địa tinh thôn phệ. Sau đó, con số trên lệnh bài địa tinh nhanh chóng biến hóa, sau đó dừng lại ở con số 1.000. 8 năm trôi qua. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không ngừng tìm kiếm, cuối cùng số điểm địa tinh của hắn cũng lên đến 4 con số. Ban đầu, hắn có được cánh ám kim nên tốc độ trở nên vô cùng kinh người. Hiệu suất tìm kiếm đá địa tinh cũng càng lúc càng cao. Nhưng theo thời gian, số lượng đá địa tinh lại càng ngày càng khó kiếm, thời gian tìm kiếm cũng dài hơn một chút. Nguyệt Ảnh Dương Thiên rời khỏi khối nham thạch, ánh mắt nhìn về phía không trung, hắn chủ yếu nhìn những chí bảo pháp tắc ở trong điện luyện khí. Cho dù là để nâng cao thực lực hay là để khôi phục đao hắc vệ cùng hỗn nguyên châu thì những chí bảo pháp tắc đó đều có tác dụng với hắn nhất. Bây giờ chỉ còn lại 7 kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Chí bảo pháp tắc cao cấp thì vẫn còn nguyên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn số bảo vật còn lại. Sau khi hắn đổi được cánh ám kim thì đã có 2 cường giả đổi chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thứ 10 và thứ 9. 3 năm sau, Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp xếp thứ 11 cũng bị người khác đổi. Bây giờ chỉ còn lại 7 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp từ thứ 2 đến thứ 8. Chí bảo pháp tắc thứ 8 cần 1.400 điểm địa tinh. Vị trí thứ 2 cần 1.900 điểm địa tinh. Chỉ kém gần 5 lần cánh ám kim. Phải biết rằng cánh ám kim là chí bảo pháp tắc linh cấp. Như thế thì có thể biết được những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp kia đều quý giá vô cùng. Ong, bỗng nhiên, danh sách bảo vật trong điện luyện khí lại phát sinh biến hóa. Sau đó chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thứ 8 cũng bị người khác đổi mất rồi. Lại bị đổi mất một chí bảo pháp tắc đỉnh cấp rồi sao? Nguyệt ảnh Dương Thiên lại bắt đầu nôn nóng. Bốn tòa cung điện xuất hiện đến bây giờ mới chỉ hơn 20 năm. Những cường giả đó không có khả năng gom đủ 1.000 điểm địa tinh trong thời gian ngắn như vậy. Điều này chứng tỏ bọn họ đã tích lũy điểm từ trước. Nguyệt ảnh Dương Thiên đè nén cảm xúc trong lòng mình. Bí cảnh địa tinh mở ra được 40 năm thì Dương Thiên mới tiến vào. Vài năm sau lại may mắn có được lệnh bài địa tinh. Sau đó bắt đầu liên tục tìm kiếm, nhưng rất có thể có những cường giả khác tiến vào trước cả hắn. Có được lệnh bài sớm hơn hắn, sau đó cũng tìm kiếm điểm địa tinh lâu hơn hắn. Tốc độ tìm kiếm của Tiểu Quang rất kinh người. Nguyệt ảnh Dương Thiên đến giờ đã gom được hơn 11.000 điểm địa tinh. Hơn những cường giả đó rất nhiều. Thế nên bây giờ những cường giả kia tìm kiếm được hơn 1.000 điểm địa tinh cũng là chuyện dễ hiểu. Mình không được nôn nóng. Mình đã có được cánh ám kim quý giá nhất rồi. Cho dù bây giờ không đổi được bảo vật nào nữa thì mình vẫn có lợi. Nguyệt ảnh Dương Thiên tiếp tục tìm kiếm điểm địa tinh. Hả? Lại có đá địa tinh? Ở trong một khu vực, Nguyệt ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ vui sướng. Nhanh chóng bay về phía đó, Nguyệt ảnh Dương Thiên đi tới khu vực mà Tiểu Quang phát hiện ra. Trực tiếp tiến vào bên trong, khi Nguyệt ảnh Dương Thiên tiến vào trong nham thạch thì cách đó 100 tỷ km. Có một người đàn ông tản ra khí thế khủng bố đang phi hành. Đây là một vị cường giả tộc kim loại, thân thể cao hơn 10.000 mét, làn da tỏa ra ánh sáng của kim loại, sau lưng còn đeo một chiếc rìu lớn. Theo lý mà nói thì tộc kim loại là tộc am hiểu phòng ngự. Còn tốc độ thì kém hơn những tộc quần khác, nhưng vị cường giả này lại có tốc độ kinh người, hoàn toàn không cảm thấy yếu thế chút nào. Hả, phía trước có đá địa tinh, vị cường giả tộc kim loại này ngạc nhiên, lệnh bài trong tay ông ta phát sinh phản ứng, tốc độ của ông ta nháy mắt tăng lên một ít, nhanh chóng bay về phía mà lệnh bài địa tinh cảm ứng được. Nhưng ngay khi gần tiếp cận khu vực đó thì sắc mặt của ông ta lập tức trầm xuống. Đá địa tinh đã biến mất. Có cường giả đã lấy nó trước ta. Vị cường giả tộc kim loại nhìn khu vực phía dưới đã không còn đá địa tinh nữa. Lệnh bài của ông ta cũng không còn cảm ứng được gì. Hừ, ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào đã lấy đá địa tinh trước ta. Vẻ mặt của cường giả tộc kim loại vô cùng khó coi. Chương 1743, Hư Thần Sơn Mạc 2. Hư Thần Sơn Mạc, các cường giả tìm kiếm đá địa tinh vô cùng khó khăn. Trung bình cứ mỗi năm ông ta mới tìm được một lần. Thậm chí có khi phải 2-3 năm mới tìm được một lần. Mỗi lần chỉ có mười mấy khối. Bây giờ, đá địa tinh mà ông ta vất vả lắm mới tìm được lại biến mất ngay trước mắt. Trong lòng ông ta tất nhiên vô cùng phẫn nộ. Vị cường giả tộc kim loại đứng thẳng, chờ đợi vị cường giả bên trong đi ra. Bên trong nham thạch, Nguyệt ảnh Dương Thiên vô cùng vui vẻ. Điểm địa tinh của hắn lại tăng thêm 15 điểm nữa. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, Tiểu Quang đã phát hiện ra cường giả kia, Hư Thần Sơn Mạc của tộc kim loại, sao ông ta cứ đứng mãi ở đây, chẳng lẽ ông ta đã phát hiện ra mình? Sắc mặt của Nguyệt ảnh Dương Thiên vô cùng khó coi, Hư Thần Sơn Mạc là cường giả cấp hư thần đỉnh phong của tộc kim loại. Lực phòng ngự có thể nói là vô cùng biến thái, cho dù là cường giả cùng cấp đỉnh phong cũng khó có thể phá được phòng ngự của ông ta. Bởi vì Hư Thần Sơn Mạc không chỉ có thân thể cường đại mà còn có một khải giáp là chí bảo pháp tắc. Đỉnh cấp, Hư Thần Sơn Mạc chắc đã có được lệnh bài địa tinh. Hơn nữa cũng phát hiện ra nơi này có đá địa tinh. 10 phút sau mà Hư Thần Sơn Mạc cũng không có ý định rời đi. Nguyệt ảnh Dương Thiên lập tức đoán ra được ý đồ của ông ta. Sắc mặt hắn trầm xuống. Toàn bộ bí cảnh địa tinh lớn như vậy, số lượng cường giả có được lệnh bài chỉ hơn 100 vị. Thế mà hắn và Hư Thần Sơn Mạc lại có thể đồng thời phát hiện ra đá đại tinh ở chỗ này. Không thể ở đây mãi được, chỉ có thể đi ra ngoài. Nguyệt ảnh Dương Thiên lắc đầu, trốn ở trong này không phải cách hay. Nói không chừng một lúc sau lại có cường giả tộc kim loại khác tới thì rắc rối to. Dựa vào thực lực của hắn thì không phải đối thủ của Hư Thần Sơn Mạc. thậm chí Khải Giáp Thần vẫn cũng không thể giảm thiểu được công kích của Hư Thần Sơn Mạc. Hắn chắc chắn sẽ bị thương rất nặng, nhưng mà, nếu là 8 năm trước thì Nguyệt Ảnh Dương Thiên không có biện pháp nào. Nhưng bây giờ hắn lại không quá sợ hãi như vậy nữa. Thay đổi thân hình một chút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng biến hóa, cuối cùng biến thành một cự thú cường giả yêu tộc vô cùng dữ tợn. Sau đó, hắn kích hoạt Khải Giáp Thần Vẫn, khí tức nháy mắt trở nên cuồng bạo, đại khái tương đương với cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Bùm, sau khi thay đổi thân thể xong, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng bay ra khỏi nham thạch, Hư Thần Sơn Mạc đứng thẳng, nhìn nham thạch phía dưới, cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi à? Hư Thần Sơn Mạc cười lạnh, ông ta cảm nhận được động tĩnh bên trong nham thạch, ông ta có lệnh bài địa tinh, tất nhiên biết lệnh bài địa tinh có khả năng ảnh hưởng trong phạm vi bao nhiêu. Những nham thạch khác không có chút thay đổi, nếu Nguyệt Ảnh Dương Thiên muốn ra ngoài thì chỉ có thể đi từ phía này mà thôi. Bùm, một luồng khí thế dao động khổng lồ xuất hiện, sau đó, một con cự thú dữ tợn từ bên trong nham thạch bay ra. Cường giả yêu tộc, thực lực cấp hư thần hậu kỳ. Hư Thần Sơn Mạc nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, không có chút khinh thường nào. Hư Thần Sơn Mạc, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn người đàn ông tộc kim loại trước mắt. Thân thể cũng nhanh chóng biến lớn lên, nháy mắt đã cao hơn 10.000 mét, không thua kém Hư Thần Sơn Mạc chút nào. Khí thế trên người Hư Thần Sơn Mạc chỉ yếu hơn đại sư huynh Hư Thần Long Huyền một chút. Xem ra thực lực của ông ta rất mạnh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên tính toán thực lực của Hư Thần Sơn Mạc. Hư Thần Long Huyền có thực lực cấp hư thần đỉnh cấp. Trong số cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng nằm trong top đầu. Cường giả yêu tộc, Hư Thần Sơn Mạc nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, lạnh lùng nói, đem số điểm địa tinh mà ngươi vừa mới có được ra đây. Ta chỉ cần 12 điểm. Ông ta không muốn động thủ. Bây giờ, các lệnh bài địa tinh đều do tộc quần nắm giữ. Sau đó giao cho những cường giả cấp hư thần có thực lực mạnh nhất. Bởi vì người có thực lực yếu căn bản không giữ nổi lệnh bài. Lệnh bài địa tinh mà Hư Thần Sơn Mạc có được cũng là do tộc quần ban cho. Sau khi 4 tòa cung điện xuất hiện, đã có rất nhiều cường giả cấp hư thần vì có được lệnh bài mà bị những cường khác bao vây tấn công. Cuối cùng tử vong, thế nên hầu hết những cường giả thực lực không mạnh có được lệnh bài đều không dám hành động sơ suất mà giao cho tộc quần. Như thế còn có thể nhận được chút khen thưởng. Bây giờ, những cường giả sở hữu lệnh bài đều là những người có thực lực cường đại, vô cùng khó đối phó. Hư Thần Sơn Mạc cũng không bởi vì thực lực của Nguyệt Ảnh Dương Thiên không bằng mình mà xem nhẹ hắn. Hư Thần Sơn Mạc, ngươi cảm thấy ta có thể giao điểm địa tinh cho ngươi sao? Chúng ta đều là những người có được lệnh bài địa tinh. Điểm địa tinh ở nơi này là do ta phát hiện ra trước, thế nên tất nhiên sẽ thuộc quyền sở hữu của ta. Bí cảnh này lớn như vậy, ngươi có thể tới địa phương khác tìm kiếm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu từ chối. Chương 1744, đá địa tinh màu tím. Hừ, nếu như ngươi không tình nguyện giao ra, vậy thì ta chỉ có thể ra tay thôi. Ta muốn xem một kẻ còn chưa đạt tới thực lực hư thần hậu kỳ thì lấy tư cách gì được cầm lệnh bài. Địa tinh, vẻ mặt Hư Thần Sơn Mạc lộ ra vẻ lạnh như băng. Bùm, ông ta vừa nói xong thì cả người lập tức bộc phát một luồng khí thế khổng lồ. Thanh diều khổng lồ xuất hiện. Gần như nháy mắt đã đi tới trước người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thực lực của Hư Thần Sơn Mạc đã đạt tới trình độ không sợ hãi bất cứ cường giả cấp hư thần nào. Cho dù cường giả cấp hư thần đó có thủ đoạn gì thì ông ta cũng có thể đối phó. Vẻ mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên không chút thay đổi, âm thầm thúc giục cánh ám kim sau lưng, nhanh chóng bay về phía bên cạnh, muốn chạy trốn. Hư Thần Sơn Mạc cười lạnh, tốc độ kinh người, huy động chiếc diều trong tay, phủ quang vô cùng sắc bén. Phủ quang chia làm mấy chục đòn, sức công kích của mỗi đòn đều vượt qua cấp hư thần hậu kỳ, bao phủ toàn bộ khu vực mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang đứng. Cường giả yêu tộc, mau nếm thử đòn công kích của ta. Hư Thần Sơn Mạc lạnh lùng nói, khi đòn công kích của ông ta gần đánh tới Nguyệt Ảnh Dương Thiên thì thân ảnh của ông ta cũng đã sắp tiếp cận Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đối mặt với mấy chục đòn công kích như thế nhưng lại vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn trực tiếp bay lên trời. Nhanh chóng thoát khỏi những đòn công kích này. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Hư Thần Sơn Mạc biến sắc. Đòn công kích của ông ta chuyên môn nhằm vào những cường giả am hiểu tốc độ. Bởi vì phòng ngự của ông ta nghịch thiên, nhưng tốc độ lại hơi khiếm khuyết. Thế nên, chỉ cần những cường giả đó có tốc độ không vượt qua 1,5 lần ông ta thì không thể nào tránh né đòn tấn công của ông ta được. Vị cường giả của yêu tộc trước mắt rõ ràng chỉ có thực lực cấp hậu kỳ, thế mà lại có thể dễ dàng tránh thoát đòn công kích của ông ta như thế. Hư thần sơn mạc, tốc độ của ngươi không đủ. Nguyệt ảnh Dương Thiên mỉm cười nói, tốc độ không theo kịp ta mà còn đòi có được điểm địa tinh trong tay ta. Không thể nào. Vút, tốc độ của hắn lại tăng thêm một chút, nhanh chóng bay về phía xa. Nếu so sánh về tốc độ thì Nguyệt ảnh Dương Thiên chiếm ưu thế, nhưng nếu so những thứ khác thì hắn đều kém xa hư thần sơn mạc. Thế nên hắn chắc chắn sẽ không ở nơi này quá lâu. Chết tiệt, ánh mắt của hư thần sơn mạc tràn đầy giận dữ. Tốc độ của cường giả yêu tộc trước mặt nhanh hơn ông ta rất nhiều, thậm chí còn gấp đôi. Ban đầu ông ta còn có ý định đuổi theo, nhưng vài phút sau đã dừng lại, bởi vì ông ta đã hoàn toàn mất dấu của Nguyệt ảnh Dương Thiên. Một cường giả cấp hư thần hậu kỳ mà còn có tốc độ nhanh hơn ta nhiều như thế. Hư thần sơn mạc nhíu mày, thực lực của ông ta đạt tới hư thần đỉnh cấp, lại còn được tộc quần ban cho chí bảo pháp tắc phi hành. Tốc độ không thua kém gì các cường giả cấp hư thần của những tộc quần khác. Chẳng lẽ vị cường giả yêu tộc này chính là cường giả đã đổi được cánh ám kim? Hư thần sơn mạc đột nhiên có một ý nghĩ kinh người. Chỉ cần có được cánh ám kim thì cho dù là cường giả hư thần hậu kỳ cũng có thể đạt được tốc độ nhanh hơn ông ta, không cần biết có phải hay không, cứ thông báo cho tộc quần đã. Hư thần sơn mạc thầm nghĩ trong lòng. Trong một khu vực, Nguyệt ảnh Dương Thiên đứng thẳng. Xét về thực lực thì cho dù mình có sử dụng tất cả các bảo vật thì cũng không phải là đối thủ của vị cường giả hư thần đỉnh cấp đó. Nguyệt ảnh Dương Thiên lắc đầu. Cường giả hư thần đỉnh cấp chính là cường giả trong cường giả. Bọn họ là những người có thiên phú kinh người, nắm giữ pháp tắc không gian hoặc là pháp tắc thời gian, đồng thời nắm giữ hoàn toàn 7 hệ pháp tắc còn lại. Trừ khi đao hắc vệ của hắn có thể khôi phục thành một chí bảo pháp tắc chí bảo thì hắn mới có thể chiến đấu ngang hàng, thậm chí là có thể đánh chết hư thần sơn mạc. Đáng tiếc là đao hắc vệ bây giờ muốn khôi phục thành chí bảo pháp tắc cấp linh cũng là chuyện vô cùng gian nan. Mặc dù mình không phải đối thủ của cường giả hư thần đỉnh cấp, nhưng có được cánh ám kim thì mình cũng không sợ hãi bọn họ chút nào. Nguyệt ảnh Dương Thiên mỉm cười, lạnh nhanh chóng biến đổi trở về làm sinh mệnh đặc thù. Cho dù hư thần sơn mạc nghi ngờ mình đổi được cánh ám kim, nhưng bây giờ mình có đứng trước mặt ông ta thì ông ta cũng không thể nào nhận ra mình được. Nguyệt ảnh Dương Thiên vô cùng tự tin, lại tiếp tục phi hành. 3 ngày sau, hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Phía trước lại có đá địa tinh. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay về phía đó. Sâu trong nham thạch có một khối đá địa tinh, nhưng khối đá này toàn thân màu tím, cũng chỉ có một viên. Đang yên lặng nằm đó, một khối đá địa tinh màu tím lẳng lặng khảm vào trong nham thạch. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn thấy nó thì ánh mắt tràn ngập vẻ kích động. Cung chủ Lạc Nguyên từng nói, đá địa tinh được chia làm 4 loại màu sắc, màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu tím. Lúc trước Nguyệt ảnh Dương Thiên đã có được 3 loại rồi. Đó là màu đen, màu vàng và màu đỏ. Còn màu tím thì hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Theo lời cung chủ Lạc Nguyên thì đá địa tinh màu tím là quý giá nhất, tất nhiên cũng hiếm thấy nhất. Chương 1745, đổi tháp không lạc. Nguyệt ảnh Dương Thiên tràn ngập mong chờ, nhanh chóng lấy viên đá này ra, đặt ở trước lệnh bài, một lỗ đen xuất hiện, sau đó lệnh bài địa tinh lập tức thôn phệ đá địa tinh màu tím. Con số trên lệnh bài cũng bắt đầu biến đổi nhanh chóng, phải hơn 10 giây sau mới dừng lại. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn con số trên lệnh bài, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và vui sướng. 2015. Đây là con số trên lệnh bài địa tinh lúc này, một khối đá địa tinh màu tím mà có thể tăng lên tận 1000 điểm địa tinh. Nguyệt ảnh Dương Thiên tràn đầy ý cười, may mà vừa rồi gặp phải hư thần sơn mạc, nếu không thì mình không nhất định có thể đến được nơi này. Hắn tìm kiếm đá địa tinh cũng không có quy luật gì cả, cứ phi hành ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, bí cảnh này rất lớn, cho dù phi hành 1 vạn năm cũng không nhất thiết có thể thăm dò được toàn bộ. Nguyệt ảnh Dương Thiên mỉm cười. Có đôi khi gặp phải nguy hiểm chỉ cần cố gắng vượt qua được thì cơ duyên sẽ nhanh chóng đến. Thế nên cũng không cần phải bi quan tuyệt vọng làm gì. Đi thôi, đi đổi bảo vật. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía điện luyện khí trên bầu trời. Lúc này bên trong chỉ còn 6 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Trong đó, chí bảo xếp ở vị trí thứ 2 là tháp không lạc, yêu cầu 1900 điểm địa tinh. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn về phía tháp không lạc, ánh mắt tràn đầy khát khao. tháp không lạc là một chí bảo pháp tắc lĩnh vực đỉnh cấp, còn quý giá hơn nhiều so với giới viễn bi của hắn. Loại bảo vật như thế này giống với chí bảo pháp tắc linh hồn, cực kỳ hiếm thấy, hầu hết các cường giả đều không thể có được. Mục tiêu đổi lần này chính là tháp không lạc. Nguyệt Ảnh Dương Thiên xác nhận bốn phía không có cường giả nào khác thì nhanh chóng ấn lên lệnh bài. Sau đó một luồng sáng nhanh chóng bao trùm lên người hắn. Cả người nhanh chóng biến mất. Đây là lần thứ hai Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi vào trong cung điện. Cung chủ Lạc Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được động tĩnh thì mở mắt ra. Cung chủ Lạc Nguyên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi lên phía trước. Ồ, gần 8 năm không gặp, ngươi lại gom đủ điểm địa tinh rồi à? Cung chủ Lạc Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Lần này ấy ngươi muốn trao đổi ở tòa cung điện nào? Cung chủ Lạc Nguyên, ta muốn đối tháp không lạc trong điện luyện khí. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, tháp không lạc, chí bảo pháp tắc này chỉ xếp sau cánh ám kim, giá trị đạt tới 1.900 điểm địa tinh. Chỉ một thời gian ngắn mà ngươi đã gom được nhiều điểm địa tinh như vậy sao? Cung chủ Lạc Nguyên hỏi, mặc dù ông ta là chủ nhân của cung địa tinh, nhưng cũng không thể biết được bí cảnh địa tinh xảy ra những chuyện gì. Dù sao thì đây cũng chỉ là một tia ý thức của ông ta mà thôi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên gật đầu, giao lệnh bài trong tay mình ra, hơn 2.000 điểm địa tinh. Đúng là một tên nhóc may mắn. Cung chủ Lạc Nguyên nhìn số điểm trên lệnh bài thì cười nói. Sau đó, ông ta vung tay lên. Hai người lại nhanh chóng biến mất, bên trong cung điện với gần 100 kiện chí bảo pháp tắc vô cùng chân quý. Tất cả đều tản ra một dao động pháp tắc mãnh liệt. Mặc dù đây đã là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn có xúc động muốn cướp sạch bảo vật nơi này. Bảo vật này là của ngươi. Cung chủ Lạc Nguyên phất tay một cái, sau đó một tháp khổng lồ 3 tầng màu trắng đi tới bên cạnh Dương Thiên. Chiếc tháp này tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, khi nó tới gần Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Hắn chỉ cảm thấy hư không xung quanh mình phải chịu một uy áp vô cùng khủng khiếp. Thậm chí đến cả tốc độ di chuyển cũng trở nên chậm chạp. Chí bảo pháp tắc lĩnh vực mạnh mẽ quá. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận được sự uy áp này. Chỉ cần vô thức tản ra mà cũng đã tương đương với lĩnh vực của cường giả cấp hư thần trung kỳ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng tách ra một tia linh hồn của mình. Tiến vào trong khu trung tâm điều khiển. Ngay lập tức, một ít tin tức truyền vào trong đầu hắn. Tháp không lạc. Trong số những chí bảo pháp tắc lĩnh vực đỉnh cấp thì nó thuộc vào loại vô cùng mạnh mẽ. Uy áp lĩnh vực của nó thậm chí còn có thể gần tới cường giả cấp thánh thần. Nhưng mà yêu cầu cường giả cấp hư thần đỉnh cấp mới có thể hoàn toàn thúc đẩy uy năng của nó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trong lòng vừa động, chiếc tháp màu trắng nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó tiến thẳng vào trong cơ thể của hắn. Đến cả giới viễn bi cũng đang ở trong người hắn. Các loại chí bảo pháp tắc lĩnh vực đều có thể chồng lên nhau. Uy năng cũng tăng vọt, thế nên tất nhiên phải cần có thực lực nhất định mới có thể sử dụng hết năng lực của nó. Cảm ơn cung chủ Lạc Nguyên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng cảm kích. Nếu như không được cung chủ Lạc Nguyên dành cho cơ hội thì hắn chắc không thể nào có được những bảo vật này. Ha ha, có được bảo vật đều dựa vào bản lĩnh của ngươi. Chỉ cần có đủ điểm địa tinh thì ngươi có thể đổi tất cả bảo vật ở nơi này. Cung chủ Lạc Nguyên cười nói, sau đó trả lại lệnh bài cho Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng nhận lấy, đi đi, tiếp tục thu thập điểm địa tinh, bảo vật ở chỗ ta còn nhiều lắm, cung chủ Lạc Nguyên cười nói, sau đó vung tay lên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Chương 1746, ba chiếc lệnh bài địa tinh xuất thế một. Tại một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang đứng đó, tháp không lạc, kích hoạt, trong lòng hắn vừa động thì một lĩnh vực khổng lồ lập tức tỏa ra. Lĩnh vực này hoàn toàn có thể so sánh được với lĩnh vực của cường giả hư thần đỉnh cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận được năng lực uy áp của lĩnh vực này thì trên mặt tràn ngập ý cười. Có được lĩnh vực cường đại như thế này, thời điểm chiến đấu tự nhiên cũng chiếm được nhiều ưu thế. Hơn nữa, lĩnh vực của hắn cộng thêm giới viễn bi thì sẽ càng thêm cường đại. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thí nghiệm một hồi lâu, sau đó mới thu hồi sự hưng phấn trong lòng mình. Hắn nhìn con số trên lệnh bài địa tinh. Lúc này đã biến thành 105, vẫn phải cố gắng tìm kiếm điểm địa tinh, không biết mình có cơ hội lấy được chí bảo pháp tắc đỉnh cấp nào trong số 5 chí bảo còn lại hay không. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, lần này hắn may mắn tìm được một khối đá địa tinh màu tím nên mới có được nhiều điểm để đổi tháp. Không lạc như vậy, chỉ 8 năm đã tìm được hơn 2.000 điểm, nếu như tính theo bình thường thì chắc hắn phải mất đến tầm 60 năm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không nghĩ nữa, nhanh chóng bay đi. Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm điểm địa tinh, muốn đổi được càng nhiều bảo vật càng tốt. Chuyện Nguyệt Ảnh Dương Thiên đổi tháp không lạc đã nhanh chóng khiến cho các cường giả trong bí cảnh chú ý. Cái gì? Tháp không lạc cũng bị đổi rồi? Không biết là cường giả nào? Hiện tại, chỉ bảo pháp tắc linh cấp duy nhất trong điện luyện khí đã bị đổi. 10 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì đã bị đổi mất 5. Chỉ còn 5 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, vẻ mặt của các cường giả đều vô cùng nghiêm túc. Trong đó có cả những cường giả có được lệnh bài địa tinh. Bọn họ có lệnh bài thì tất nhiên đều có dã tâm đổi được bảo vật quý giá nhất. Nhưng mà hầu hết các cường giả này chỉ có khoảng mấy trăm hoặc 1000 điểm địa tinh mà thôi. Bây giờ, nhìn những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp lần lượt bị đổi. Bọn họ nôn nóng vô cùng, không ai muốn cơ hội này vụt mất cả. Thời gian trôi đi, 5 năm sau khi Nguyệt Ảnh Dương Thiên đổi tháp không lạc. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp xếp ở vị trí thứ 7 cũng đã bị một cường giả đổi mất. Năm thứ 8, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp xếp ở vị trí thứ 5 cũng bị đổi. Năm thứ 10, chí bảo pháp tắc xếp ở vị trí thứ 6 bị đổi. Chỉ 10 năm mà chí bảo pháp tắc đỉnh cấp trong điện luyện khí chỉ còn lại 2 kiện. Mau, mau tìm kiếm đá địa tinh. Ta chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đổi rồi. Hơn 100 cường giả có được lệnh bài địa tinh đều vô cùng nôn nóng. Số điểm địa tinh mà bọn họ có chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đổi chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nếu như không gom đủ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật mà mình muốn đổi bị người khác mang đi. Các cường giả ngẩng đầu lên nhìn, bây giờ chỉ còn lại những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp giá rất cao. Bọn họ càng phải tìm kiếm nhiều hơn mới có thể đủ điểm địa tinh để đổi. Có những cường giả chỉ thiếu một chút nữa nhưng bảo vật họ muốn đổi đã bị người khác nhanh chân đổi. Trước, cảm giác này phải nói là uất nghẹn vô cùng. Nhóm cường giả cao tầng của yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, thậm chí là cả nhân tộc cũng gần như đứng ngồi không yên. Bởi vì số bảo vật mà cường giả của tộc quần bọn họ đổi được không nhiều cho lắm. Thậm chí còn có tộc quần chưa đổi được chí bảo pháp tắc đỉnh cấp nào. Có đến hơn 90 tộc quần to nhỏ có được lệnh bài. Nhưng vận may thì không biết sẽ thuộc về ai. Ngay cả tộc quần lớn mạnh như yêu tộc cũng không làm gì được. Tất nhiên, nếu như không cần lệnh bài địa tinh, tất cả các cường giả cấp hư thần đều có thể tìm kiếm đá địa tinh. Vậy thì tộc quần của bọn họ chắc chắn sẽ chiếm ưu thế lớn nhất. Bởi vì bọn họ có nhiều cường giả cấp hư thần nhất. Ở trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng đang không ngừng tìm kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn hai chí bảo pháp tắc còn lại trong điện luyện khí. Không biết có thể đổi được thêm một cái nữa không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu. 10 năm trôi qua, số điểm địa tinh trong tay hắn mới chỉ là 200. Còn thiếu rất nhiều mới đổi được hai chí bảo pháp tắc đỉnh cấp còn lại. Ong, trên bầu trời lại xảy ra biến hóa. Sau đó, tin tức về khải giáp thanh diện xuất hiện. Biểu hiện đã đổi, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp chỉ còn lại duy nhất một cái. Lại bị đổi mất một cái nữa rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhíu mày. Nếu như không kịp đổi nốt chí bảo pháp tắc đỉnh cấp còn lại, vậy thì chỉ đành đổi những chí bảo pháp tắc cao cấp kia thôi. Thật lòng mà nói thì chí bảo pháp tắc đỉnh cấp còn lại là kiếm không vân. Thứ này đối với hắn mà nói không có quá nhiều tác dụng. Bùm, bùm, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang suy nghĩ thì ở phía xa đột nhiên truyền tới những dao động cường đại. Giống như khí tức của cả 100 cường giả vậy. Phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Có cường giả nào đang chiến đấu sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng tiến về phương hướng đó. Hiện nay cả tốc độ và lĩnh vực của hắn đã đạt tới cấp độ cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Tất nhiên không cần phải sợ hãi điều gì. Chương 1747, ba chiếc lệnh bài địa tinh xuất thế 2. Ở phía trước, có tới hơn 100 cường giả đang điên cuồng công kích. Mà ở giữa bọn họ có một viên châu màu trắng đang không ngừng bay tới bay lui. Tất cả các cường giả đều đang công kích viên châu này. Bên trong viên châu màu trắng có một vị cường giả yêu tộc diện mạo dữ tợn. Thậm chí còn có tận 6 con mắt. Sắc mặt ông ta lúc này vô cùng khó coi. Đây là hư thần ma nhãn của yêu tộc. Ông ta là cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Thực lực chỉ dưới cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Viên châu màu trắng kia là một chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian. Nhưng mà không có dao động mãnh liệt như Thủy Tân Châu. Đây là chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian cao cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn vị cường giả yêu tộc và viên châu màu trắng trước mắt. Hơn 100 cường giả cấp hư thần đều đang tấn công hư thần ma nhãn. Nhưng tất cả mọi đòn công kích đều không thể gây thương tổn đến ông ta. Tất nhiên, hư thần ma nhãn cũng không thể nào chạy thoát được. Thực lực của ông ta vượt qua những cường giả này. Nhưng hơn 100 người liên thủ tấn công thì ông ta cũng không có cách nào trốn thoát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay đến nơi này. Hư thần ma nhãn, giao lệnh bài trong tay ngươi ra đây. Một cường giả mà muốn độc chiếm tận 3 chiếc lệnh bài. Ngươi không cảm thấy như thế quá tham lam sao? Giao lệnh bài ra đây thì chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trong hư không, đông đảo cường giả cấp hư thần tức giận nói. Hư, 3 chiếc lệnh bài địa tinh xuất thế đều được ta tìm được. Đây chính là cơ duyên của ta. Hư thần ma nhãn lạnh lùng nói. Không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của những cường giả này. Ông ta đã thông báo với tộc quần của mình. Nhóm cường giả yêu tộc sẽ nhanh chóng tới nơi này thôi. Hư thần ma nhãn đáng chết. Ngông cuồng, hư thần ma nhãn, ngươi tưởng có thể ngăn cản được nhiều cường giả như thế này sao? Mọi người liên thủ, đánh nát Bạch Vân giới châu của hư thần ma nhãn, giết chết hắn, giết, tất cả các cường giả cấp hư thần đều vô cùng điên cuồng. Liên thủ với nhau không ngừng công kích viên châu màu trắng này. Viên châu màu trắng trên không trung bị đánh thổi bay tới bay lui. Đón nhận từng luồng công kích, 3 lệnh bài địa tinh, ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một tia chấn động và điên cuồng. Chẳng trách những cường giả này lại phản ứng mạnh đến thế. Tổng cộng số lệnh bài địa tinh để vào 4 tòa cung điện là 108 cái. Nhưng vẫn chưa xuất hiện hết, thế nên các cường giả cấp hư thần đều không rời đi. Trong lòng vẫn ôm hy vọng có thể có được một chiếc lệnh bài chưa xuất hiện đó. Bây giờ chỗ này lại có thể xuất hiện 3 chiếc một lúc. Tất nhiên bọn họ không thể không điên cuồng. Từng luồng công kích linh hồn cường đại không ngừng đánh về phía Bạch Vân giới châu. Thỉnh thoảng lại có thêm cường giả tới ra nhận trận chiến. Tất cả đều là những cường giả cấp hư thần cường đại. Có nên tranh đoạt hay không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía hư thần ma nhãn. Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Chỉ sau một giây suy nghĩ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã đưa ra được quyết định. Ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Ở trong bảo khố trao đổi của nhân tộc, một lệnh bài địa tinh có giá trị 10.000 điểm tích lũy pháp tắc. Chỉ cần 3 chiếc là có thể đủ để đổi 4 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp rồi. Cơ duyên lớn như vậy, làm sao Dương Thiên có thể bỏ qua cho được. Mặc dù bí cảnh nơi này mới mở ra hơn 100 năm, nhưng số lượng bảo vật được cường giả đổi lấy chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Còn là những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, còn chí bảo pháp tắc cao cấp và các loại linh quả chân quý hoặc là bí tịch pháp tắc của cường giả. Cấp thánh thần thì vẫn chưa bị đổi. Lúc trước, hư thần Nghiêm Vũ của tộc Thảo Mộc có được lệnh bài. Mình không tranh đoạt là bởi vì thực lực không đủ, nhưng bây giờ mình không còn sợ bất cứ cường giả nào. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một tia chiến đấu. Lúc trước, thực lực của hắn cùng lắm chỉ có thể địch nổi cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Cho dù phòng ngự mạnh hơn một chút thì gặp phải cường giả cấp hư thần đỉnh cấp vẫn sẽ bị thương nặng. Nhưng bây giờ hắn đã có được cánh ám kim và tháp không lạc. Tốc độ và lĩnh vực không thua kém bất cứ cường giả cấp hư thần đỉnh cấp nào. Hai thứ này kết hợp lại với nhau càng thêm khủng bố. Cho dù có là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp thì hắn cũng không còn phải sợ hãi như trước. Hơn nữa, chỉ cần hắn rời đi một cái là có thể trốn thoát và che giấu thông qua tiểu quang. Các cường giả khác sẽ không thể nào phát hiện ra hắn được. Đến lúc đó, hắn nhanh chóng thay đổi một thân hình và khí tức khác thì sẽ hoàn toàn không cần phải lo lắng đến chuyện bị các cường giả khác đuổi giết, tiến hành chiến đấu. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên dâng lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hắn quyết tâm phải đoạt được 3 chiếc lệnh bài địa tinh trong tay cường giả kia. Vút, hắn nhanh chóng gia nhập trận chiến, nhưng mà thực lực mà hắn thể hiện ra cũng chỉ là cường giả cấp hư thần trung kỳ. Trong số những cường giả trước mắt thì hầu hết đều là cường giả cấp hư thần sơ kỳ và trung kỳ. Hắn hoàn toàn không gây chút chú ý nào. Chương 1748, điên cuồng tranh đoạt. Bùm! Một vài cường giả yêu tộc cũng đã bắt đầu đi tới nơi này. Bọn họ đều là cường giả hư thần hậu kỳ. Những cường giả yêu tộc thực lực kém một chút đều đứng nhìn từ xa chứ không dám tới gần. Ở phía này có hơn 100 cường giả. Chỉ cần tùy tiện một đạo công kích đánh trúng cường giả cấp hư thần sơ kỳ, trung kỳ là bọn họ sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể tử vong. Ngăn những cường giả yêu tộc khác lại, liên hợp công kích Bạch Vân giới châu. Trong mắt các cường giả đều tràn ngập vẻ điên cuồng. Cuộc chiến diễn ra liên tục, thậm chí đã 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua. Rất nhiều cường giả ở khu vực lân cận, hoặc cường giả nhận được tin tức từ cường giả trong tộc đều nhanh chóng đuổi tới nơi này. Lúc này, số lượng cường giả cấp hư thần ở đây đã lên tới hơn 300 cường giả. Trong đó còn có 2 cường giả có khí tức vô cùng khủng bố. Hai người này, một là cường giả hư thần đỉnh cấp của yêu tộc hư thần thú quân. Một là cường giả hư thần đỉnh cấp của chủng tộc hư thần Vũ Linh. Trong lúc này, tất cả bọn họ đều đang điên cuồng chiến đấu. Thực lực của hư thần thú quân vô cùng cường đại, cũng chỉ có những cường giả cấp hư thần đỉnh cấp mới có thể ngăn chặn ông ta. Hơn 300 cường giả cấp hư thần phân ra một ít chống lại cường giả yêu tộc. Còn phần còn lại liên thủ công kích Bạch Vân Giới Châu. Sau mỗi lần công kích thì Bạch Vân Giới Châu đều rung động dữ dội. Giống như năng lực mà nó chịu đựng được đã chuẩn bị tới cực hạn rồi. Bạch Vân Giới Châu là cực phẩm trong giới chí bảo pháp tắc cao cấp thì mới có thể chịu đựng được. Tới mức này, nếu là chí bảo pháp tắc bình thường thì đã sớm rách nát từ lâu rồi. Bùm, một khí thế dao động khủng bố truyền đến, lại thêm một cường giả khác xuất hiện. Cường giả này có thân hình to lớn, cao khoảng mấy vạn mét, trên người tản ra khí tức mạnh mẽ, trong tay nắm một thanh chiến đao. Đây chính là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của tộc cơ giới hư thần Chiêu Mộc. Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi mà nơi này đã có tận 3 cường giả hư thần đỉnh cấp. Phải biết rằng cường giả hư thần đỉnh cấp chỉ cần nắm giữ một hệ pháp tắc cuối cùng nữa là có thể đạt tới viên mãn 9 hệ. Nhưng mà 3 chiếc lệnh bài này thực sự là vô cùng quý giá. Thời gian càng dài thì khẳng định có thêm càng nhiều cường giả hư thần đỉnh cấp tiến vào nơi này. Không ổn. Hư thần thú quân của yêu tộc nhìn thấy tình cảnh này thì lập tức nhíu mày. Các cường giả cấp hư thần khác đều quá mức điên cuồng. Bọn họ liên thủ lại với nhau thì ông ta căn bản không có cách nào đi cứu hư thần ma nhãn. Bây giờ hư thần Chiêu Mộc lại xuất hiện. Thực lực của hư thần Chiêu Mộc không hề thua kém ông ta. Tình thế của yêu tộc bọn họ càng thêm nguy hiểm. Hư thần Chiêu Mộc, 3 chiếc lệnh bài địa tinh kia đều ở trong tay hư thần ma nhãn. Ngươi hãy liên thủ với chúng ta cùng nhau công kích hắn. Những cường giả khác nhanh chóng lên tiếng. Hư thần Chiêu Mộc không từ chối. Trực tiếp gia nhập trận chiến. Bùm, lại một loạt những đòn công kích dừng trên Bạch Vân Giới Châu. Răng rác, một âm thanh tiếng vỡ vang lên. Trên mặt Bạch Vân Giới Châu đã xuất hiện một khe nứt nhỏ. Ha ha, cuối cùng cũng tới giới hạn của chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian cao cấp. Mau, mau công kích, giết chết hư thần ma nhãn. Ánh mắt các cường giả đều tràn đầy hưng phấn và kích động. Những đòn công kích không ngừng ập tới. Khe nứt trên mặt Bạch Vân Giới Châu càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Bạch Vân Giới Châu cũng không chịu nổi nữa. Hoàn toàn rách nát, lộ ra gương mặt hoảng hốt của hư thần ma nhãn. Bùm, những cường giả không chút do dự. Từng đòn công kích mạnh nhất tập trung lên người hư thần ma nhãn. Ông ta không có sức phản kháng, cũng không có nơi để trốn. Nhanh chóng tử vong. Các cường giả cấp hư thần nhìn thấy như vậy thì gần như không ngừng nghỉ chút nào. Lập tức lao về phía thi thể của hư thần ma nhãn. 3 lệnh bài địa tinh chắc chắn ở trên người ông ta. Nhóm cường giả hư thần thú quân và hư thần vũ linh cũng tạm dừng chiến đấu. Nhanh chóng bay tới nơi này. Cút ngay, đây là của ta, những tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên. Sau khi đánh chết hư thần ma nhãn, tất cả các cường giả đều muốn cướp lấy lệnh bài địa tinh trên người ông ta. Tranh thủ cơ hội cho tộc đàn của mình. A, một cường giả cấp hư thần trung kỳ vừa mới tới gần thi thể của hư thần ma nhãn thì đã lập tức bị những cường giả khác công kích. Ông ta kêu thảm một tiếng, sau đó trực tiếp ngã xuống tử vong. Mấy trăm cường giả tranh cướp một cỗ thi thể, nhất thời khó có thể có được kết quả. Chẳng mấy chốc đã có không ít cường giả ngã xuống. Bùm, hư thần thú quân trực tiếp bay về phía này. Ông ta chạm vào được thi thể. Nhưng lại lập tức có hàng trăm đòn công kích đánh về phía ông ta. Hư thần thú quân hừ lạnh một tiếng. Tốc độ thân thể vô cùng kinh người. Tránh né đòn công kích của hầu hết các cường giả. Nhưng ở đây có quá nhiều người. Ông ta vẫn không tránh được hết. Vẫn có mấy chục đòn công kích rơi trên người ông ta. Hư thần thú quân khẽ biến sắc. Ông ta phát hiện nếu cứ thế này thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nơi này còn có 2 cường giả có thực lực không thua kém gì ông ta. Còn cả hơn 10 cường giả cấp hư thần hậu kỳ, chết tiệt, quá nhiều cường giả, hư thần thú quân nhíu mày, hư thần Chiêu Mộc cũng muốn cướp lệnh bài, nhưng cũng thất bại, mặc dù thực lực của cường giả hư thần đỉnh cấp vô cùng cường đại, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản đòn công kích của nhiều cường giả như thế. Chương 1749, tới tay, 1, cả hư thần thú quân và hư thần Chiêu Mộc đều thất bại. Ha ha, nếu như các ngươi không lấy được. Vậy thì 3 lệnh bài địa tinh này sẽ thuộc về ta. Hư thần vũ linh của chủng tộc cười nói. Sau lưng ông ta chợt xuất hiện một đôi cánh khổng lồ màu đen. Tốc độ nháy mắt trở nên vô cùng kinh người. Trực tiếp bay về phía thi thể của hư thần ma nhãn. Cút ngay, hư thần vũ linh, ngươi đòi cướp lệnh bài địa tinh. mọi người liên thủ công kích hư thần Vũ Linh, giết, đông đảo cường giả cấp hư thần vô cùng điên cuồng, bây giờ người nào muốn lấy lệnh bài thì chắc chắn sẽ gặp phải sự công kích của các cường giả. Trừ khi có một thế lực siêu việt nào xuất hiện thì mới có khả năng lấy được lệnh bài. Mấy trăm đòn công kích lập tức đánh về phía hư thần Vũ Linh. Hư thần Vũ Linh cười lạnh một tiếng, tốc độ kinh người, nhanh chóng tránh né những đòn công kích của mọi người. Mấy chục đạo công kích còn sót lại cũng bị ông ta dùng trường kiếm đánh tan. Cuối cùng chỉ còn khoảng gần 30 đòn công kích dừng ở trên người ông ta. Khí thế trên người ông ta cũng chỉ suy nhược đi một chút. Công kích quá mức dày đặc, hư thần Vũ Linh cũng không có khả năng tránh né hoàn toàn. Ông ta chỉ cố gắng tránh những đòn công kích của cường giả có thực lực cường đại. Trong đó bao gồm cả hai vị cường giả hư thần đỉnh cấp. Còn những đòn công kích yếu thì ông ta hoàn toàn có thể đỡ được. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Còn có thể tránh né được công kích của hư thần thú quân và hư thần triều mộc. Khí thế trên người hư thần Vũ Linh chỉ hơi suy nhược đi một chút. Khải giáp của ông ta chắc chắn là một kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Cả đôi cánh và trường kiếm trong tay ông ta đều có dao động mạnh mẽ. Chắc chắn cũng là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Các cường giả khác hốt hoảng. Lúc trước hư thần thú quân và hư thần triều mộc muốn chiếm lấy thi thể của hư thần ma nhãn nhưng đều thất bại. Bây giờ hư thần Vũ Linh thế mà lại có thể dựa vào ba kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp để chống lại công kích của bọn họ. Mau, công kích mạnh hơn, nếu không thì rất có thể hư thần Vũ Linh sẽ đem lệnh bài địa tinh đi mất. Trên mặt các cường giả đều lộ ra vẻ điên cuồng, tất cả mọi đòn công kích đều đánh về phía hư thần Vũ Linh. Còn có rất nhiều cường giả có ý đồ tiếp cận thi thể, ngăn chặn hư thần Vũ Linh. Những cường giả này đều đang chờ đợi cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của tộc quần mình đến. Bọn họ cũng không có hy vọng bản thân mình có thể lấy được lệnh bài. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn luôn ở trong đội ngũ cường giả. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ chiến đấu, hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, mặc dù có rất nhiều cường giả đưa ý thức vào trong thi thể của hư thần ma nhãn. Nhưng Long Phượng Nguyên Châu của mình có thể thu hồi nó một cách nhanh chóng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên liếc mắt nhìn thi thể ở phía xa. Long Phượng Nguyên Châu là chí bảo pháp tắc hỗn độn không hoàn chỉnh, có thể thu bất cứ thứ gì. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang tìm kiếm cơ hội, hắn có thể thu bảo vật, nhưng cũng phải đảm bảo bản thân có thể chạy thoát không có gì trở ngại. Nơi này có quá nhiều cường giả, những đòn tấn công bay khắp bốn hướng, Tiểu Quang lại không thể xuất hiện, mặc dù Tiểu Quang có thể miễn dịch với ba hệ pháp tắc là pháp tắc hệ kim, hệ thủy và pháp tắc thời gian thì vẫn có khả năng gặp phải công kích của những cường giả có pháp tắc hệ khác. Như thế vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn có khả năng tử vong. Thế nên Nguyệt Ảnh Dương Thiên chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Bóng dáng của hắn cũng không ngừng nương theo những đòn công kích mà tới gần hơn vị trí thi thể của hư thần ma nhãn. Bùm, bùm, lại một vòng công kích nữa ập tới phía hư thần Vũ Linh. Cho dù hư thần Vũ Linh có ba chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì cũng chỉ có thể thụ động tránh né. Nếu như ông ta chịu đựng tất cả mọi luồng công kích thì rất có thể sẽ phải chết ở nơi này. Ý thức của ông ta cũng đang ở trong thi thể của hư thần ma nhãn. Chính là lúc này, ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên chợt lóe lên một tia sáng. Bùm, trên người hắn lập tức tản ra một khí thế dao động khủng bố. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng kích hoạt chí bảo pháp tắc lĩnh vực đỉnh cấp tháp không lạc và giới viễn bi, đồng thời cũng bùng nổ lĩnh vực của bản thân. Chỉ trong nháy mắt, lĩnh vực của Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã đạt tới một lĩnh vực cường đại, thậm chí còn mạnh hơn lĩnh vực của cường giả cấp hư thần đỉnh cấp rất nhiều. Chỉ cần dựa vào tháp không lạc thì khí thế của hắn cũng đã hoàn toàn đạt tới cấp hư thần đỉnh cấp. Rồi, cùng lúc đó, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng kích hoạt chí bảo pháp tắc linh cấp cánh ám kim. Tốc độ của hắn lập tức trở nên kinh người. Hắn rất am hiểu về tốc độ, dưới sự hỗ trợ của chí bảo pháp tắc lĩnh vực và phi hành. Tốc độ của hắn nháy mắt đã đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố. Chương 1750, tới tay. 2. Vút. Ngay trong khoảnh khắc những cường giả kia công kích hư thần Vũ Linh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay tới bên cạnh thi thể của hư thần ma nhãn. Vút, Long Phượng Nguyên Châu lóe lên, thi thể của hư thần ma nhãn nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Tới tay, Nguyệt Ảnh Dương Thiên mừng thầm, nhưng hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác. Tiếp theo sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất, thi thể của hư thần ma nhãn biến mất rồi. Ba lệnh bài địa tinh thế là đã bị cường giả sinh mệnh đặc thù có được. Lĩnh vực thật cường đại, tốc độ cũng kinh người, khí thế dao động trên người vị cường giả sinh mệnh đặc thù này thế mà lại đạt tới cấp hư thần đỉnh cấp, Lúc trước hắn vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Chết tiệt, mọi người mau đánh chết cường giả sinh mệnh đặc thù này. Giết, tất cả các cường giả cấp hư thần ở đây đều vô cùng tức giận. Nhất là ba cường giả hư thần đỉnh cấp là hư thần Vũ Linh, hư thần Thú Quân, hư thần Triều Mộc. Ngoài ba bọn họ ra thì còn có một vị cường giả hư thần đỉnh cấp nữa mới tới và những cường giả cấp hư thần khác, tất cả đều từng muốn chiếm lấy thi thể của hư thần Ma Nhãn nhưng không thành công. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nháy mắt thi hồi được thi thể của hư thần Ma Nhãn. Sau đó hắn nhanh chóng bay về một phía. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên luôn tính toán kế hoạch. Bây giờ rốt cuộc thời cơ cũng đã tới. Tốc độ của hắn khiến cho người khác phải sợ hãi. Gần như chỉ trong nháy mắt đã có thể bay tới một hướng rất xa. Cường giả sinh mệnh đặc thù, người định chạy đi đâu? Mau ngăn cản hắn lại. Đông đảo cường giả cấp hư thần, số lượng đạt tới hơn 300 vị, đều đang điên cuồng phóng về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Con đường mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên lựa chọn để chạy trốn mặc dù có rất ít cường giả nhưng cũng đạt tới 30 người. Những cường giả này bao gồm 18 cường giả hư thần sơ kỳ, 8 cường giả hư thần trung kỳ và 4 cường giả hư thần hậu kỳ. Các cường giả khác cũng đang lao về phía này. Chỉ cần Nguyệt Ảnh Dương Thiên bị cầm chân vài giây thôi là những cường giả kia sẽ đuổi tới nơi. Đây là giây phút quan trọng. Chỉ cần sơ ý một chút là hắn rất có thể sẽ chết ở nơi này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, kích hoạt một viên đá màu đen trong người mình. Khí thế trên người hắn đột nhiên đạt tới cực hạn. Khí thế mạnh mẽ đến mức thậm chí cả bí cảnh cũng khó thừa nhận được. Vút, hắn vung đao hắc vệ lên, đao mang dài đến mấy chục nghìn mét hung hăng công kích về phía nhóm 30 cường giả trước mặt. Va chạm khổng lồ, các cường giả đó chỉ có thể kiên trì một chút, sau đó toàn bộ công kích đã bị phá nát. Lúc phá tan công kích của những cường giả kia, Nguyệt Ảnh Dương Thiên tiếp tục huy động tấn công. Đương nhiên trong cơ thể hắn là đá quang cực hắc, vào thời khắc then chốt, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thôi động năng lượng của đá quang cực hắc. Thực lực của hắn lúc này hoàn toàn đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp. Cộng thêm sự bổ trợ của một số chí bảo pháp tắc mạnh mẽ. Tốc độ nhanh đến đáng sợ. Tốc độ phát huy công kích cũng rất nhanh. Lại một đao vung ra. Sau đó 30 cường giả trước mặt hắn lại không có năng lực phản kháng nào. Kêu lên thảm thiết. Toàn bộ bị đánh bay ra xa. Cùng lúc đó, 300 đòn công kích sau lưng Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng phóng đến. Bóng người hắn lướt đi. Lại bỏ rơi những đòn công kích này ở phía sau. Không thể tiếp cận hắn. Cái gì? Lực công kích mạnh mẽ như vậy. Tốc độ cũng thật nhanh. Sinh mệnh đặc thù cấp hư thần đỉnh cấp này là ai? Cho dù cường giả như hư thần Vũ Linh cũng không thể làm trọng thương nhiều cường giả như vậy trong một lần. Trong mắt rất nhiều cường giả cấp hư thần đầy vẻ kinh hãi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức lộ ra thực lực quá đáng sợ. Soạt, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đánh lui 30 cường giả. Sau khi né tránh 300 đòn công kích của cường giả, không hề dừng lại, nhanh chóng bay về phía xa, ở đó đã không có cường giả ngăn cản trước mặt hắn. Mau đuổi theo, không được để sinh mệnh đặc thù này trốn thoát. Hơn 300 cường giả cấp hư thần vô cùng tức giận và nôn nóng. Lúc này trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên có 3 tấm lệnh bài địa tinh. Nếu muốn chạy trốn, vậy thì chúng không có hy vọng nào. Từng đòn công kích mạnh mẽ chém tới. Nhưng bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên dễ dàng né tránh. Sau đó bóng người của hắn càng ngày càng cách xa những cường giả này. Thậm chí hư thần Vũ Linh có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp vẫn khó mà đuổi kịp Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Vài phút sau, họ mất đi tung tích của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Đáng chết, hắn chạy thoát rồi. Khuôn mặt của tất cả cường giả cấp hư thần trầm xuống. Thực lực của sinh mệnh đặc thù này còn mạnh hơn rất nhiều so với cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Bình thường, tốc độ và lĩnh vực càng lớn, cơ bản chúng ta không ngăn cản được. Quá mạnh rồi, cường giả cấp hư thần đỉnh cấp trong vũ trụ nhiều như vậy. Rốt cuộc cường giả này là ai? Trước giờ ta chưa từng gặp qua, có khả năng là trong bí cảnh kia bỗng nhiên lấy được cơ duyên nghịch thiên. Sau đó thực lực đạt đến cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Thất bại rồi, 3 tấm lệnh bài địa tinh bị cường giả khác lấy được. Bây giờ lệnh bài địa tinh chưa xuất thế có thể chỉ còn lại nhiều nhất 2 tấm. Thậm chí 2 tấm này đều có thể bị cường giả khác bí mật lấy được. Chương 1751, chạy trốn vẹn toàn. Sắc mặt của những cường giả cấp hư thần này trầm xuống. Nhìn về phương hướng Nguyệt Ảnh Dương Thiên mất tích, họ không thể đuổi kịp. Hy vọng lớn nhất phía trước mất đi. Trong lòng họ đương nhiên vô cùng phẫn nộ, Về phần ba cường giả cấp hư thần đỉnh cấp như hư thần vũ lĩnh vẫn chưa từ bỏ. Tiếp tục tìm kiếm Nguyệt Ảnh Dương Thiên, những cường giả cấp hư thần này đứng đó một lúc, liền nhanh chóng truyền thông tin vào trong tộc quần của từng người. Tranh đoạt lệnh bài địa tinh thất bại, họ cần phải nghe sắp xếp tiếp theo từ tộc quần. Hơn nữa tin tức truyền ra ngoài, còn có một số cơ hội sẽ chặn được Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Chiến dịch kéo dài liên tục hơn 3 giờ đã kết thúc. Chiến dịch lần này ắt sẽ làm kinh động toàn bộ vũ trụ. Toàn bí cảnh có tổng cộng 108 lệnh bài địa tinh. Có thể tưởng tượng được 3 tấm lệnh bài cũng nhau xuất thế dẫn tới chấn động. Cho đến bây giờ, còn có rất nhiều tộc quần đỉnh cấp chưa có tấm lệnh bài địa tinh nào. Trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng đó, lúc này dáng vẻ và khí tức của hắn đã được thay đổi hoàn toàn. Ha ha, thu hoạch lớn, trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên mang vẻ kích động. Lúc này trong Long Phượng Nguyên Châu, 3 tấm lệnh bài màu đen yên lặng trôi lơ lửng, mỗi tấm lệnh bài truyền ra đều sẽ làm phần đông cường giả cấp hư thần điên cuồng. Ở đằng xa, 3 cường giả trên người tỏa ra dao động khí tức vô cùng khủng bố nhanh chóng rời khỏi nơi này, bay về hướng xa. Đây chính là 3 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp gồm hư thần Vũ Linh. Họ nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên, lại không hề quan tâm. Kế hoạch lần này thành công vẹn toàn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn 3 vị hư thần đi xa, mỉm cười nói, hắn có cánh ám kim chí bảo pháp tắc linh cấp, khải giáp thần vẫn, còn có chí bảo pháp tắc lĩnh vực đỉnh cấp tháp không lạc. Tốc độ phi hành và lĩnh vực của bản thân đạt đến cực hạn của cường giả cấp hư thần. Hơn nữa hắn có đá quang cực hắc, có thể làm hắn trong một thời gian ngắn có thực lực cực mạnh. Cùng với khải giáp thần vẫn bảo vệ, phòng ngự của hắn cũng rất mạnh, rất nhiều bảo vật liên hợp lại, thậm chí hắn có thể xưng là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp mạnh nhất. Cộng thêm hắn vẫn âm thầm ẩn nấp, dành hơn 3 giờ đồng hồ để tìm kiếm cơ hội kia. Cuối cùng trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đi, đầu tiên giao dịch 3 tấm lệnh bài địa tinh với tộc quần. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay về một hướng xa. Mỗi cường giả chỉ có một tấm lệnh bài địa tinh. Hắn giao dịch với tộc quần. Tầng lớp cấp cao của nhân tộc chắc chắn sẽ đưa lệnh bài cho cường giả khác lang bạt. Vì nhân tộc giành được càng nhiều bảo vật, hắn chỉ phụ trách giao dịch là được, không quan tâm đến những chuyện về sau. Cho dù phân thân Nguyệt Ảnh của hắn bị tầng lớp cấp cao của nhân tộc biết, cũng không có liên quan nào. Bây giờ Dương Thiên đã thật sự trưởng thành, cho dù đối diện với cường giả cấp thánh thần, cũng không cần sợ hãi. Vài tháng sau, Dương Thiên Nguyệt Ảnh liền rời khỏi bí cảnh địa tinh. Đương nhiên trên đường đi, không ảnh hưởng việc hắn tìm kiếm đá địa tinh. Bí cảnh địa tinh với đường kính rộng lớn, khu vực biên giới đương nhiên cũng vô cùng rộng lớn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên kỳ thật vẫn ở khu vực biên giới tìm kiếm đá địa tinh trong thời gian hơn 70 năm, không chỉ có hắn, thực ra cường giả thật sự đi vào trong bí cảnh địa tinh không có nhiều. Tốn thời gian dài bay vào, muốn rời khỏi bí cảnh, cần phải tiêu hao thời gian dài để bay ra, đương nhiên rất ít cường giả đồng ý làm như vậy. Hơn nữa, cường giả đi vào trong đó cũng không lấy được nhiều bảo vật hơn. Nhìn tấm màng khổng lồ ở phía xa, Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp xây dựng tọa độ không gian. Sau đó bản thể Dương Thiên thuộc tinh vực nhân tộc liền nhanh chóng chạy tới. Thu hồi 3 tấm lệnh bài địa tinh, rồi lại quay về, còn Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng một lần nữa đi vào trong bí cảnh địa tinh. Thế này thời gian hắn tiêu hao không nhiều, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn có thể tiếp tục tranh thủ thời gian tìm kiếm đá đại tinh. Công ty lỗ sâu ảo, trong bảo khố trao đổi của nhân tộc, Dương Thiên trực tiếp rút ra 3 tấm lệnh bài, sau đó giao đến lối vào trao đổi. Lệnh bài địa tinh, tín vật quan trọng của bí cảnh địa tinh, giao dịch với tộc quần, có thể giành được 10.000 điểm tích lũy pháp tắc, có lựa chọn giao dịch toàn bộ 3 tấm lệnh bài địa tinh không? Lần này giọng nói lại trầm mặc trong thời gian một giây mới cuối cùng vang lên. Hầu như cũng bị cái tên Dương Thiên làm chấn động rồi. Trao đổi. Dương Thiên liền nói, 3 tấm lệnh bài địa tinh biến mất, điểm tích lũy pháp tắc trên đồng hồ của hắn lập tức cộng thêm 30.000. Lúc này tổng điểm tích lũy pháp tắc đã thay đổi thành 40.060. Lúc này điểm tích lũy pháp tắc trên đồng hồ của Dương Thiên đã thay đổi thành 40.060. Dương Thiên nhìn về phía chí bảo pháp tắc đỉnh cấp trong bảo khố trao đổi. Lại lắc đầu, bây giờ điểm tích lũy pháp tắc nhiều hơn, nhưng vẫn chưa trao đổi được bảo vật thích hợp. Trong tộc quần, kỳ thật bảo khố trao đổi đều dành cho người yếu trao đổi bảo vật. Cường giả chân chính giống thánh thần cổ nguyên, họ là người cung cấp bảo vật, giống như chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, hầu như đều do cường giả cấp thánh thần của 6 đại thế lực trong nhân tộc cung cấp. Họ đều là trụ cột chống trời chân chính của nhân tộc. Chương 1752, Cống Hiến. Mặc dù bây giờ thực lực của mình chỉ ở cấp hư thần, nhưng hiện tại mình cũng có thể dành cống hiến nhất định cho nhân tộc. Dương Thiên mỉm cười, lúc hắn trong giai đoạn đầu của trưởng thành, đều do công ty lỗ sâu ảo cung cấp tài nguyên, để hắn trưởng thành, mở bảo khố tài nguyên, giúp hắn trao đổi, nâng cao thực lực bản thân một cách chậm rãi. Dương Thiên đương nhiên cảm kích trong lòng. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng trưởng thành đến mức có thể cống hiến cho tộc quần. Trong thánh địa cổ nguyên, thánh thần cổ nguyên đang đứng trong hỗn độn, âm thầm nhìn về bí văn kỳ lạ trong hư không, trong mắt lóe lên tia sáng không giải thích được. Bỗng nhiên, dao động kỳ lạ lóe lên, một thông tin truyền vào trong thức hải của thánh thần cổ nguyên. Ánh mắt của thánh thần cổ nguyên lập tức lộ ra một tia kinh hãi. Dương Thiên, cậu ta lấy được 3 tấm lệnh bài địa tinh. Trong mắt thánh thần cổ nguyên đầy vẻ khó tin, mấy tháng trước 3 tấm lệnh bài địa tinh xuất thế, hơn 300 cường giả cấp hư thần hỗn chiến, cuối cùng lại bị một sinh mệnh đặc thù ở cảnh giới cấp hư thần đỉnh cấp với thực lực cực kỳ mạnh mẽ tranh đoạt lấy. 3 tấm lệnh bài trong tay Dương Thiên là 3 tấm này sao? Trong mắt thánh thần cổ nguyên có vẻ suy tư, lẽ nào Dương Thiên quen biết với sinh mệnh đặc thù mạnh mẽ kia? Họ là bạn thân, hay là Dương Thiên dùng cách khác lấy được nó? Thánh thần cổ nguyên thầm nói, ông ta vẫn không cho rằng sinh mệnh đặc thù kia chính là Dương Thiên. Trước đó Dương Thiên có thể sinh ra 4 đại phân thân, đã làm ông ta vô cùng chấn động, điều hay hầu như đạt đến cực hạn sinh ra phân thân trong vũ trụ. Đương nhiên ông ta không cho rằng Dương Thiên có thể tiếp tục sinh ra phân thân. Hơn nữa cuộc chiến tranh giành 3 tấm lệnh bài địa tinh mấy tháng trước cũng được cường giả nhân tộc truyền tin về tộc quần. Thánh thần cổ nguyên đương nhiên nhìn thấy hình ảnh của trận chiến. Lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ và lĩnh vực của cường giả sinh mệnh đặc thù kia hầu như đạt đến cực hạn của cường giả cấp hư thần, thậm chí vượt qua hư thần Long Huyền. Thực lực của hắn thậm chí chỉ dưới cường giả cấp thánh thần. Thánh thần cổ nguyên biết tình hình lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên. Thực lực còn cách một khoảng rất xa. Đinh, đồng hồ trên tay của thánh thần cổ nguyên vang lên. Ông ta ngẩng đầu nhìn một lúc. Kiếm vẫn đề nghị tổ chức hội nghị tầng lớp cấp cao nhất của nhân tộc. Sắc mặt thánh thần cổ nguyên khẽ thay đổi. 3 tấm lệnh bài địa tinh xuất hiện. Liên quan hệ trọng, quả thực cần cường giả trong tộc mình tập trung lại. Bàn bạc về tác dụng của nó. Ý thức của thánh thần cổ nguyên trực tiếp đi vào trong thế giới ảo. Lần trước một tấm lệnh bài địa tinh xuất thế, hắn và thánh thần kiếm vẫn có thể quyết định quyền sở hữu của tấm lệnh bài này. Nhưng bây giờ 3 tấm cùng lúc xuất hiện, lại không thể để ông ta và thánh thần kiếm vẫn tùy ý quyết định. 6 đại thế lực của nhân tộc đều có một số sự tồn tại cường giả cấp thánh thần. Đương nhiên cần bàn bạc giải quyết tài nguyên trong tộc, không thể do ông ta và thánh thần kiếm vẫn tự mình định đoạt. Thánh thần cổ nguyên lại cảm thán trong lòng, thanh niên non nớt ban đầu bái vào môn hạ của ông ta. Chỉ ở cảnh giới cấp hắc động, thực lực cấp lĩnh chủ, lại trong một thời gian ngắn đã trưởng thành đến trình độ bây giờ. Thậm chí bảo vật cống hiến lại làm nhân tộc triệu tập hội nghị cường giả cấp thánh thần. Thánh thần cổ nguyên sau khi cảm thán, trong lòng lại hân hoan, về phần làm thế nào mà Dương Thiên lấy được 3 tấm lệnh bài địa tinh này. Hắn và sinh mệnh đặc thù kia có quan hệ gì đó? Thánh thần cổ nguyên không có ý định hỏi, bây giờ Dương Thiên đã có thực lực cấp hư thần, trở thành cường giả trụ cột chân chính trong tộc quần, đã hoàn toàn trưởng thành, đương nhiên tự có con đường mà mình cần đi. Ông ta nhiều nhất chỉ hướng dẫn Dương Thiên đi trên con đường này. Trong bí cảnh địa tinh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang phi hành một cách nhanh chóng, không ngừng tìm kiếm đá địa tinh, không biết 3 tấm lệnh bài địa tinh kia để 3 cường giả nhân tộc nào lang bạt. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi mỉm cười. Toàn bộ bí cảnh địa tinh có tổng cộng 108 lệnh bài địa tinh. Bây giờ lại được hắn giành lấy 5 tấm. 2 trong số đó là hắn gặp được lúc vừa xuất thế. 3 tấm còn lại tranh đoạt lúc hỗn chiến với hơn 300 cường giả cấp hư thần. Phải biết rằng, cho dù một số tộc quần đỉnh cấp vẫn không có tấm lệnh bài địa tinh nào. Trên 99% cường giả cấp hư thần trong bí cảnh này chỉ có thể trơ mắt nhìn đa số. Bảo vật trên không trung, lại không có cách nào. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía điểm địa tinh trong tay. Lúc này hắn đã đạt được 1.200 điểm địa tinh. Bây giờ điện luyện khí chỉ còn lại một chí bảo pháp tác đỉnh cấp kiếm không vân. Cần 1.750 điểm địa tinh mới có thể trao đổi. Mình còn thiếu hơn 500 điểm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, thời gian bình thường, hắn cần khoảng 4 năm mới có thể thu thập đủ, bây giờ gấp gáp cũng không có tác dụng nào, bắt đầu yên tâm tìm kiếm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nói trong lòng, thời gian nhanh chóng trôi qua, một năm sau, trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên có đến 1.350 điểm địa tinh, hai năm sau đạt đến 1.470, ba năm sau đến 1.600 điểm, số đếm của hắn đang không ngừng hướng về 1.750. Chương 1.753, mạch khoáng đá địa tinh. 1. Ở đằng xa phát hiện ra đá địa tinh, trên hư không. Sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn nhanh chóng bay về hướng tiểu quang cảm nhận, nhưng chưa đến mấy giây sắc mặt liền trầm xuống. Ở đằng xa, một cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của tộc Lôi Nguyên đến khu vực kia, lại trực tiếp đi vào trong nham thạch, bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên khó coi, trước đó hắn cùng với hư thần sơn mạc của tộc Kim Loại đi vào trong nham thạch, lấy được đá địa tinh. Bây giờ cường giả của tộc Lôi Nguyên cũng sớm hơn hắn mấy giây, hắn chỉ có thể tiếp tục bay về hướng xa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cho rằng cường giả tộc Lôi Nguyên kia đó là hư thần tháp vô, cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, hắn hầu như không thể tranh giành đá địa tinh. Phía trước xuất hiện một dãy núi khổng lồ, cao đến 1.000.000 mét, vô cùng mênh mông, ngăn cản đường đi của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, liền vòng qua dãy núi, bay về một hướng khác. Sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên đột nhiên dừng lại. Ở đằng xa, tiểu quang phát hiện ra khu vực đá địa tinh, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ hân hoan, nhanh chóng bay về phía trước. Vừa nãy hư thần tháp vô của tộc Lôi Nguyên nhanh chân đến đá địa tinh trước, nhưng chỉ trôi qua một giờ, hắn lại phát hiện một khu vực đá địa tinh khác, tranh thủ thời gian, không thì có thể bị hư thần tháp vô thấy được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đến một khu vực, nhanh chóng đi sâu vào trong lòng đất, sau đó trực tiếp thu lấy 3 viên đá địa tinh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên tiếp tục tìm kiếm đá địa tinh, nhưng sau 3 giờ mới dừng lại. Sao, lại phát hiện hư thần tháp vô sao? Ở đó còn có một khu vực đá địa tinh. Tiểu quang nhanh chóng tìm kiếm, lại một lần nữa phát hiện khu vực có đá địa tinh, mà hư thần tháp vô đi vào trong đó trước hắn để giành lấy. Trong một thời gian ngắn, nơi này lại xuất hiện 3 khu vực có đá địa tinh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên chau mày, hắn cảm nhận một điều bất thường. Trước đó hắn trong mười mấy năm tìm kiếm đá địa tinh trước giờ chưa tập trung lại một chỗ. Tiểu quang, cẩn thận thăm dò khu vực này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng hạ lệnh, nếu nơi này xuất hiện 3 khu vực tồn tại đá địa tinh, vậy thì rất có khả năng còn có nơi thứ 4, nơi thứ 5, nếu tiếp tục tìm kiếm cẩn thận, nói không chừng hắn còn có thu hoạch. Thật sự có, trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một tia mừng rỡ. Chỉ vẻn vẹn sau một giờ, tiểu quang liền phát hiện khu vực thứ 4 có đá địa tinh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay qua đó, thu toàn bộ đá địa tinh, tổng cộng 4 khu vực. Điểm địa tinh trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp đạt đến 1.650. Chỉ còn cách 100 điểm địa tinh liền có thể trao đổi kiếm không vân chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên ở nơi rất xa, sắc mặt của hư thần tháp vô của tộc Lôi Nguyên cũng đầy vẻ hưng phấn. Ông ta ở đây tìm kiếm được 3 nơi, lấy được 30 mấy điểm địa tinh, đây gần như là thu hoạch của ông ta trong 30 năm. Thế nhưng, động tĩnh của ông ta lại được Nguyệt Ảnh Dương Thiên hoàn toàn nắm rõ. Về sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên và hư thần tháp vô đều ở đây tìm kiếm gần 10 ngày, lại không phát hiện gì, chỉ có tổng cộng 7 nơi thôi sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nói trong lòng, hắn nhìn về dãy núi khổng lồ, trong mắt bỗng nhiên dao động, khu vực xung quanh, hắn chỉ chưa dò xét qua dãy núi này. Tiểu quang hóa thành một tia sáng, nhanh chóng bay về phía dãy núi, sau đó trực tiếp đi vào trong đó. Dãy núi khổng lồ, đường kính đạt đến mấy chục năm ánh sáng, nếu muốn thăm dò cẩn thận một lượt, cần dành thời gian rất dài. Hơn nữa, cho dù phát hiện một nơi chứa đá địa tinh trong đó, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng rất khó đi vào trong đó. Điều kiện tiên quyết để có thể đi vào trong nham thạch là đá địa tinh cách lệnh bài địa tinh trong vòng 100 tỷ km. Lệnh bài địa tinh sinh ra cảm ứng. Thế nhưng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn lựa chọn thăm dò một lượt. Nơi này có nhiều đá địa tinh, nói không chừng nằm trong dãy núi khổng lồ. Lần này kiên trì thăm dò trong thời gian 2 tháng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng ở xung quanh dựa vào lệnh bài địa tinh nhanh chóng tìm kiếm. Thế nhưng không nhờ tiểu quang, tốc độ tìm kiếm của hắn lại trở nên hết sức chậm chạp. Dãy núi kia chỉ còn lại 1/3, khoảng 1 tháng liền có thể hoàn tất thăm dò. không biết có thu hoạch gì không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nói trong lòng. Trước đó hắn cũng từng dò xét một số dãy núi, thế nhưng vẫn không có thu hoạch nào. Chỉ một lần phát hiện đá địa tinh, lại là nơi không thể đi vào. Sao? Bỗng nhiên, bóng người của Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang phi hành trực tiếp dừng lại. Trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ khó tin, sau đó ngập tràn vui mừng. Trong dãy núi, Tiểu Quang đang không ngừng xuyên qua. Bên cạnh hắn, thỉnh thoảng xuất hiện đá địa tinh. Đá địa tinh phân bố ở các khu vực khác nhau. Từng khu vực đều có mười mấy khối, mà Tiểu Quang lại khó mà nhìn ra ở đây có bao nhiêu nơi. Lại có nhiều đá địa tinh như vậy. Nguyệt Ảnh Dương Thiên kìm nén sự kích động trong lòng, nhanh chóng thay đổi phương hướng của mình, bay về nơi kia của Tiểu Quang. Hắn đến trước dãy núi khổng lồ, nhưng lại hơi cau mày. Chương 1754, mạch khoáng đá địa tinh. 2. Lệnh bài địa tinh không thể cảm nhận được đá địa tinh mà Tiểu Quang phát hiện ra. Khu vực nham thạch không hề thay đổi, mình không thể đi vào trong đó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lấy lệnh bài địa tinh trong tay ra, bắt đầu dọc theo mặt ngoài dãy núi không ngừng phi hành. Hắn cách khu vực gần Tiểu Quang nhất, lệnh bài địa tinh vẫn không có cảm ứng. Hắn chỉ có thể tìm kiếm đường đi vào khác. Một nơi, hai nơi đá địa tinh, không thể đi vào còn có thể chấp nhận. Nhưng nơi này có nhiều đá địa tinh như vậy, chắc có cơ hội đi vào trong đó. Nếu cung chủ Lạc Nguyên cần họ thu thập đá địa tinh, không thể che giấu nhiều như vậy. Lần này tìm kiếm lại tiêu hao thời gian 10 ngày của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Lúc hắn đến một khu vực, lệnh bài địa tinh lập tức phát ra dao động. Tìm thấy rồi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vui mừng. Khu vực này thậm chí chỉ có thể được cảm nhận ở khoảng cách 3 mét từ bề mặt của dãy núi. Hơn nữa phạm vi cùng chỉ có 30 mét vuông. Một số vị cường giả khổng lồ, cho dù có lệnh bài địa tinh đến đây, cũng rất khó cảm nhận được đá địa tinh trong đó. Vù, lệnh bài địa tinh trong tay Dương Thiên đang tỏa ra một cỗ dao động kỳ lạ. Sau đó những dãy núi trong khu vực này liền trở nên có thể dễ dàng phá hủy. Hắn vung đao hắc vệ trong tay lên, nhanh chóng đi vào trong đó. Lúc hắn đi vào 100 triệu cây em bên trong dãy núi, từ cách hướng khác lập tức truyền đến đa số lực hấp dẫn, làm lệnh bài địa tinh phát ra dao động cực mạnh. Nơi này chắc là một mạch khoáng đá địa tinh. Khuôn mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nở một nụ cười. Hắn trực tiếp đi đến một khu vực gần nhất, sau đó đi sâu vào. Vẫn có lực hấp dẫn truyền đến từ nhiều hướng hơn. Cuối cùng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đến một chỗ sâu nham thạch, thu lấy toàn bộ 15 khối đá địa tinh màu đen lại. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp sử dụng lệnh bài màu đen trong tay nuốt lấy. Điểm địa tinh trong tay hắn nhanh chóng thay đổi thành 61.675. Một lần nữa tiến vào khoảng cách 10 mét, lại có 13 khối đá địa tinh xuất hiện trước mặt hắn. Mấy phút sau đó, hắn đi về 5 nơi, lấy được 70 khối đá địa tinh, mà điểm địa tinh trong tay hắn đã đạt đến 1.758. Cuối cùng đủ rồi, khuôn mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nở nụ cười. Vốn dĩ còn cần một năm mới có thể thu thập đủ điểm địa tinh trao đổi kiếm không vân. Lại thu thập được trong thời gian mười mấy phút, bây giờ đi ra trao đổi kiếm không vân. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nói trong lòng, trừ hắn ra, còn có 100 mấy cường giả khác có lệnh bài địa tinh. Thời gian càng dài, có khả năng hắn đi trao đổi kiếm không vân trước. Nguyệt Ảnh Dương Thiên chỉ hơi do dự một lúc, liền từ bỏ suy nghĩ này. Rất nhiều đá địa tinh ở đây, nếu mình rời khỏi đây, đi trao đổi kiếm không vân, nơi này bị cường giả khác phát hiện, vậy thì chắc chắn là tổn thất to lớn. Mặc dù khả năng bị phát hiện ra nơi này rất nhỏ, nhưng vẫn có khả năng bị tìm ra. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hắn cũng không dám đặt cược, nơi này chính là một mạch khoáng đá địa tinh, thậm chí đá địa tinh trong đó khó mà ước tính hàm lượng cụ thể. Tiếp tục thu thập đá địa tinh, cho dù không đi trao đổi kiếm không vân, cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu đến thực lực của mình. Mình có thể đi trao đổi chí bảo pháp tắc cao cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên có quyết định trong lòng. Hắn có đao hắc vệ và đao cửu tinh. Đương nhiên nhu cầu về kiếm không vân không có mãnh liệt bao nhiêu. Nếu là trao đổi cánh ám kim, có khả năng hắn vẫn sẽ đánh cược nơi này không bị phát hiện. Trực tiếp đi một chuyến, hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Dựa theo cảm ứng của lệnh bài địa tinh không ngừng lấy từng khối đá địa tinh. Trong dãy núi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang nhanh chóng xuyên qua. Dựa theo cảm nhận của lệnh bài địa tinh không ngừng lấy được từng khối đá địa tinh. Điểm đại tinh của hắn cũng liên tục tăng lên. Chỉ vẻn vẹn sau khoảng một ngày, điểm địa tinh trên lệnh bài địa tinh của hắn liền đạt đến 3.000. Hắn trong thời gian một ngày tìm kiếm gần 100 khu vực chứa đá địa tinh. Lấy được hơn 1.000 khối đá địa tinh. Ha ha, Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nở nụ cười. Hơn 1000 đá địa tinh, theo tốc độ của hắn, có khả năng cần thời gian 70 năm mới có thể thu thập đủ. Bây giờ lại lấy được trong thời gian một ngày. Hơn nữa còn có rất nhiều khu vực làm cho lệnh bài địa tinh cảm ứng được. Ở những khu vực kia, vẫn có rất nhiều đá địa tinh. Tiếp tục tìm kiếm, điểm địa tinh trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên càng ngày càng nhiều. 4000, 5000, 6000, 7000, điểm địa tinh trong tay hắn hầu như một ngày tăng hơn 1000 một cách nhanh chóng. Sau 5 ngày, điểm địa tinh liền đến gần 10000, xoạt, lại là một khu vực đá địa tinh được phát hiện. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đến nơi này, trên mặt đột nhiên nở nụ cười ngay lập tức, nơi này lại có một khối đá địa tinh màu vàng yên tĩnh nằm đó. Một khối đá địa tinh màu vàng tương đương với 100 điểm địa tinh.